Chương 1, Lan Yên tỷ, sẽ đưa ta đến nơi này à? Ta nhìn trước mắt đem một đầu mái tóc đen nhánh kéo thành như thác nước đuôi ngựa, trắng nõn trứng ngỗng trên mặt không thi phấn trang điểm, lại nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Nàng kêu Đường Lan Yên, là ta 5 năm này ở giữa hợp tác, chúng ta liên tục chiến đấu ở các chiến trường thế giới các nơi, lấy được huy hoàng thành quả. Nhưng là, ta 3 năm trước đây tại eo biển bị thương quá nặng, tại Duy Sanh Trang bị trung tiếp nhận trị liệu ròng rã hơn 2 năm. Mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Nhưng của ta siêu phàm năng lực đã 10 không còn nhất, chỉ có thể tuyển chọn rời đi cái này ta đợi 7 năm thế giới. Tiểu động. Lan Yên tỷ lại không buông ta ra, một đôi thon dài trơn bóng. Trắng nõn như ngọc cánh tay ôm cổ của ta, làm đầu ta vùi sâu vào trước ngực nàng cặp kia tròn trịa như quen thuộc đào nhi bình thường no đủ ưỡng thẳng vú to bên trong, màu mỡ, nhuyễn nị, tô nhuận, còn cùng với xen lẫn một tia xà phòng đá kiềm vị. Giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm. Người của ta tâm quả thực đều nhanh muốn hít thở không thông, Lan Yên tỷ là một thon dài yểu điệu đại mỹ nhân, tính cách thượng lại lúc nào cũng là không chịu thua, chuyện gì đều hướng nam nhân phương diện dựa vào tề. Không đem mình làm nữ nhân. Giống như là bởi vì nào đó chấp niệm, không chỉ là làm việc phương diện phản đôi nam nữ khác biệt đối đãi, thậm chí bình thường ăn mặc thói quen cũng chú ý một cái tiện lợi tính, mà nàng bởi vì áo lót của nữ nhân không quá tiện lợi. 5 năm này đến ta sẽ không thấy nàng xuyên qua nội y. Bởi vậy hiện tại đôi này quen thuộc đào bình thường tươi tốt vú to, liền gần cách một tầng đơn bạc quần áo cùng ta khuôn mặt tiến hành tiếp xúc thân mật, ôm ngấy mềm mại xúc cảm. Chính muốn say lòng người mùi thơm, tràn ngập lực đàn hồi chen ép. Ta thậm chí cảm giác được một viên nhọn nhọn đầu vú liền đội lên miệng ta môi ở giữa, nước miếng trong miệng không tự chủ được phân bố mà ra. Cấp kia non mềm nhọn nhọn mang đi một tia ướt át. Lan Yên tỷ cân, một tiếng, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra ta, một luồng tóc đen không biết chạy thế nào đến phía trước, bị môi hồng hơi hơi cắn, trắng nõn hai gò má bên trên cũng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ bừng, mà Lan chỉ tỷ kia một tiếng nhẹ nhàng tân. Lại làm cho tâm trạng của ta rung động, vội vàng cúi đầu. Ánh mắt lại quét tủng đỉnh núi bưng, kia bị nước miếng nhuộm ướt một điểm nhô ra bên trên, hô hấp lại tăng lên một chút. Tiểu động. Ngươi. Lan Yên tỷ hình như muốn nói điều gì. Lại cuối cùng không nói ra đến, ngược lại đem bộ ngực sửa đỉnh được rất cao, ta nhìn thấy nàng ôm nhu mắt bạn, trong này có không kể thủy sóng tại nhộn nhạo, lập tức ở giữa một cổ không hiểu kiều diễm tràn ngập ra. Lòng ta bang bang nhảy lên. Lan Yên tỷ không ở ý bất kỳ cái gì ánh mắt của con người, một mực kiên trì chính mình tính điều, cho rằng nữ nhân ở bất kỳ địa phương nào đều không được so nam nhân kém, đang làm nhiệm vụ khi không câu nệ tiểu tiết, không chỉ có ngang nhiên cùng nam tính đội viên trạm tại trong một dòng suối nhỏ cởi được tinh quang tắm rửa. Thậm chí liền đi ngoài cũng theo không tránh né. Chúng ta nhưng cũng không cảm thấy có một chút vấn đề, nàng hào phóng, tự tin. Độc đáo là bình thường nữ nhân tuyệt không cách nào so với nghĩ, liền giống như Amazon rừng mưa trung kiên cường nữ quân nhân. Không có một cái nam nhân cho rằng Lan Yên tỷ là cần phải che chở nữ nhân, nàng giống như liền là một thành viên trong bọn họ, thậm chí còn là đầu lĩnh người. Nhưng là hiện tại, ta lại cảm thấy không khỏi cảm thấy Lan Yên tỷ mãnh liệt cổ nữ nhân vị. Tràn đầy mẫu tính khí tức. Liền lúc này, không xa sân bay thượng phi cơ trực thăng đã vù vù, xoay tròn. Ta ngẩng đầu nhìn Lan chỉ tỷ. Mắt của nàng vành mắt cũng hồng, cặp kia đồ thủ đều có thể xoắn đoạn cổ tay đưa đến của ta cổ áo. Không biết là lần thứ mấy sửa sang lại, ta có đôi khi lời nói, sẽ đi thân thị nhìn ngươi. Ta gật gật đầu, tâm lý đã có một chút khổ sở, tại đây dài đến 7 năm kiếp sống bên trong, ta một lần đều không có cùng ngoại giới liên lạc qua. Tự nhiên không phải là không nghĩ, mà là siêu phàm giả chiến tuyến cần phải thật lớn giữ bí mật tính, bình thường đều là hải ngoại đến Quý Châu Thâm Sơn hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản, cả ngày dạo chơi tại sinh tử một đường. Cho nên Lan Yên tỷ kỳ thật căn bản không có biện pháp liên hệ ta, này từ biệt. Cũng không biết còn có hay không gặp lại cơ hội. Lan Yên tỷ, bảo trọng. Ta nhắc tới một chút hành lý, dứt khoát chốc lát đi hướng mặt sau phi cơ trực thăng. Phía sau Lan Yên tỷ hình như một mực hướng về của ta phương hướng nhìn, ta đi không dám quay đầu, bởi vì từ nay về sau, chúng ta chỉ sợ sẽ là hai cái thế giới người. Nhìn theo phi cơ trực thăng đi xa, Đường Lan Yên nhẹ nhàng xóa bỏ khóe mắt một chút trong suốt. Lúc này phía sau truyền đến đát, đát tiếng bước chân, một đôi khóa lại bóng lưỡng tất chân trung thon dài chân đẹp thước tha đi đến, lung linh phập phồng, yểu điệu có đến thân thể khóa lại áo khoác trắng bên trong, tuyết kế thon dài, thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt mang một bức vô khung chỉ bạc kính mắt. Tướng mạo cùng Đường Lan Yên có một chút tương tự, lại có vẻ càng khôn khéo hơn, kính mắt phía dưới sáng ngời mắt đẹp hình như có thể đem nhân nhìn thấu. Nàng chính là Đường Lan Yên cùng mẹ khác cha muội muội, Triệu Chỉ Nhiên. Triệu Chỉ Nhiên đi đến Đường Lan Yên bên cạnh. Tay mềm tựa như thon dài ngón ngọc đẩy chân tuyết mũi cao lương thượng kính mắt, bất đắc dĩ giống như nói, Lan Yên, thương thế của ngươi tâm cái gì, tổ chức thượng không phải là cho ngươi đi thân thị chuyên môn bảo hộ hắn, lại không phải là sẽ không còn được gặp lại. Đường Lan Yên lắc lắc đầu, như trước nhìn phi cơ trực thăng đi xa phương hướng không có việc gì nói chuyện. Thông minh như Triệu Chỉ Nhiên tự nhiên cũng minh bạch ý tưởng của nàng, tuy rằng về sau còn có khả năng ngày ngày nhìn hắn, nhưng lại không thể đi quấy rầy cuộc sống của hắn. Dù sao, hắn đã vì quốc gia này trả giá nhiều lắm, tuyệt không thể để cho hắn lại tiếp xúc kia một chút hắc ám, nếu không, chính mình hao tốn 2 năm mới miễn cưỡng hoàn thành ký ức thay viết không giống với có thể bảo đảm có thể đưa đến tác dụng. Dù sao, cấp chiến lược siêu phàm giả, tinh thần lực cường độ đều không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Phi cơ trực thăng tại Quý Châu mênh mông dãy núi trên không phi hành, kỳ phong tú chướng, trước mắt xanh ngắt, từng nhánh bàn sơn quốc lộ quay quanh như dây bạc. Thành trấn Tinh La như kỳ bố, đây cũng là tổ quốc tốt non sông. Ta tuyệt không hối hận vì nàng bỏ ra 7 năm thời gian. Nhưng hồi tưởng lại xem như siêu phàm giả đoạn này kiếp sống, của ta ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải là cùng kẻ địch kịch chiến sinh tử. Có lẽ là tại Duy Sanh trang bị trung ngủ say 2 năm nguyên nhân, những cái này ký ức ta tất cả đều có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là cùng Lan Yên tỷ, Chỉ Nhiên tỷ các nàng, còn có những đội viên kia ở chung thời gian. Là ta khó có thể quên, có lẽ rất nhiều năm sau nhớ tới cũng sẽ là như thế sinh động như thật a. Ta cảm thán một chút, kỳ thật nhắc tới siêu phàm giả, tại 12 năm trước đều còn không có cái này khái niệm. 12 năm trước. Cũng chính là công nguyên 2023 năm, lần thứ nhất eo biển nguy cơ bùng nổ, này trồng sen loại quốc gia phương diện cuộc đấu lại không sách, vào lúc đó đã xảy ra một lần ảnh hưởng cực kỳ sâu xa sự kiện trọng đại. Tức vì hàng không mẫu hạm chìm nghiễm sự kiện. Một tên mặc lấy đông phương võ thuật gia trang phục nam nhân theo phía trên hải một người triều quân Mỹ hạm đội đột kích, không có người biết hắn là ai vậy, cũng không biết hắn theo bên trong thế nào đến. Hắn xuất hiện ở toàn bộ thế giới ngắm nhìn phía dưới thời điểm chính đạp nước biển chạy vội. Có người kinh ngạc tính ra, tốc độ của hắn có ít nhất mỗi giờ 400 km. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a. Tốc độ cơ hồ vượt qua chạy nhanh vô địch thế giới thập bội, hơn nữa còn là đang tại lý luận thượng không thể lập biển người thủy thượng. Đối mặt với loại này không biết quái vật, quân Mỹ không chút do dự khai hỏa, bởi vì đạn đạo không thể tiến hành tập trung. Vô số hạm pháo, gần phòng pháo hướng về nam nhân học ra khủng bố ngọn lửa, nhất thời cục nước rừng rậm đem hắn bao phủ. Nhưng là, hắn cũng không có chết đi, ngược lại lấy nào đó thần kỳ lực lượng đẩy vô số đến ngọn lửa, một mực đi đến quân Mỹ lớn nhất tiên tiến nhất hàng không mẫu hạm bên trên. Về sau phát sinh sự tình không có người rõ ràng. Chỉ biết là kia chiến thuyền hàng không mẫu hạm rất nhanh giấy lên đại hỏa, sau đó lấy phương Tây nhà bình luận đã nói. Cơ hồ là lấy thuyền nhỏ lậu thủy vậy tốc độ chìm nghiễm rồi. Thế giới chấn kinh rồi, có người kêu la thượng đế. Có người kêu ma vương, có người quỳ hô chân chủ. Tuy rằng không có ai biết nam nhân kia sống hay chết, nhưng dù như thế nào cũng không thể phủ nhận chính là, lấy cái này sự kiện vì mở đầu, một cái khác thời đại phủ xuống. Có người đem danh xưng là siêu phàm thời đại. Tại siêu phàm thời đại hàng lâm 10 năm bên trong, các loại siêu phàm giả như nấm mọc sau mưa bút măng vậy ùn ùn, sau đó thế giới các quốc gia lấy siêu phàm giả ở giữa khác biệt thực lực biểu hiện, phân ra 5 siêu phàm giả cấp bậc. Vì mô cấp, nhiễu loạn cấp, nguy hiểm cấp, đối với quân cấp, cấp chiến lược, trừ lần đó ra còn có một cái chỉ tại mọi người suy đoán bên trong cấm kỵ cấp. Siêu phàm lực lượng xuất hiện, làm mọi người lâm vào điên cuồng, bọn hắn giống như thổi phồng minh tinh bình thường thổi phồng siêu phàm giả. Bất quá phần lớn xuất hiện tại TV phía trên siêu phàm giả cũng chỉ là vi mô cấp, nhiễu loạn cấp, khá vậy đủ để đảo lộn mọi người nhận thức. Nguyên lai, tuyệt đối ký ức năng lực, thế nhưng cũng thuộc về ở vi mô cấp siêu phàm năng lực. Có thể sử dụng ý niệm gấp khúc cái thìa, tắc thuộc về nhiễu loạn cấp. Về phần mặt sau tam cấp bậc, trên cơ bản không xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Bởi vì, thế giới tuy rằng bởi vì siêu phàm xung kích mà rơi vào quái dị hòa bình bên trong. Nhưng xung đột cùng tranh bưng cũng không hư không tiêu thất, chúng nó chính là chuyển đến thầm bên trong siêu phàm giả chiến trường. Thậm chí có thể nói, bởi vì một người, đơn đội thẩm thấu năng lực, hủy hoại năng lực cơ hồ có thể so với quân đội. Lại không giống quân đội như vậy chi tiêu thật lớn, còn không thể viết thanh kẻ xâm lược ngại nghi ngờ, siêu phàm giả có thể nói thành quốc gia ở giữa xung đột tốt nhất dùng công cụ. Mặc dù là chết ở dị quốc, quốc gia cũng thực dễ dàng viết thanh quan hệ. Có thể nói siêu phàm giả tác dụng tương tự với bộ đội đặc chủng, nhưng năng lực lại lớn ở bộ đội đặc chủng gấp trăm lần nghìn lần, là chân chính có thể trái phải chiến trường lực lượng. 10 năm này đến, đại quốc đối với tiểu quốc. Đại quốc đối với đại quốc ở giữa siêu phàm xung đột như một hồi chiến tranh chân chính, kéo dài không dứt, cũng bị tàn phế khốc lại huyết tinh. Ta đưa ánh mắt theo phía trên đại địa thu hồi, ta vốn là nguy hiểm cấp, thuộc về vũ kỹ loại siêu phàm giả. Cùng vị kia thứ nhất xuất hiện phá hủy quân Mỹ hàng không mẫu hạm, bị cho rằng là thứ nhất, cấp chiến lược, siêu phàm giả Đông Phương võ giả giống nhau, có thể vận dụng thần kỳ chân khí. Bất quá, tại bị thương về sau, của ta khí cảm giống như hồ trở nên thập phần mỏng manh không chịu nổi. Thậm chí khó có thể dùng ra vũ kỹ, tuy rằng thân thể năng lực vẫn là xa vượt xa người thường người, bất quá cũng đã được coi là thoái hóa đến vi mô cấp, tuy rằng chẳng phải là sở hữu vi mô cấp cũng không thể tham dự siêu phàm giả xung đột. Liền ví dụ như chỉ Nhiên tỷ, nàng chính là tuyệt đối ký ức năng lực, cộng thêm cao tuyệt chỉ số thông minh. Liền xem như kỹ thuật trợ giúp người sinh động, bộ kia đem ta cứu trở về duy sanh hệ thống chính là tại nàng chủ trì phía dưới khai phá. Nhưng vũ kỹ loại siêu phàm giả, vi mô cấp liền không được quá lớn tác dụng, thậm chí là cản trở tồn tại, bởi vậy tổ chức thượng mới để cho ta giải ngũ. Bất quá tuy rằng cáo biệt dài đến 7 năm siêu phàm giả kiếp sống, cũng cáo biệt Lan Yên tỷ. Chỉ Nhiên tỷ các nàng, nhưng trầm thấp qua đi. Ta liền không tự chủ được đối với một chuyện khác sinh ra mong chờ, tại thân thị, ta còn có một vị chỉ phúc phi hôn vị hôn thê, kỳ thật nói là chỉ phúc phi hôn, nhưng ta theo chưa thấy qua phụ mẫu của chính mình. Từ nhỏ liền ký túc tại Lạc Thúc Thúc gia, bởi vậy ta cùng với nàng từ nhà trẻ đến cao trung, không hơn không kém thanh mai trúc mã, lại tăng thêm vị hôn phu thê sự thật, chúng ta kỳ thật sớm lưỡng tình tương duyệt. Thậm chí, tại 17 tuổi nghỉ hè năm ấy, đang ăn trộm trái cấm, lúc ấy một màn kia động lòng người đỏ bừng, là ta vĩnh viễn cũng không quên được ấn ký. Ngực cất lấy chua chua ngọt ngọt tâm sự, phi cơ trực thăng bay qua đại địa. Đến tỉnh thành thị lại đổi ngồi máy bay, bay đến Quảng thị, xem như căn cứ xuất hành quy định, đi đến một cái chỗ cần đến máy bay ít nhất phải đổi ngồi 2 lần trở lên, tuy rằng ta là một lần cuối cùng ra căn cứ, nhưng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Đến Quảng thị, thành thị phong mạo biến hóa chi đại làm ta líu lưỡi, ta trước kia cũng đã tới Quảng thị nhưng không thấy nhiều như vậy ngang trời mà qua đạo quỷ, treo tại phía trên từ hút tàu điện cơ hồ hoàn toàn thay thế xe buýt tác dụng. Mà khắp nơi 3D biển quảng cáo cũng làm người ta cảm giác mới mẻ. Hòa bình cùng phát triển khí tức làm người ta say mê, cũng để cho ta càng thêm kiên định chính mình sở tác sở vi là đối với, bất quá tại đăng ký thời điểm. Ta lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì ròng rã 7 năm phía dưới siêu phàm kiếp sống cần phải giữ bí mật tính, ta hình như, khả năng, có lẽ. Một lần đều liên lạc qua vị hôn thê của mình. Tại mới nếm trái cấm không lâu sau. Ta liền bởi vì kiểm nghiệm ra siêu phàm giả tính chất đặc biệt, bị bí mật tuyển nhận, nàng cũng không biết ta đi đâu vậy, duy nhất biết đúng là ta còn sống. Ta bỗng nhiên có chút chột dạ, không biết nhìn thấy nàng. Muốn như thế nào giải thích với nàng. Mang như vậy tâm sự, ta leo lên Quảng thị phi đến thân thị máy bay, vừa đi đến phía trước chỗ ngồi của mình mặc, liền trong vô tình phiêu đến phía trước có cái đại mỹ nữ. Nàng người mặc bên người nữ thức tây trang, tóc dài cùng eo. Bộ ngực sữa cao thẳng, eo nhỏ nắm hết, hình quả lê tròn trịa mông cong bọc lấy yểu điệu váy ôm mông. Dưới người lộ ra một đôi mỏng như cánh ve màu đen tất chân, để lộ ra phấn màu da tuyệt mỹ chân dài, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Khi đôi tất chân không tồn tại bất kỳ cái gì tân trang chân hình tác dụng, không chút nào cũng không ảnh hưởng chân hình kia lung linh tinh tế, tao nhã mạn dịu đường nét. Có thể làm tối miệng ta môi đại trương, vẫn là kia nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp. Nga mi xinh đẹp tuyệt trần, mắt như sao sớm, ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc hạ một bên môi hồng như tiên bác phấn lăng, tuyết gò má khi đến cắp ký nhuận mà tim, ngũ quan cùng khuôn mặt đường nét nói không ra tinh xảo tế đến, xảo đoạt thiên công. Không chỉ là ta tại nhìn nàng, toàn bộ mọi người bất luận nam nữ thiếu nữ đều bị kia tựa như tinh linh mỹ mạo, cùng với kia mỹ dịu dáng người hấp dẫn, nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm thân thể của nàng ảnh, mà nàng kia lạnh lùng khí chất lại rõ ràng cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Không người nào dám đến gần. Chính là, nếu như ta không nhận sai nói, đây đúng là ta 7 năm không thấy vị hôn thê Kim Thanh Mai Trúc Mã, Lạc Tuyết Đường A. Nàng yểu điệu thân ảnh đi đến khoảng cách ta không xa vị trí trước dừng lại. Nhìn kia xinh đẹp thân ảnh, của ta vô cùng kích động, trong lòng nhịn không được nhớ lại nàng 7 năm trước bộ dạng, nàng so với kia khi đẹp hơn rồi, thanh xuân hình như tại trên người của nàng không chút nào giảm. Thời gian chính là tại trên người của nàng tăng thêm một tia thành thục kiều diễm khí tức. Khí chất cũng rút đi một tia ngây ngô, ký có thiếu nữ vậy tịnh lệ, lại có thành thục mỹ nhân phong độ, khó có thể hình dung xinh đẹp tuyệt luân, 7 năm. Ta chính nhịn không được muốn hướng nàng kêu gọi, nhưng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, chính mình nhưng là 7 năm không liên lạc qua nàng, chẳng lẽ hiện tại cứ như vậy tùy tiện đi lên ư, thậm chí trên tay một đóa hoa tươi đều không có. Nên như thế nào hướng nàng nói kiểm? Ta chỉ có thể nhịn ở kích động, trong lòng bắt đầu quy hoạch lên đợi nhất sẽ như thế nào cho nàng cái kinh ngạc vui mừng, được rồi, kỳ thật cũng không hy vọng xa vời nàng kinh ngạc vui mừng. Chỉ cần hơi chút tha thứ chính mình, cũng đã thỏa mãn. Ta biết, dài đến 7 năm ngăn cách tuyệt không là dễ dàng như vậy tiêu trừ, nhưng ta nguyện ý tiêu phí lâu thời gian đến bồi thường nàng. Đột nhiên, Tuyết Đường triều ta bên này nhìn. Thần sắc bỗng nhiên như băng tuyết tan rã, tự nhiên cười nói, tâm trạng của ta đột nhiên nhảy, nàng phát hiện ta. Hướng ta nở nụ cười. Này một chớp mắt, ta nhịn không được liền muốn nhảy lên cùng nàng quen biết nhau, có thể một lúc sau ta thần sắc ngưng tụ. Cả người cơ hồ ngốc trệ lên. Bởi vì, Tuyết Đường tầm mắt chẳng phải là hướng về ta đấy, mà là nhìn về phía lối đi, một cái tay trang thẳng, thân hình cao lớn tóc vàng nam nhân đi đến. Hắn rất tự nhiên nâng lên Tuyết Đường tay nhỏ. Tại trắng nõn như ngọc mu bàn tay phía trên hôn một cái, tiếp lấy hai người phân biệt rơi tọa, hai tay nhưng lại còn lẫn nhau liên lụy tại cùng một chỗ. Ta hoàn toàn bối rối, Tuyết Đường nụ cười là vì hắn nở rộ, Tuyết Đường tay cho hắn hôn. Hiện tại còn dắt cùng một chỗ. Bọn hắn ở giữa là cái gì quan hệ? Ta thất hồn lạc phách thấp phía dưới đầu, 7 năm trước nhất mạc mạc tại trong não bộ quanh quẩn. Từ tiểu học đến cao trung, lần thứ nhất dắt tay, lần thứ nhất hôn môi. Còn có kia khó quên đầu đêm, tuyết trắng ga giường thượng nở rộ mấy giờ tiên diễm hồng mai. Lại nghĩ vậy dài dằng dặc 7 năm, ta căn bản không biết Tuyết Đường là làm sao sống, là ta thua thiệt nàng, trong lòng vốn là một tia xông lên theo xúc động tại một tia khó có thể hình dung hèn nhát phía dưới. Lặng yên bỏ đi. Bởi vì, như vậy vừa đến thực có khả năng sẽ không có thể vãn hồi. Có lẽ Tuyết Đường chính là cùng nam nhân kia chơi đùa, chẳng phải là nghiêm túc. Trong lòng chua xót tràn ngập, lại nhịn không được triều chỗ nào liếc liếc nhìn một cái. Ân. Tay của bọn hắn buông lỏng ra, không chỉ có như thế, hai người tuy rằng ngồi ở cùng một chỗ, nhưng cách xa nhau khoảng cách vẫn còn so sánh góc nghiêm, không hề giống một đôi người yêu bộ dạng. Trong lòng ta nổi lên một tia hy vọng đồng thời. Còn chứng kiến cái kia tóc vàng ngoại quốc nam nhân ngược lại cố tình nhìn trộm xem Tuyết Đường tinh xảo gò má, nàng cũng không tham hắn, nhẹ nhàng nâng lên đẩy đà tinh tế đùi, vén tại cùng nơi. Vải dệt cao cấp, tràn ngập co giãn váy ôm mông bởi vậy no đủ chống đỡ viên. Trên bắp đùi cái kia đạo ông chủ nhỏ miệng thành lớn, lộ ra tất đen bao trùm ở ngoài, giống như mở đông trơn bóng tuyết ngấy làn da, nhi động làm giống như là vô tâm, vừa giống như là có ý. Tràn ngập không cách nào hình dung sức dụ dỗ. Chương 2, nam nhân theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, đặt ở thân nghiêng bàn tay rụt rịch, vừa muốn hướng Lạc Tuyết Đường đùi đưa tới, nàng lại nghiêng đầu đến, môi hồng vi câu, giống như có thể ngôn ngữ đồng mắt cười mà không cười, tay kia lập tức liền cứng ở chỗ cũ. Bất quá Lạc Tuyết Đường đột nhiên một bên eo, theo bên cạnh túi xách bên trong lấy rơi ra cái gì vậy? Một chớp mắt bờ mông lại hướng nam nhân bên kia khẽ chống, lộ ra càng nhiều như băng tuyết óng ánh làn da, viên kia mông hình dáng hiện ra hết. Quả nhiên là đẩy đà màu mỡ, viên cũng như nguyệt, nhất là cùng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ vừa so sánh với, càng thêm kinh tâm động phách. Nam nhân hô hấp kịch liệt, mà Lạc Tuyết Đường cũng không hoảng không bận rộn ngồi thẳng thân thể. Mở ra trang hộp, tinh tế miêu lên môi tuyến, làm môi hồng càng thêm tiên diễm mê người. Ngắn ngủi này vài cái chớp mắt, ta liền đem phía trước phát sinh một chút liệt tiểu động tác thu hết vào mắt, giống như liền phát sinh tại gần trong gang tấc trước mắt. Tựa như ngồi ở đại màn ảnh phía trước quan sát 3D điện ảnh giống nhau kỳ diệu, thẳng đến đầu óc cảm thấy hơi hơi mê muội mới lui ra. Ta cảm thấy có một chút ngạc nhiên, kỳ thật loại sự tình này đã sớm phát sinh qua, vừa tỉnh táo lại lúc ấy. Ta chỉ muốn ngưng tụ tinh thần muốn nhìn rõ cái gì vậy, liền không biết không có khả năng lâm vào loại này thần kỳ trạng thái bên trong, liền nhất km bên ngoài côn trùng đều có thể thấy rõ, bất quá rất nhanh trong não liền sinh ra cảm giác hôn mê. Bất quá ta hiện tại không để ý tới mê muội, nhắm mắt lại tự hỏi vừa mới nhìn đến tình cảnh, thật hiển nhiên Tuyết Đường cùng cái kia tóc vàng nam nhân còn chẳng phải là tình lữ quan hệ, càng giống như là nam nhân kia tại truy chính mình Tuyết Đường. Mà Tuyết Đường có lẽ cùng hắn ở giữa có chút mập mờ, nhưng còn không có tiếp nhận hắn. Đã như vậy, ta gợi lên khóe miệng, nếu như là như vậy lời nói, ta vẫn là hết sức có khả năng vãn hồi Tuyết Đường phương tâm. Dù sao chúng ta nhưng có mười mấy năm cảm tình, còn được đến lẫn nhau lần thứ nhất. Hơn nữa mặc dù tại nan, ta cũng không vứt bỏ. Máy bay bay lên, không có phát sinh bất kỳ cái gì khúc chiết, trải qua mấy giờ phi hành, thuận lợi đã tới Thân Thị. Xuống máy bay thời điểm ta một mực lặng lẽ đi theo hai người mặt sau, đoạn đường này trừ bỏ theo phía trên chỗ ngồi sau khi thức dậy nam nhân chủ động kéo lên Tuyết Đường tay ở ngoài, ngược lại không có khác bất kỳ cái gì tiếp xúc. Làm ta lượt lượt giải sầu, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đến kiểm tra chỗ một cái mang mẹ của đứa bé cắm của ta đội, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Đường cùng nam nhân kia cùng một chỗ qua kiểm an, hướng về bên ngoài đi đến. Trong lòng ta biết vậy nên có chút lo lắng, cố tình phía trước mẹ đứa bé trên người dẫn theo không ít thứ, cần phải nhất nhất kiểm tra thật lãng phí thời gian. Đợi cho cuối cùng đến phiên ta thời điểm hai người thân ảnh lại đều đã biến mất ở tại đám đông bên trong. Điều này làm cho ta thoáng có chút uể oải, bất quá giống như là lo lắng gây ra cái gì, ta cảm thấy đầu óc nhất ông, hình như tiến vào nào đó đặc thù trạng thái, trước mắt từng cái người đi đường quỹ đạo dường như cũng như điện ảnh phim ảnh vậy đang tại lộn ngược. Ta rất nhanh tại trong đám người bắt được Tuyết Đường cùng nam nhân kia tung tích, bọn hắn tại. Hướng đến bên kia đi. Ta nháy một cái ánh mắt, cùng với rất nhỏ mê muội, liền từ kia đặc thù trạng thái trung lui ra, sau đó tìm đến không xa một cái sân bay nhân viên công tác. Tìm hỏi, xin chào, xin hỏi một chút hướng đến bên kia đi là một chút thông đạo. Khi nhân viên công tác nhìn một chút ta chỉ phương hướng, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi mạnh khỏe tiên sinh. Bên kia hẳn là khách quý thông đạo phương hướng. Không có VIP. Hắn lời còn chưa nói hết, ta liền khẩn cấp không chờ được triệu bên kia đi tới, bên kia nhân quả nhiên ít dần, phần lớn là giày tây người trung niên, mà trên người ta phối hợp thực tùy ý, kiểu dáng cũng cực kỳ quá hạn cũng rước lấy rất nhiều chú ý. Bởi vì kia đã là 7 năm trước quần áo. Đi tới phía trước thông đạo, một vị bồi bàn cản lại ta, một cái thành công thương nhân bộ dáng người kéo bạn gái. Trên mặt mang theo như có như không cảm giác ưu việt, gương mặt ý cười chờ đợi chế giễu. Quả nhiên kia bồi bàn nói, tiên sinh, nơi này là khách quý thông đạo cần phải VIP thẻ khách quý. Trong lòng ta lo lắng, trên thân thể của mình nào có đồ chơi kia, nhất thời cùng kia bồi bàn có chút giằng co, kia thương nhân khóe miệng ý cười càng tăng lên. Quả nhiên là đi lầm đường tiểu tử nghèo, hắn đương nhiên cũng không có khả năng mở miệng trào phúng, bởi vì kia thấp xuống chính mình cấp bậc. Chỉ cần lẳng lặng nhìn là được. Trong lòng cũng không thiếu cảm thán, bây giờ xã hội phân tầng càng trở lên nghiêm trọng. Phải biết 10 năm trước còn không có loại này VIP thông đạo, mà bây giờ hòa bình hàng lâm, sinh ý càng ngày càng tốt làm, kẻ có tiền cũng là càng trở lên nhiều. Ta không muốn giằng co tiếp nữa, chợt nhớ tới tổ chức phía trên hình như cho ta một tấm giấy chứng nhận vậy đồ vật. Hơn nữa nói thứ này tại đối mặt chính phủ cơ cấu thời điểm sẽ rất thuận tiện. Ta vốn là không có ý định sử dụng, bất quá bây giờ ngược lại có thể thử một lần. Ta theo bên trong bao lấy ra kia trương, bìa mặt là long. Phượng quay quanh tại cùng một chỗ, bạch kim, hoàng kim phân biệt trang sức, ta đem giấy chứng nhận giao cho Bồi Bàn, hắn đầu tiên là tò mò lật nhìn một chút, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lấy ra laser tảo miêu nghi khí đảo qua. Ánh mắt bỗng nhiên liền trợn tròn, ánh mắt tràn ngập kích động. Hắn, ba, một tiếng nghiêm, làm một cái tiêu chuẩn quân tư, lớn tiếng nói, Lý Động thiếu tá, ngài còn có hành động, xin ngài đuổi mau qua tới. Nói xong đem hai tay đem giấy chứng nhận phụng còn. Ta không nói gì, nhưng thu hồi phía trước tại phía trên quét một chút, ân. Lý Động. Hoa Hạ Dân Chủ nước Cộng Hòa, thứ nhất đặc biệt hành động sử, quân hàm thiếu tá. Chính mình khi nào thì biến thành thiếu tá rồi hả? Đáy lòng tuy rằng nổi lên một tia nghi hoặc. Nhưng bây giờ cũng bất chấp, nhanh chóng dọc theo thông đạo đuổi theo. Kia thương nhân mở to hai mắt, hắn vừa rồi cũng nhìn đến giấy chứng nhận phía trên chữ, còn trẻ như vậy thiếu tá. Hắn yên lặng nhớ kỹ Lý Động gương mặt, nói không chừng ngày sau sẽ đưa đến tác dụng gì. Làm thương nhân chính là như vậy, nhất định phải tám mặt lung linh. Ta dọc theo thông đạo chạy, nơi này có phiến đài ngắm trăng, ngừng lại từng chiếc một xe sang trọng, ta dương mắt nhìn lên, cuối cùng tại đài ngắm trăng một bên khác nhìn thấy Tuyết Đường thân ảnh. Mà trước mặt nàng chính đứng lấy kia ngoại quốc nam nhân. Bọn hắn thấu vô cùng gần dường như muốn nói cái gì, ta đang muốn ngưng tụ tinh thần lái qua, liền thấy Tuyết Đường đột nhiên chủ động ôm nam nhân cổ, đóng lại mắt đẹp dâng lên môi thơm. Cùng lúc đó, của ta đặc thù trạng thái vừa vặn phát động, kết quả là gắt gao kề nhau tứ phía môi liền rõ ràng in vào của ta mi mắt, môi hồng thủy linh tươi mới, môi thượng văn lộ liền đều nhìn không thấy vài đạo, nộn như mới thiết lô hội. Mà một bên khác nam nhân môi hơi hơi khô nứt, dày mà màu đỏ tươi. Tư, một tiếng nhỏ bé tiếng nước chảy, ăn khớp tứ phiến môi bỗng nhiên lẫn nhau nhúc nhích một chút, hút càng chặt hơn, môi hồng cùng môi dày kết hợp được càng thêm có vẻ càng thêm no đủ mọng nước. Tiếp lấy lại xì xì nhúc nhích vài cái, tương giao bờ môi dán sát được càng thêm chặt chẽ, tùy theo hừ nhẹ một tiếng. Hồng nộn môi hơi hơi vừa lui, có thể nhìn đến nam nhân bờ môi ở giữa chính hút lấy một đầu trắng nõn nà đầu lưỡi. Hình như không muốn nó rời đi. Tuyết Đường hờn dỗi vậy mũi hừ một tiếng, tay nhỏ đầu tiên là đẩy một cái, thôi không ra, liền ngửa đầu nhắm mắt lại, thon dài tiệp vũ vi run rẩy, tùy ý nam nhân tư chật mút hút một trận chính mình lưỡi thơm. Sau đó cuối cùng đẩy hắn ra. Nàng oán trách nhìn nam kia nhân liếc nhìn một cái, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên vẻ mỉm cười, hà hơi vậy nói, mê điệp hương vị. Ăn ngon không? Tóc vàng nam nhân trên mặt giống như uống rượu một mảnh mê say đà hồng. Má môi hút đường vậy nhúc nhích sau một lúc lâu, mới mở to mắt, nhìn trước mắt xinh đẹp vô cùng giai nhân, mê muội nói, ăn ngon. Có thể, đầu lưỡi của ngươi rất cốt ăn. Hắn nói lại một lần nữa giống Tuyết Đường thấu, nàng ngưng mắt như nước. Đầu lưỡi liếm một vòng tươi mới môi hồng, bỗng nhiên lui về sau hai bước né tránh, đầu ngón tay điểm trúng nam nhân bờ môi, hoặc bác nói, như vậy. Lần sau cần phải nhiều một chút thành ý nga, nam nhân như nằm mơ gật gật đầu. Mà giai nhân lấy chân đi siêu vẹo tư thái xoay người, bên cạnh một chiếc chạy bằng điện khoảng Mercedes Maybach hợp thời mở ra điện hút môn, nàng chân ngọc vừa thu lại liền cực kỳ tao nhã ngồi xuống, đối với nam kia nhân khinh vũ tay ngọc. Cùng với môn quan phía trên, ô tô vững vàng khởi bước, chở giai nhân thân ảnh lái rời đi qua, mà tóc vàng kia nam nhân hình như trở về chỗ sau một lúc lâu. Cũng leo lên ngồi một chiếc BMW rời đi, chân chính lưu lại chính là. Chỉ có tại chỗ ngốc lăng ta. Sau một lúc lâu, ta nặng nề hít thở vài cái, đáy lòng khó nói thành lời chua xót lái đi không được, mà càng khó lấy để ta tiếp nhận cũng là, cúi đầu, nhìn đến trên đũng quần hơi hơi chi khởi một cái lều nhỏ. Ta tại nguyên chỗ trữ nửa ngày, mới để cho trong quần lều trại tiêu tán đi xuống. Nhưng ngực trung giống như tưới đến một chén chua lạc canh vậy không kể phức tạp mùi vị lại quanh quẩn ở trong lòng lái đi không được. 3. Ta dùng hai tay vỗ nhẹ nhẹ một chút chính mình gò má. Tự nhủ nói, đừng lo lắng Lý Động, ngươi đã đáp ứng Lan Yên tỷ, muốn từ nay về sau quên phiền não sung sướng cuộc sống. Đúng vậy a, sự tình gì đều hẳn là hướng đến tốt phương hướng đi tự hỏi, ta ly khai lâu như vậy. Tuyết Đường cùng cái khác nam nhân phát sinh một chút quan hệ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ta khẳng định trong lòng nàng nhất định là có ta nhỏ nhoi, cho nên ta hiện tại phải làm đúng là muốn vãn hồi đây hết thảy. Khôi phục tâm tình sau đó, ta rời đi nơi này, đi đến ven đường cản lại nhất chiếc taxi. Nhấc lên xe. Taxi sư phó liền triều ta dò hỏi, hậu sinh tử, đi chỗ nào? Ta trực tiếp báo ra Lạc Thúc Thúc địa chỉ, thu được cái này địa chỉ, sư phó hình như thập phần nghi hoặc, ta không khỏi lộ ra một tia nụ cười, đúng vậy, cái này địa chỉ liền lão thân thị nhân đều có thể không biết. Đỗ chẳng phải là nơi này có nhiều hẻo lánh, ngược lại là một chỗ tân lân bộ thủy tuyệt tốt rồi mang. Bất quá, nơi này cũng là Lạc Thần tập đoàn tại thân thị ẩn nấp thức hoa viên khu biệt thự, chỉ có Lạc thị người mới có tư cách tại trong này ở lại. Thậm chí chỗ này liền hướng dẫn trên bản đồ cũng không có khả năng cho thấy đến, tự nhiên sẽ làm xe taxi sư phó nghi hoặc. Sư phó, ngươi dựa theo ta ngón tay đường đi tốt lắm. Xe taxi sư phó gãi gãi đầu, từ hơn 20 năm trước điện thoại thông minh thông dụng đến nay. Hắn sẽ không gặp được cái này tình huống như vậy, bất quá chợt hắn liền nghĩ thông suốt, thế giới này đều biến hóa được nhanh như vậy, liền điện thoại thông minh đều nhanh muốn đào thải. Còn có cái gì là không có khả năng phát sinh đâu này. Chiếc xe khởi bước, chạy tại đường phố bên trên, ta nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy cùng 7 năm trước so sánh với, cảnh sắc mặc dù không có quá lớn khác biệt, nhưng cùng quản thị giống nhau, trên đường đèn neon, 3D biển quảng cáo số lượng trên diện rộng gia tăng. Chỗ ăn chơi cũng gia tăng không ít, đem mái tóc nhuộm thành thanh, tử, hồng, xanh biết đợi nhan sắc nữ hài rất nhiều. Mặc lấy trang điểm so với việc 7 năm trước, có thể nói bại lộ không ít, thậm chí còn có rất nhiều người tại bên cạnh phố ghế dài phía trên nếu không có người khác hôn môi vuốt ve. Thậm chí tại ẩn nấp xó xỉnh, còn có một đôi tình lữ tại ân ái. Kia thốn đầu gối váy, kiển chân tim, tuyết trắng mông, cùng với như ẩn như hiện côn thịt. Bọn hắn bên người cũng có một đám người cầm trong tay bình rượu, thuốc lá tại vây xem. Đương những tình hình này theo bên trong mắt của ta thoáng hiện mà qua, làm ta hơi hơi nhíu mày. Phải biết, đây chính là ban ngày nha. Tại trong mắt của ta, thân thị biến hóa hình như có chút quá lớn, hơn nữa chẳng phải là hướng về ta tưởng tượng trung phương hướng đi trước. Hình như có kỳ quái nào đó không khí bao phủ tại tòa thành thị này trên không, làm người ta có chút thở không nổi. Mà tại nơi này, sắp trải qua một cái lối rẽ miệng, ta nhớ được chỗ đó có một đầu gần lộ có thể ngắn lại rất dài một khoảng cách. Liền đối với lái xe taxi nói, sư phó, hướng đến con đường kia đi thôi. Lái xe nhìn đầu kia liếc nhìn một cái, lại ra ngoài dự tính lắc đầu, đối với ta nói, hậu sinh tử, ta tình nguyện nhiều vòng một đoạn đường, cũng không muốn đi con đường kia. Hiện tại đó bên trong nhưng là ma đảng căn cứ, cảnh sát cũng không dám đi vào. Ta ngẩn người, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thân thị còn có loại địa phương này, vừa há mồm tưởng tượng lái xe sư phó kể lại tuân hỏi một chút. Đột nhiên bị vài tiếng dị thường thật lớn ầm vang rít gào tiếng cắt đứt, ta quay đầu vừa nhìn, một đội trải qua một chút lạng thất bát tao cải tạo, đồ thành đủ mọi màu sắc, ống bô xe còn không ngừng phun lửa chấm nhỏ 7-8 lượng trọng hình xe máy gào thét trì qua xe taxi bên cạnh. Những cái này xe máy sau ngồi lên đều chở một cái mặt lấy váy ngắn, lộ ra hai bên tuyết ngấy tròn trịa mông thiếu nữ. Các nàng dưới người đầu kia tế được trực tiếp lặt tiếng tuyết cốt quần lót quả thực có thể không đáng kể, hơn nữa bởi vì cơ phía sau xe tư thế ngồi phải nhếch lên bờ mông. Liên tiếp đi qua 7-8 cái mông trắng cơ hồ có thể choáng váng mắt người, mà trong này còn có mấy cái thiếu nữ trong tay nâng lấy thiêu đốt bình rượu, ngọn lửa kéo thành một đầu thật dài chấm nhỏ, sáng chói diễm lệ, mang theo đặc hơn nguy hiểm khí tức, nói không ra bừa bãi phóng túng. Đột nhiên một cái nữ hài hình như chú ý tới đến từ bên cạnh xe taxi chú ý. Nhưng lại cong lên thân hình, eo sống loan ra một đạo giống như rắn tinh tế mạn diệu đường cong, bờ mông nâng lên sau tọa, kiều ra một cái kinh tâm động phách độ cong, nguyên bản đều chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm hơn một nửa mông váy ngắn trực tiếp lật lên. Hai bên đẩy đà vểnh cao, tuyết ngấy như tô, tựa như chín mùi mật đào vậy tròn trịa đại mông cơ hồ hoàn toàn rơi vào trong mắt của ta. Hơn nửa quần lót của nàng so cái khác nữ hài vải dệt nhỏ hơn, ít hơn, theo hồ lô trạng vòng eo kéo dài. Hai đầu tế được có thể so với dây thừng dây lưng tại tuyết ngấy khe mông phía trên giao hội, sau đó lan tràn vào đầy đặn một đường hang tối. Nhưng là đưa đến che đậy tác dụng gần như là số không, ta thậm chí nhìn thoáng qua nhìn thấy cổ trung tâm một đóa khéo léo quy toàn bộ. Hơi hơi lõm xuống phấn nộn văn cánh hoa. Mà không quá để cho ta khó quên cũng là người nữ kia hài mông hông bên cạnh, tiếp cận phần eo vị trí, khắc một ngôi sao hình hình xăm, tại tuyết trắng tô ánh làn da phụ trợ phía dưới. Có vẻ là như vậy chói mắt. Người nữ kia hài làm xong những cái này, mông lại ngồi trở xuống, tuyết tay so tại mũ giáp bên cạnh làm cái mặt quỷ thè lưỡi thủ thế, tuy rằng cách mặt tráo thấy không rõ nữ hài khuôn mặt, nhưng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một tấm thiếu nữ hoạt bát thè lưỡi biểu cảm. Hô! Xe máy tốc độ xa xa mau hơn xe taxi, bọn hắn gào thét nhanh chóng đi xa, tại giao lộ cũng không tuân thủ đèn đỏ, trực tiếp quẹo vào bên trái cái kia con phố hạng. Ta nhất thời nói không ra lời đến, chỉ nghe lái xe thở dài một hơi. Nói, ngươi chớ nhìn hắn nhóm tại chủ phố coi như sống yên ổn, đây là bởi vì trên đường còn có camera, nếu như đi theo hắn nhóm quẹo đi vào, kia một chút lửa bình khả năng liền ném tại ta trên xe á. Vài vị đồng nghiệp xe đều bị thiêu hủy tại đó bên trong rồi. Cho nên ta không dám đi chỗ đó. Nói hạ chi ý, kia con đường bên trong camera là không có camera, nhưng bây giờ thành thị cái nào xó xỉnh không có camera đâu này. Lòng ta tình có chút trầm trọng, đáp án thật hiển nhiên chỉ có một cái thì phải là thực có khả năng bị bọn hắn cấp phá hủy. Chẳng lẽ vốn không có cảnh sát quản sao? Ta âm thanh có chút trầm thấp, này đã không phải là ta sở quen thuộc, Trị An lương hảo thân thị rồi, Trị An vì sao chuyển biến xấu đến như vậy tình cảnh? Tài xế nói, quản, cảnh sát cũng quản. Nhưng ma đảng là trảo không xong, hơn nữa nghe nói bên trong cũng không thiếu tài phiệt, quan lớn thiếu gia còn có tiểu thư, trảo đi vào cũng thực khả năng liền trực tiếp thả ra rồi, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Ma đảng. Lại nghe được cái danh từ này, hơn nữa nghe lái xe sư phó ý tứ, hình như vấn đề chính là ma đảng tạo thành, có thể ta nhớ được 7 năm trước mình cũng không có đã nghe qua cái từ này hối, cho giỏi kỳ hướng sư phó hỏi thăm lên. Lái xe sư phó hình như thực kinh ngạc ta liền ma đảng cũng không biết, bất quá cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích lên. Nguyên lai ma đảng là từ 4-5 năm trước bắt đầu xuất hiện, tên nguyên do ở hai loại lấy thần kinh bác tiếp nhận vòng làm môi giới truyền bá thần kinh thuốc viện, Muser. Cùng Ares, thần kinh thuốc viện kỳ thật cũng là lục 7 năm trước, thần kinh bác nhận lấy kỹ thuật bắt đầu lưu hành về sau sinh ra một loại kiểu mới thuốc viện. Bất quá không giống truyền thống thuốc viện như vậy là thực vật, thần kinh thuốc viện kỳ thật chính là một chuỗi sinh vật điện tín hào mà thôi. Bình thường thông qua chừng hạt gạo sinh vật chất môi giới storage, dụng cụ lưu trữ, tiến hành chứa đựng, sử dụng đồng dạng là sinh vật sản phẩm bác tiếp nhận vòng độc đến sau đó, liền làm cho nhân sinh ra tương tự với truyền thống thuốc viện vậy khoái cảm. Mà kỳ lạ chính là, thần kinh thuốc viện thế nhưng hình như không có khả năng đối với nhân loại sinh ra quá lớn tổn thương. Chẳng qua, nếu như sử dụng quá nhiều thần kinh thuốc viện về sau, nhân tính cách sẽ phát sinh cực đại biến hóa. Bình thường cùng thần kinh thuốc viện loại hình có liên quan. Bất quá ngay từ đầu, thần kinh thuốc viện cũng không có quá mức lưu hành, thậm chí còn không bằng truyền thống thuốc viện số định mức đại, nguyên nhân ngay tại ở khoái cảm cũng không như truyền thống thuốc viện mãnh liệt. Tính ỷ lại cũng rất thấp, thậm chí làm rất nhiều người dùng qua sau ngược lại chán ghét. Nhưng đây hết thảy đều tại Muser cùng Ares ngang trời xuất thế về sau được đến thay đổi, chúng nó ngọn nguồn giống như là nước Mỹ, tại ngắn ngủn 3-4 năm ở giữa cũng như cùng gió lốc bình thường tịch quyển toàn bộ thế giới. Làm tam giác vàng cùng Mexico trùng ma túy lớn đều thất nghiệp, cơ hồ thay thế bất kỳ cái gì thực thể thuốc viện. Mà trong này Muser là nữ tính sử dụng, Ares là nam tính sử dụng, cùng dĩ vãng thần kinh thuốc viện giống nhau. Chúng nó đối với thân thể tổn thương không mạnh, hoặc là nói cơ hồ không có, đơn theo phía trên bề ngoài đến phân tích, là tuyệt đối nhìn không ra ai dùng ma hoặc là vô dụng, thậm chí thông qua bất kỳ cái gì dụng cụ đều kiểm tra không ra. Bởi vậy, toàn bộ thân thị khắp nơi đều tràn ngập thần kinh thuốc viện người sử dụng, bọn hắn có khả năng là dân đi làm cũng có khả năng quan viên chính phủ, mà nhiều nhất lại như cũ là người trẻ tuổi đàn, bởi vì phàm là sử dụng hai loại tinh thần thuốc viện người. Cơ hồ không có ngoại lệ đều có khả năng trở nên đối với tình yêu cực kỳ khai phá, dục vọng mãnh liệt, trừ lần đó ra khả năng còn cùng với mãnh liệt tự mình muốn biểu hiện, sáng tạo dục, thậm chí là phá hư dục. Chương 3. Ta hít sâu một hơi, giơ lên tay của mình cổ tay, tại đó bên trong cũng có một cái nút áo pin lớn nhỏ kim loại vật thể, đây cũng là thần kinh bác tiếp nhận thuật nhận lấy cửa vào, lúc ấy chỉ cảm thấy thực mới lạ, lại không nghĩ đến dẫn phát như vậy nhất tràng tai nạn. Điều này làm cho ta nhớ tới không biết là ai nói một câu nói, một khi xã hội không thể khống chế kỹ thuật, cũng sẽ bị kỹ thuật sở khống chế. Xe taxi đem nhộn nhịp khu náo nhiệt ném ở sau người, vùng ven sông chạy trong chốc lát. Liền đã tới nhất tọa diện tích quảng đại, tứ phía đều có thật cao lưới sắt tường vây, giống như hoa viên khu vực, mơ hồ có thể nhìn thấy xa hoa biệt thự nóc nhà. Xung quanh cũng là bích cây thành manh, các loại hoa tươi, phong lan kiều diễm nở rộ. Hoàn cảnh có vẻ là như thế thanh u lịch sự tao nhã, quả thực không giống là đang tại tất đất tất vàng đều là thân thị. Lái xe cũng mở to hai mắt nhìn, hắn chạy cho thuê nhiều năm như vậy, thân thị phố lớn ngõ nhỏ đều cơ hồ chạy biến. Lại còn không biết có như vậy một nơi, này vừa nhìn chính là tài phiệt đất phần trăm, quả thực làm người ta kinh ngạc thán phục, nhịn không được hô hấp trầm thấp. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn sau ngồi lên chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn người trẻ tuổi. Ăn mặc. Nói như thế nào đây, tuy rằng nhìn không ra bài tử, nhưng là kiểu dáng là cực kỳ quá hạn, còn vi hơi có chút không hợp thân, càng mấu chốt cũ, rất nhiều địa phương đều có mài mòn dấu vết. Như vậy một bức trang điểm. Nói ra theo thật sâu lão Lâm đi ra đồ nhà quê cũng chút nào không đủ, mà đem so với phía dưới, nơi này quả thật hoa hạ cao cấp nhất hào môn. Chẳng biết tại sao, hắn có một chút làm cho này cái một mặt người trẻ tuổi lo lắng cảm xúc. Cái này liền ma đảng cũng không biết người trẻ tuổi cũng có thể nói là cái này quần ma loạn vũ thời đại trung ít nhất gặp một loại kia người. Cơ hồ tha này tòa khổng lồ hoa viên một vòng, tân gian cái kia một bên mới là đại môn. Bất quá so với việc chiếm giữ khổng lồ diện tích tới nói, chỗ này đại môn được coi là thập phần một mặt được rồi. Mà trước đại môn mặt, vừa có một lượng hạn định bản Mercedes S cấp vững vàng ngừng tại đó bên trong, một cái giày tây người trẻ tuổi trong người tài cực kỳ cao lớn lái xe mở cửa nghênh tiếp phía dưới. Bước ra cửa xe. Mà vào lúc này, hắn liền thấy ngừng đến không xa xe taxi, lập tức nhíu chặt lông mày, ân. Một chiếc phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được xe taxi cũng dám đứng ở Lạc Gia trước đại môn. Ta nhìn thấy này tạo hình vô cùng quen thuộc môn. Trong lòng lập tức ở giữa thăng lên một trận khó nói thành lời cảm giác thân thiết, dĩ vãng không biết bao nhiêu lần xuất nhập quá gian này đại môn, đối với ta mà nói nơi này kỳ thật chính là có thể trở thành gia địa phương. Lạc Thúc Thúc, Lạc A Di, Tuyết Đường, Tần Thúc. Nga, còn có một cái tại ta ấn tượng trung nhu thuận đáng yêu, cực kỳ lúc còn nhỏ muội muội Vũ Đường. Tuy rằng ta chỉ là còn không có vào cửa con rể, nhưng từ ta bắt đầu sinh ra ý thức bắt đầu. Kỳ thật liền một mực sống ở nơi này, thẳng đến 18 tuổi rời đi. Này mười mấy năm thời gian bên trong, ta liền một lần đều chưa từng thấy chính mình chân chính cha mẹ, thậm chí có thể nói ta trừ bỏ có thể theo bên trong tên họ của mình có thể biết được phụ thân họ là Lý ở ngoài. Không nữa bất kỳ cái gì đối với hắn giải, không chỉ có tính danh thậm chí liền thân phận cũng hoàn toàn không biết, mà đối với mẫu thân, ta càng là liền họ đều không rõ ràng lắm. Tại dạng này thân thế sương mù bên trong, ta chỉ biết là phụ mẫu hình như cùng Lạc Thúc Thúc là mặt nghịch chi giao. Không chỉ có từ nhỏ chỉ phúc phi hôn, còn nghĩ ta gửi ở tại nơi này lớn lên, có thể nói Lạc Thúc Thúc đối với ta mà nói tuyệt không chỉ là một cái bình thường trưởng bối, nói là phụ thân cũng chút nào không đủ. Gặp trên xe taxi đi ra người trẻ tuổi. Khi giày tây thanh niên đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp lấy liền nhịn không được mặt lộ vẻ châm chọc đùa cợt biểu cảm. Xảy ra chuyện gì, một cái giống như mới từ sơn chạy ra tiểu tử nghèo vậy mà cũng có thể xuất hiện ở Lạc Gia cửa. Sợ không phải là gặp vận may, không theo nào biết đâu này bên trong địa chỉ, cho nên chạy đến thử thời vận, nhìn có thể thành hay không vì Lạc Gia nhìn đại môn người hầu hương ba lão. Đáng tiếc hắn không biết Lạc Gia tại thân thị đến tột cùng là địa vị gì. Đây chính là tứ đại tài phiệt một trong, một tay che trời cũng không đủ. Làm sao có khả năng sẽ làm như vậy một cái không rõ lai lịch tiểu tử nghèo đi vào từng bước. Liền mình cũng không thành được thượng khách A. Hắn chính là thân thị nổi danh đại điện thương xí nghiệp Khải Thịnh tập đoàn công tử Hướng An Bình. Tại một lần yến hội thượng vô tình gặp được Lạc Tuyết Đường tiểu thư, kinh như gặp thiên nhân, cứ việc Lạc Tuyết Đường nghe xong thân phận của hắn sau chính là khách sáo một chút, liền phương thức liên lạc cũng chưa cấp. Nhưng là hắn lại bị sắp chia tay cái kia tự nhiên cười nói cấp hoàn toàn mê hoặc. Từ đó ba phen hai đầu quá tới mời Lạc Tuyết Đường. Chẳng qua, ban đầu Lạc Tuyết Đường còn tượng trưng tiếp đãi hắn một chút, đến bây giờ cũng chỉ có thể bị sập cửa vào mặt rồi, đến bây giờ, đã bị liên tục cự tuyệt ba lượt nhiều. Hắn muốn nhìn xem cái này tiểu tử nghèo có cái gì bản lĩnh có thể vào. Ta xuống xe thông qua điện thoại thông minh tiền trả xe khoản. Lái xe sư phó Tắc có chút luống cuống tay chân tìm kiếm đưa tay cơ, tại bây giờ cái này thời đại. Điện thoại thông minh tựa như nó lúc trước đến thời điểm giống nhau, nhanh chóng lui ra vũ đài. Hiện tại di chuyển tiền trả, giải trí, liên lạc đợi công năng cơ hồ đều đã bị càng thuận tiện, hoàn thiện thần kinh bác tiếp nhận vòng cấp thay thế. Liền đi đường nhìn, điện thoại, đều không cần cúi đầu, bởi vì nội dung trực tiếp theo phía trên võng mạch cho thấy. Bây giờ điện thoại cùng lúc trước địa vị lúng túng khó xử tiền mặt giống nhau, hoàn toàn luân vì đã dùng thủ đoạn, chỉ có ta như vậy theo sơn đi ra đồ nhà quê. Mới có thể dùng A. Tiền trả sau khi hoàn thành, ta đối với lái xe sư phó nói một tiếng tái kiến, liền vượt qua kia ngốc đứng tại chỗ giày Tây Nam, đi thẳng tới cửa chính. Liên tục ba lượt ăn bế môn canh, hướng an bình trong lòng ái mộ sớm như là một tia oán hận phương hướng đã xảy ra chuyển biến. Cho nên lúc này đây hắn đặc biệt dẫn theo. Nếu như thành công làm Lạc Tuyết Đường đáp ứng cùng chính mình đi ra ngoài nói. Tâm tình của hắn tự nhiên là ký mong chờ lại không yên, đúng là dễ dàng kích động thời điểm thấy kia như là theo sơn đến quê mùa mạo vậy người liền cũng chẳng muốn nhìn hắn một chút. Trực tiếp liền từ bên người lướt qua. Tâm lý lập tức không khỏi khó chịu, liền nhịn không được mở miệng giễu cợt nói, này, ngươi không biết chính mình đến nhầm địa phương sao? Không biết Kim Sơn Vườn mới thích hợp ngươi sao? Cửa xe cũng chưa đóng lại. Càng không có chuyến xuất phát, kỳ thật đang đợi trẻ tuổi nhân tọa xe của mình trở về lái xe nghe thế dạng lời nói, tâm lý lập tức nhất nhéo, Kim Sơn Vườn là thân thị nổi danh thấp bưng thị trường nhân tài, hắn nói lời nói này ý tứ lại rõ ràng cũng bất quá. Sơn nhân nên làm đê tiện công tác. Lái xe không khỏi cảm thấy nhất vẻ lo âu, hắn đối với sự phát hiện này trong một hiếm thấy, khí chất thuần túy, như là theo 20 năm trước đi đến người trẻ tuổi thập phần có hảo cảm, nhìn tranh bưng tương khởi. Hắn do dự có muốn đi lên hay không khuyên nhủ, có thể vừa nhìn nghe đến trong đó độc đáo mà xa hoa định chế khoảng Mercedes, trong lòng lập tức nổi giận. Hắn nhưng có một nhà già trẻ a. Sau khi nghe được một bên truyền đến trào phúng, ta lắc lắc đầu, căn bản không nghĩ chú ý loại người này, tiếp tục đi hướng đại môn, mà phía sau nam nhân dường như bị chọc giận, chỉ thấy một trận dồn dập tiếng bước chân, còn có vung vẫy cánh tay tiếng gió. Ta khẽ chau mày, bước chân hơi sai. Cơ hồ lấy chỉ trong gang tấc đem người nam nhân này tay tránh thoát, mà hắn động tác lại thu không trở về đến, một cái lão đảo trực tiếp té trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Cho ta bắt hắn lại, đánh qua hai chân của hắn. Hướng An Bình chịu đựng chỗ đầu gối mạnh liệt đau đớn bò lên, Quốc Bình thẳng tay trang cũng biến thành đống hỗn độn không chịu nổi, một đầu lửa giận thượng không kịp phát tiết, đột nhiên cảm giác ngực một trận ướt át, cúi đầu vừa nhìn liền gặp trước ngực nội bộ túi vị trí. Đã thấm ra một vòng màu sẫm vết ướt. Hắn tốn trên trăm vạn Mỹ Kim, còn lấy quan hệ mới mua về đến, vô sắc vô vị, bất kỳ thủ đoạn nào đều kiểm tra không ra thôi tình nước hoa, cứ như vậy bị hư hao tài nghệ. Mộng đẹp còn chưa bắt đầu làm liền tan biến rồi, vẫn là bởi vì như vậy một cái cùng bánh bao. Nhất thời mãnh liệt xấu hổ cảm tựa như là núi lửa bùng nổ xông lên đầu, lập tức lớn tiếng gọi lên chính mình mang đến lái xe. Bây giờ ma đô trị an cực kỳ không tốt, hắn cũng tốn đại giá cả mới từ chùa miếu thỉnh đến tu trì tăng, tuy rằng không thể vận dụng võ công loại siêu phàm giả vô cùng kỳ diệu nội lực. Nhưng dựa vào một thân thâm sơn luyện đi ra. Thâm hậu đến cực điểm khổ luyện ngoại công, đánh thắng một cái khí lực tăng cường loại hình siêu phàm giả đều không là vấn đề. Khi dáng người cực kỳ cao lớn lái xe bảo tiêu cũng nhíu mày một cái đầu, hắn kỳ thật cũng không quá để mắt chính mình, chủ nhân. Nhưng chùa miếu chỗ đó cần phải. Chỉ có thể thủ hạ lưu tình một điểm, chớ đem trẻ tuổi nhân đánh thành không thể chữa trị dập nát tính gãy xương. Nhìn đến bảo tiêu đi qua đến, cái loại này trầm ổn hữu lực bộ phận. Ta lập tức hai mắt tỏa sáng. Này dĩ nhiên là cái luyện công phu, thực lực còn cực kỳ không kém. Ta mặc dù cách mở căn cứ, nhưng vẫn là cực kỳ yêu thích võ thuật, mấy năm nay không biết cùng bao nhiêu võ thuật cao thủ đối chiêu quá, mới có thành tựu hiện tại. Bây giờ tuy rằng khí cảm mỏng manh, nhưng loại này yêu thích võ thuật bản năng là sẽ không cải biến. Còn cho rằng cũng đã không thể cùng nhân so đấu võ thuật rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có một cái. Ta thấy cái mình thích là thèm. Đối với hộ vệ kia nói, không sơn tự. Hộ vệ kia biểu cảm bỗng nhiên ngưng lại rồi, hắn kỳ thật không muốn bị người khác phát hiện chính mình tại vì hiện tại cái này, chủ nhân, công tác, có thể thật sự là không nghĩ tới, trước mắt cái này không chớp mắt thiếu niên thế nhưng không biết theo bên trong đó đã nhìn ra. Chẳng lẽ là trước kia đến tự thăm viếng quá? Không, không có khả năng, cho dù là đến trong tiền điện thăm viếng quá, cũng không có khả năng nhận thức một mực tại hậu viện bên trong khổ luyện võ nghệ chính mình. Bỗng nhiên, Bảo Tiêu trong lòng linh quang chợt lóe, nhớ tới vừa rồi trẻ tuổi nhân nhìn như vô tình đem chủ nhân tránh thoát bãi thân, chẳng lẽ chính mình chuyên cần học võ nghệ vài thập niên, thế nhưng không chút nào nhìn ra. Hắn thần sắc lập tức liền nhận thật. Hướng quan sát trước trẻ tuổi vừa chắp tay, nói, Không Sơn Tự thứ 12 đại đệ tử, Viên Tuệ. Viên Tuệ không phải người ngu, không sẽ vì như vậy, chủ nhân, bán mạng, chào hỏi liền tính toán cứ như vậy rút lui, bất quá trước mắt người trẻ tuổi lại giống như là Trác Có Hưng đến. Bỗng nhiên chỉ thấy hắn môi hơi hơi hấp động vài cái nhưng không thấy âm thanh. Tiếp lấy Viên Tuệ lỗ tai vừa động, một cổ nhỏ như tơ nhện, lại rõ ràng có thể nghe âm thanh giống như gió truyền vào lỗ tai của mình. Viên Tuệ huynh đệ. Chúng ta đến luận bàn một chút đi, ta đã hơn 2 năm không cùng nhân động tới tay, tay đang có điểm ngứa đâu. Bất quá điểm đến là dừng. Viên Tuệ chuông đồng lớn nhỏ trong mắt Trừng Lưu Viên, nhịn không được sinh ra một trận mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ kỹ, thúc tiếng truyền tai. Chính mình sinh thời thế nhưng còn có thể cảm nhận đến thần kỳ như vậy võ cực, thật bất khả tư nghị. Hắn nhìn trẻ tuổi mặt người thượng mang theo như có như không ý cười gương mặt. Trong lòng chỉ có không cách nào hình dung cúng bái, giống như là cổ nhân nhìn thấy thiên thượng có thần tiên tại phi giống nhau, đừng thu cùng động thủ, chính là lập tức quỳ xuống cúng bái, hắn đều cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có chí vu võ thuật tu hành nhân tài biết. Này ý vị như thế nào? Bất quá nghe phía sau câu nói kia, hắn liền biết tiền bối khả năng nghĩ hâm lại thân, giống như tiền bối, võ thuật thế giới bất luận tuổi, người thành đạt vi sư. Hai cánh tay hắn cúi đến trên bắp đùi, thật sâu khom eo. Hoàn toàn không để ý tới phía sau, chủ nhân, gương mặt khiếp sợ biểu cảm, cung kính đến cực điểm nói, xin ngài chỉ giáo. Ta đem một bàn tay phóng ở sau lưng, đối với Viên Tuệ nói, đến đây đi. Viên Tuệ hít thở sâu một hơi. Tráng kiện như hùng lưng đột nhiên thẳng tắp. Bả vai cùng ngực bắp thịt nhô lên, đem tay trang đẩy lên phồng lên muốn nứt, thẳng đến một trận bùng bùng giống như xương cốt giòn vang, một viên nút áo đột nhiên văng tung tóe. Tiếp lấy hắn hét lớn một tiếng, cất bước như lưu tinh, một viên quả đấm siết chặt. Hai dự một chút đánh đến, phía trước không khí thế nhưng, phanh, một tiếng, đã xảy ra xé rách dòng khí bạo vang, tựa như nông thôn đốt pháo pháo âm thanh, lại trầm hơn bùng một chút. Minh kính. Nguyên lai ta còn hơi nhỏ nhìn hắn, bất quá. Ta hô thò ra một ngón tay. Giống như ném tiên, chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhỏ, ba tâm thanh, Viên Tuệ thế lớn cương mảnh nắm đấm đốn bị bắt đến, hắn cả người cũng tại chỗ vừa chuyển, cả người quần áo, đùng, loạn vang, sở hữu đầu sợi nút áo đều trống rỗng nổ tung. Viên Tuệ đột nhiên nửa quỳ ở mồm to thở dốc, trán thượng mồ hôi ứa ra, khi hắn lại lần nữa lúc đứng lên. Liền có thể nhìn thấy hắn trên người Tây Trang đã biến thành giống như thượng vị mây bố khối bình thường phi tại trên người. Hắn mắt lộ ra hưng phấn cùng khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, hóa kính đại sư. Mặt sau lái xe taxi từ lâu vịn cửa xe trạm đến bên ngoài, ánh mắt mở Lưu Viên, giống như tại nhìn người ngoài hành tinh giống nhau, mặc dù biết trên cái thế giới này xác thực tồn tại siêu phàm giả. Nhưng hắn không nghĩ tới, cư nhiên liền tại bên người. Quá thần kỳ. Viên Tuệ bỗng nhiên lại lần nữa quỳ xuống, lần này là hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về ta ôm quyền dập đầu, nói, cảm tạ tiền bối dạy bảo chi ân. Chỉ có luyện võ người mới biết được mới vừa rồi nhất chỉ là có ý gì. Có một chút tinh diệu tuyệt luân ám kình cất chứa tại móng tay bên trên, chấn nhập toàn thân hắn, điều động hắn chưa bao giờ từng ý nghĩ tới bắp thịt cùng phát lực phương thức, đem toàn thân quần áo toàn bộ đều đánh rách tả tơi, lại liền vải dệt cũng một chút cũng không bị thương cùng. Trên người quần áo kỳ thật coi như là hắn chính mình chấn vỡ. Đối với nhiều năm như vậy đến nhìn lén ám kình lĩnh vực vô vọng hắn tới nói, đây chính là giống như là ân sư tái tạo chi ân. Ta cười khoát tay, kỳ thật nhắc tới cũng kỳ quái. Chính mình rõ ràng là muốn cùng Viên Tuệ thật cốt luận bàn một chút, nhưng là ra tay chớp mắt liền giống như rơi vào một tầng cổ quái cảnh giới bên trong, liền giống như. Nhìn đến tiểu hài tử đang đùa quyền, nhịn không được đi sửa đúng một chút cảm giác. Mà ta vừa muốn đi tìm kiếm loại cảm giác này thời điểm, trong não liền đột nhiên hiện ra một trận rất nhỏ đau nhói, ngăn trở ý nghĩ của ta, ai, nhìn tới đây chính là sau khi bị thương lưu lại di chứng về sau chứ. Ta xoa xoa tả nghiêng huyệt thái dương. Đối với Viên Tuệ nói, ngươi đi đi, đừng nữa theo lấy người kia, ta nhìn hắn tâm địa hình như không tốt lắm. Viên Tuệ lại đụng nặng nề mà một chút đầu, nói, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Nói xong, hắn thế nhưng cũng không quay đầu lại theo ngây ngốc đứng ngẩn ngơ hướng An Bình bên người đi tới. Không có lên xe, mà là trực tiếp dọc theo đường đi. Lúc này hướng An Bình đầu óc bên trong trống rỗng, hắn quả thực hoàn toàn không thể lý giải vừa mới chuyện gì xảy ra, vì sao chính mình giá cao thỉnh đến Bảo Tiêu giống như biến thành kia đồ nhà quê đồ đệ. Còn hoàn toàn không thấy chính mình, về phần cái gì võ thuật hắn căn bản cũng không biết. Vừa rồi nhìn qua giống như là tại ảo thuật, chẳng lẽ đã sớm bọn hắn nhận thức, hợp tại cùng một chỗ trêu đùa chính mình. Cho rằng chính mình nghĩ thông suốt được rồi hướng An Bình. Trong lòng căn bản nhịn không được mãnh liệt lửa giận, nhất là chính mình thỉnh giá cao Bảo Tiêu thế nhưng đem mình làm không khí giống như, trực tiếp theo bên người tránh ra sau đó, lửa giận của hắn càng là tăng lên đến đỉnh. Cái loại này bị người khác lường gạt cảm giác giống như là nhân, ba ba. Đang đánh chính mình khuôn mặt, nhất là đối tượng vẫn là cái này ăn mặc cùng phá phá người nông thôn thời điểm hắn cảm thấy mình đời này cũng không khó chịu như vậy quá, lập tức lửa giận liền đầu óc bị làm cho choáng váng. Hắn bỗng nhiên nhe răng cười một chút. Đột nhiên vọt hướng về phía xe. Ngươi không phải là nhìn qua có thể đánh mắng, ngươi không phải là hội diễn diễn ư, ta xe đụng ngươi, ngươi còn có thể ngăn trở sao? Mở cửa xe, banh một chút phát động động cơ, tay lái một tá, đem đầu xe nhắm ngay tiểu tử kia. Đang muốn dùng sức đạp chân ga, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận rất nhỏ xèo xèo tiếng vang, đóng chặt lạc gia đại môn thế nhưng chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Sau đó một chiếc cả vật thể xe hơi đen nhánh mở đi ra, điệu thấp thân xe cùng định chế khoảng Mercedes so sánh với giống như là không quá thu hút. Nhưng khi nhìn đến kia một chuỗi bản số xe về sau, hướng An Bình trong lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận liền giống như bị một bồn nước đá hắt gặp giống như, chớp mắt phục hồi xuống dưới. Đây chính là Ma Đô Nữ Vương, Khương Thị Tập Đoàn người cầm lái. Khương Anh Kỳ tọa giá A. Chương 4. Hướng An Bình hung hăng cắn răng một cái, chân theo phía trên chân ga lấy ra rồi, hắn ăn gan báo cũng không dám tại Ma Đô Nữ Vương trước mặt làm càn. Vạn không nghĩ qua là cạo phá nàng tọa giá lớp sơn. Hắn nhìn về phía kia tiểu tử nghèo, trong lòng nghĩ chỉ có tìm thời gian lại thu thập hắn, dù sao lấy địa vị hắn muốn đối phó như vậy một cái không quyền không thế, chỉ biết một chút tay chân thượng công phu sơn tiểu tử không muốn quá đơn giản. Công quyền lực cho hắn biết. Cái gì gọi là tay chân không chỗ thi triển. Mà Ma Đô Nữ Vương Khương Anh kia tọa giá thế nhưng vững vàng dừng ở tiểu tử kia trước mặt, hắn nhất thời không rõ đây là ý gì, chỉ có thể âm u suy đoán Ma Đô Nữ Vương khả năng cũng là ngại kia tiểu tử nghèo cản đường. Bất quá kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho hắn mắt trợn trừng, tơ máu đều đột đi ra, hắn nhìn thấy gì, chỉ thấy xe kia dừng hẳn sau đó, cửa xe bỗng nhiên bị một cái giảo bạch như tuyết tay ngọc mở ra. Tiếp lấy một cái khóa lại ấn có tinh văn đồ án tất đen bên trong. Lung linh mạng diệu chân đẹp ưu nhã bước đi ra. Khi đầu gối hỉnh đều đặn, chân bụng có cung bình thường mạnh mẽ xinh đẹp đường nét, tao nhã động lòng người, lại tựa như chứa đầy mẫu báo vậy lực lượng, lộ ra trình độ cực cao sức dụ dỗ. Mà thon dài chân hỉnh phần cuối, là một đôi mặt lấy màu bạc dày mặt, đen nhánh đế giày tinh xảo cao gót ngọc chân. Đương Ma Đô Nữ Vương sau khi đứng vững, quả nhiên là không gì sánh kịp hút người nhãn cầu, lông mày giống như tân quốc tế diệp. Con mắt sáng sáng như sao sớm, trắng nõn mũi ngọc xinh đẹp tuyệt trần đoan trang, một tấm môi hồng giống như tiên lăng, mỏng xuyên thấu như màng, hồn nhiên không thấy một tia khắc sâu môi văn. Cầm cùng tuyết má đường nét tinh tế, phấn nộn hai gò má hơi hơi nở nang nâng lên. Chỉnh thể nhỏ nhắn mềm mại mạn dịu đường cong kết hợp ra một tấm mị hoặc chúng sinh gương mặt xinh đẹp. Mà đầu kia sơn màu đen ô nồng mái tóc như đôi như mây mâm, lộ ra trắng nõn như tuyết thon dài nga gáy, một thân lễ phục khoảng liền váy hoàng mỹ dáng sát phập phồng có đến. Lung linh bay bổng mạn diệu thân hình. Nhất là trước ngực cặp kia cao ngất rất kiều nhũ phong, tại thấp ngực váy phục phát họa phía dưới, lộ ra mảng lớn trắng nõn như tuyết mỹ thịt, trước ngực chen tràn đầy khe rãnh là như thế thâm thúy mê người. Làm người ta cơ hồ dời mắt không được. mà kia nhỏ nhắn mềm mại như xà eo nhỏ phía dưới, bờ mông đường cong chợt long ra cực kỳ mê người, no đủ độ cong, long tủng như phong, mông eo so với liền giống như bảo bình gáy thân vậy, thước tha thước tha. Lại phối hợp hai đầu đẩy đà lại thon dài mạn diệu tất đen chân đẹp, mang cho nhân một loại không gì sánh kịp tuyệt vời thị giác cảm quan hưởng thụ. Ngay tại Hướng An Bình trong lòng nảy sinh âm u mong chờ thời điểm, Khương Anh Ki lại ngoài dự đoán mọi người dùng nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bưng kín môi hồng. Mắt đẹp trợn tròn, kinh ngạc vui mừng, tưởng niệm, u oán, cao hứng phân tới sắp đến, như nước dập dờn bồng bềnh tràn ra. Động Nhi, ngươi chừng nào thì trở về, vì sao không đi trước ta đâu có? Khương Anh Ki một tay lấy ta ôm vào trong ngực. Trước ngực cảm nhận hai tọa tròn trịa tô rất nhũ phong áp bách, còn có thanh nhã như lan mùi thơm, ta liền không khỏi cảm thấy một trận kỳ dị thẹn thùng, anh Ki A Di thời điểm đối với ta có một loại không hiểu được cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, vừa nhìn thấy ta tất nhiên ôm đi lên, hoàn toàn mặc kệ người khác ánh mắt như thế nào đối đãi, mà đợi tại anh Ki A Di bên cạnh, ta cũng có loại không hiểu cảm giác an toàn, nàng tràn ngập mẫu tính quan tâm cũng rất lớn trình độ thượng điền vào ta cần mẫu tính trống chỗ. Bất quá! Trong lòng ta cười khổ, hiện tại ta có thể đã trưởng thành nhìn một cái nội tiết tố bình thường thanh niên, lại bị anh Ki A Di như vậy ôm lấy nói. Tại anh Ki A Di hương thơm mặt ngoài ngọc thể cám dỗ phía dưới. Ta cảm thấy bên trong thân thể mạch máu hơi hơi sôi sục, bụng dưới bắt đầu nóng lên, lập tức minh bạch chỉ sợ tiếp qua trong chốc lát ta liền muốn tại anh Ki A Di trước mặt. Chẳng biết tại sao, ta đối với khinh nhờn anh Ki A Di có khó nói thành lời mâu thuẫn cảm giác. Giống như đây là tuyệt không thể làm một việc. Anh Ki A Di. Ta nhẹ nhàng quẩy người một cái, đẩy ra nàng trượt như mở đông bả vai, lập tức ánh mắt lại không có cách nào không bị trước ngực nàng mảng lớn tuyết ngấy hấp dẫn, tinh xảo tú lệ xương quai xanh phía dưới. Là hai tọa tròn trịa vểnh cao mê người nhũ phong, đem trí tuệ thật cao chống lên, lại chẳng biết tại sao vạt áo vị trí cực thấp, cơ hồ đem nửa viên tươi tốt viên thịt đều lõa lộ ra. Trong mắt du nhuận như cao, tô bạch tuyết ngấy. Thậm chí, tại chỗ đỉnh núi kia hai điểm mê người đột đột hình như treo tại trí tuệ phía trên, tuy rằng còn nhìn không thấy hai khỏa anh đào, nhưng cũng lộ ra một tia mê người phấn choáng váng, hơi hơi bay bổng, nộn như tàm màng, cạn màu hồng cánh sen choáng váng vòng cùng tuyết thịt bình lướt qua độ. Trơn bóng miệng nhẵn, không thấy một chút khó coi vưu lạp điểm lồi. Hô hấp của ta không khỏi thay đổi nặng, thậm chí mang theo một tia nóng bỏng cảm giác. Thật vất vả mới bắt buộc chính mình đem ánh mắt từ kia mê người chỗ di dời. Bất quá trong lòng cũng hơi cảm thấy có chút kỳ quái, anh Ki A Di quần áo không có treo tại bả vai phía trên dây lưng, toàn dựa vào vật liệu may mặc co giãn cùng rất kiều ngọc nhũ treo tại trên người. Mà ta vừa rồi nhìn thoáng qua. Hình như nhìn đến anh Ki A Di nhũ khuếch phía dưới quần áo hình như có một chút nếp nhăn, đôi này cực kỳ yêu thích sạch sẽ anh Ki A Di tới nói quả thực có chút không nên. Hơn nữa trí tuệ hình như có chút quá thấp. Thật giống như là ngã xuống sau tùy tay kéo lên đến giống nhau. Bất quá nghĩ tới anh Ki A Di kia tựa như tim đào tủng phong no đủ vú trắng, ân. Hình như không quá có thể chính mình rơi xuống. Những cái này ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất. Mà ta cũng chưa từng có nhiều tại ý, có đôi khi phát sinh chút ngoài ý muốn rất bình thường. Ròng rã 7 năm không gặp, ta cũng rất tưởng niệm anh Ki A Di. Vốn chính là tính toán trước trở về gặp Lạc Thúc Thúc về sau, lại đi thăm anh Ki A Di. Bây giờ có thể tại nơi này thấy nàng, vẫn là như vậy vẫn như trước đây mỹ lệ, lòng ta để cũng có một cổ nói không ra cảm động, ánh mắt không khỏi vi nhuận. Anh Ki A Di, Lạc Thúc Thúc dù sao cũng là. Ta giải thích với nàng lên nguyên nhân. Lạc Thúc Thúc đối với ta mà nói là giống như phụ thân tồn tại, du tử về nhà thứ nhất nhớ tới nhất định là trong nhà thân nhân. Bởi vậy ta mới có thể trước không đi gặp bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp chạy về. Nghe xong giải thích của ta. Anh Ki A Di xinh đẹp khuôn mặt phía trên giống như lộ ra một tia giống như ghen tị, vừa giống như phải không cam biểu cảm, trân châu tựa như miệng nhẵn hàm răng cắn nhẹ môi hồng, trong mắt giống như là u oán lại có một loại nói không rõ đạo không rõ tình cảm. Cực kỳ thâm trầm rất nặng. Ta âm thanh càng nói càng nhỏ. Không biết tại sao ta cuối cùng là đang tại đối mặt anh Ki A Di khi loại không ngóc đầu lên được đến cảm giác, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, so Lạc Thúc Thúc thê tử Lạc Thanh Oánh cấp có thể mang đến cho ta mẫu thân vậy cảm nhận. Cuối cùng ta cúi đầu, nói đàng hoàng một tiếng, thực xin lỗi anh Kiyagi. Ta sai rồi. Nhất cúi đầu, liền lại nhìn thấy anh Kiyagi đẩy Đà Tuyết ngáy vú, ánh mắt lại không tự giác bị kia xóa sạch ánh sắc câu dẫn, trong yết hầu nuốt một ngụm nước miếng. Nói, ta về sau nhất định đi trước chuỗi ngọc trang. Nhìn ngươi. Anh Kiyagi nghe được câu này về sau hình như cực kỳ vừa lòng, Tuyết Trượt cánh tay ngọc lại một lần nữa đem ta nắm ở, cô ngáy căng đầy. Giàu có co giảng, lúc này đây ta không dám tiếp tục đẩy ra anh Kiyagi. Nếu không tại nàng kia u oán ánh mắt có thể lại muốn tra tấn lòng ta linh. Bất quá, cũng chính vì vậy. Ta trong đũng quần dần dần lửa nóng, bột trứng lên đến côn thịt cứ như vậy không thể làm gì khác hơn chống đỡ ở tại anh Kiyagi bình trượt bụng phía trên. Nàng, nha a, một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra, ta mặt đỏ tai hồng thấp phía dưới đầu, lại không thấy được anh Kiyagi như băng tuyết tinh tế gương mặt xinh đẹp phía trên cũng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác yên nhiên đỏ ửng. Động, ngươi cùng ta ngươi nói một chút mấy năm nay đều chạy đi nơi nào. Khương Anh Ki cắn nhẹ môi hồng, nói, ta tìm ngươi 7 năm, cả nước cao thấp tìm khắp lần, có thể ngươi tựa như cả người hư không tiêu thất giống nhau, nơi nào tìm khắp không được. Ta chỉ có thể cười khổ một cái, lắc lắc đầu, ta này 7 năm đều tại đi làm cùng trụ sở bí mật huấn luyện, anh Kiyagi đương nhiên là tìm không được nhân, hơn nữa ta cũng không thể nói cho nàng, ta mấy năm này trải qua. Tuy rằng ta đã rời khỏi đoạn kia cuộc sống, nhưng siêu phàm chiến tuyến cuộc sống và nhiệm vụ nội dung đều là tuyệt đối giữ bí mật. Ta cũng chỉ có thể cùng anh Kiyagi tán gẫu đông xã Tây, đàm một chút tổ quốc tốt non sông. Phong cảnh cảnh sắc, ân. Tại mấy năm này bên trong cùng nhập cư trái phép tiến đến siêu phàm giả ở giữa nhiều chiến đấu đều phát sinh tại biên cảnh cùng hoang tàn vắng vẻ địa khu, phong cảnh thật là đã nhìn chán. Chỉ hy vọng làm anh Kiyagi cho rằng ta là đi làm lưu hữu du lịch đi, mà anh Kiyagi chính là nghe, bỗng nhiên nắm lên tay của ta, tim bạch tay mềm vuốt phẳng một chút bàn tay của ta, không sẽ lộ ra đầu mối gì, tại Duy Sanh trang bị trung vượt qua ròng rã 2 năm, giày nửa vết chai tử cũng nên không có. Ta biết đại khái một điểm tin tức, có thể ngươi không muốn nói. Quên đi, nhưng là lần sau không cho phép giấu giếm ta. Ta cũng chỉ có thể gật đầu, đối với anh Kiyagi, lạc thúc thúc bọn hắn, chỉ cần là không đề cập tuyệt đối cần phải giữ bí mật nội dung. Ta là tuyệt sẽ không giấu giếm bọn hắn. Ta thật sự là cảm thấy cảm khái, chính mình tuy rằng chưa từng có gặp qua phụ mẫu, nhưng tuyệt không tính bất hạnh người, từ nhỏ liền có anh Kiyagi, lạc thúc thúc. Tuyết Đường các nàng làm bạn. Tựa như thật cha mẹ thân nhân, chẳng qua nghĩ tới Tuyết Đường, trong lòng ta liền nổi lên một trận khác thường nhức mỏi, quên không được hôm nay nhìn thấy nhất mạc mạc. Ôn Nhu ôn chuyện cáo một giai đoạn, một đoạn, Khương Anh Ki bỗng nhiên chú ý tới ngừng tại đó bên trong hai chiếc xe. Một chiếc Mercedes, một chiếc xe taxi, nàng ánh mắt chợt lóe, âm thầm nhớ kỹ này hai lưỡng xe tin tức, tính toán sau có thời gian lại đi điều tra một chút. Bất kỳ cái gì về động nhi sự tình, bất luận đại vẫn là nhỏ, nàng đều nghĩ biết rõ ràng. Mà khi Ma Đô nữ vương ánh mắt lạnh lùng quét qua đến thời điểm Hướng An Bình chỉ cảm thấy bụng dưới chua chìm, giống như thân thể trần truồng đứng ở đại hạ đỉnh, cả người đều cấm không thôi run run, nhưng là trong lòng hắn ghen tị cùng oán hận lại như xà giống nhau cắn xé tâm linh. Dựa vào cái gì, như vậy một cái sơn bên trong đến hương ba lão giống nhau gia hỏa có thể được đến Ma Đô nữ vương như vậy đối đãi? Gặp anh Kiyagi ánh mắt quét tới, ta cũng liếc mắt nhìn, kỳ thật đương nhiên biết người nam nhân này muốn làm gì. Bất quá nhưng căn bản không nghĩ tại anh Kiyagi trước mặt kể ra như vậy không thoải mái sự tình, để tránh hỏng tâm tình của nàng, giống như vậy người ta tại đây 7 năm cũng thấy không ít, thậm chí còn tự tay xử lý qua không ít thông giao Hàn Quốc. Anh Kiyagi, ta tính toán đi vào. Ta có một chút không tha đối với anh Kiyagi nói. Bất quá lúc nào cũng là đứng ở cửa chính nói chuyện cũng không tốt, ta quất thời gian chuyên môn đi tìm nàng. Mà anh Kiyagi hình như so với ta lại càng không bỏ. Nàng lại một lần nữa ôm ta, trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần ôm, trước ngực nàng vạt áo lại hạ trượt hơi có chút, phấn choáng váng càng lộ càng nhiều, hai khỏa tô nộn cuốn vú mơ hồ có thể thấy được, sống động. Ôm một hồi lâu. Anh Kiyagi mới buông ra ta. Lại vẫn là lưu luyến không rời kéo lấy tay của ta, mà đột nhiên ta cảm thấy làn gió thơm xông vào mũi, gò má thượng đột nhiên cảm một trận nhu nị ấm ướt, đợi anh Kiyagi rời đi. Ta mới hậu tri hậu giác phản ứng, anh Kia Di hôn ta. Làm xong này đạo cuối cùng đừng, anh Kia Di lúc này mới ngồi trở lại trong xe, chiếc xe khởi động khi còn đang không ngừng triều ta huy động tay ngọc. Tái kiến. Đợi anh Kia Di đi rồi, ta triều đại môn bên kia vừa nhìn, rõ ràng có một vị đứng thẳng, quản gia trang điểm lão giả đã đứng ở chỗ đó, là Tần Thúc Thúc, hắn là nơi này quản gia, chỉ thấy hắn trên mặt mang theo hòa nhã biểu cảm. Hướng ta cười nói, thiếu gia hoan nghênh về nhà. Ta gật gật đầu, hít sâu một hơi, rốt cục thì đến nhà. Nhìn tiểu tử kia đi vào, Hướng An Bình chỉ cảm thấy tức giận đến tay chân lạnh lẽo, bất quá cũng nổi lên một tia kỳ dị may mắn tâm lý. Hắn đều đi vào, ta cũng nhất định có thể đi vào, liền phát động ô tô tính toán theo vào đi. Nhưng bị Tần quản gia ánh mắt sắc bén quét, sau đại môn cũng có mấy cái bảo tiêu bộ dạng nam nhân bắt tay phóng tới thắt lưng. Cảnh giác nhìn hắn. Hướng An Bình đem xe cửa sổ đánh hạ đến, hướng Tần quản gia nói, ta muốn đi vào trông thấy Tuyết Đường tiểu thư. Mời ngươi dàn xếp một chút. Nói nhưng lại theo phía trên xe lấy ra chi phiếu, tùy ý điền một tấm 10 vạn đô la chi phiếu đưa cho Tần quản gia. Tần quản gia mặt không biểu cảm nhận lấy, nhưng ngay tại Hướng An Bình cho rằng khi có cơ hội, Tần quản gia lại xoẹt một tiếng đem tấm chi phiếu kia xé thành mảnh nhỏ, hơn nữa còn thải tại giày da phía dưới nghiền mấy phía dưới. Sau đó lộ ra vô có thể soi mói nụ cười, nói, tiên sinh, mời ngươi trở về. Hướng An Bình chỉ cảm thấy giận cấp bách công tâm, nhưng lại nhịn không được hỗn hển hét lớn, vừa rồi cái kia Hương ba lão đều có thể đi vào, vì sao ta không được? Ngươi có biết hay không, nhà ta là Khải Thịnh tập đoàn. Tần quản gia chậm rãi đứng thẳng dáng người, nụ cười hoàn toàn thu liễm, chờ đợi Hướng An Bình nước miếng phun xong, liền từ ngực túi bên trong móc ra một tấm khăn tay. Xoa xoa trước ngực thẳng trang phục. Buồn bã nói, Hương ba lão. Đó là chúng ta Lạc gia thiếu gia con rể, ngươi lại miệng ra kiêu ngạo. Tần quản gia phất phất tay, vài tên lỗ võ hữu lực bảo tiêu nhanh chóng tiếp cận. Hướng An Bình miệng mở rộng, giống như yết hầu bên trong cấp một viên cá đâm tạp gặp. Ký sợ lại ghen tị, khó có thể tin, cái kia không chớp mắt tiểu tử dĩ nhiên là Lạc Tuyết Đường vị hôn phu. Hắn kỳ thật đã sớm nghe nói qua Lạc Tuyết Đường có vị hôn phu, nhưng chưa từng có tại công khai trường hợp ra mặt. Bất luận kẻ nào cũng làm đây là lời đồn, một chút cũng không thèm để ý, nhưng là cư nhiên thật tồn tại, hơn nữa vẫn là như vậy một cái. Nhớ tới Ma Đô nữ vương thái độ đối với tiểu tử kia, lại tăng thêm Lạc Tuyết Đường thần bí vị hôn phu thân phận. Hướng An Bình liền ghen tị được sắc mặt xanh mét, nhưng cũng minh bạch chính mình tuyệt cầm lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại lái xe rời đi. Bất quá độc xà kia thù hận mầm mống đã thật sâu trồng, chỉ cần tìm được cơ hội. Ngay tại một ngày nào đó đột nhiên bất ngờ lao ra đến cắn nhân một ngụm. Dọc theo thanh u đường nhỏ, ta đi hướng trong hoa viên đá cẩm thạch thế liền trắng nõn nhà. Nơi này là ta trưởng thành địa phương, khắp nơi đều tràn ngập khó quên nhớ lại. Nhất là cùng Tuyết Đường ở giữa tốt đẹp nhớ lại. Khi cái sân cỏ, ta nhớ được Tuyết Đường lõa một đôi như trắng nõn như ngọc chân đẹp, lay động tuyết trắng bàn chân nhỏ cùng ta cùng một chỗ cúi xuống tại mặt cỏ phía trên đọc sách nhìn truyện tranh. Đi ngang qua bể bơi, ta càng là quên không được Tuyết Đường kia mỹ nhân ngư vậy dáng người. Thẳng đến đi vào nhà bên trong, ta mới thu liễu thu tâm thần, đi hướng Lạc Thúc Thúc bình thường công tác sử dụng thư phòng, gõ cửa đi vào. Chỉ thấy Lạc Thúc Thúc chính tương đối ít thấy khoác nhất cái áo ngủ chính xử lý một vài sự vụ. Nhìn thấy là ta. Ánh mắt của hắn đầu tiên là trợn mắt, rồi sau đó biểu cảm nhanh chóng nhu hòa xuống, đối với ta mềm giọng nói. Ngươi trở về. Chính là như vậy đơn giản một câu lại làm cho ta có loại nói không ra cảm động, gật gật đầu tại Lạc Thúc Thúc trong phòng sofa phía trên ngồi xuống, lại cẩn thận đánh giá Lạc Thúc Thúc, hắn tên đầy đủ tên là Lạc Thiệu Lương. Hơn 40 tuổi lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, như cũ là một bức mê người trung niên soái ca bộ dáng. Kiếm mũi mắt tinh, phong độ chỉ có, chẳng qua là tại khóe mắt tăng thêm một chút nếp nhăn, lại tăng thêm nam nhân khí chất. Ta xem qua Lạc Thúc Thúc lúc còn trẻ ảnh chụp. Xác thực một vị mỹ nam tử, đúng là lúc này mới có thể sinh ra đẹp như thiên tiên Tuyết Đường A. Cùng Lạc Thúc Thúc tự trong chốc lát cũ, hắn và anh Kia Di giống nhau, hình như chẳng phải là hoàn toàn không biết ta mấy năm này đang làm cái gì. Đại tập đoàn tin tức thật là linh thông. Bởi vậy hắn chính là an ủi ta một hồi, liền không còn truy đuổi đến cùng, mà là nói tới một cái làm phụ mẫu đều có khả năng quan tâm đề tài, ngươi và Tuyết Đường tính toán khi nào thì kết hôn. Ta Giải Lạc thúc thúc làm người, hắn nếu nhịn không được chủ động hỏi ta, liền đại biểu hắn khả năng tương đối nóng nảy. Nhưng ta vẫn là ta nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì hôm nay tại sân bay nhìn đến sự tình luôn luôn tại ta trong não lái đi không được. Ta nghĩ muốn biết rõ ràng Tuyết Đường rốt cuộc có hay không cùng nam nhân kia. Vì thế ta uyển cự Lạc thúc thúc đề nghị, nói, Lạc thúc thúc, ta cùng Tuyết Đường 7 năm không có gặp mặt, vẫn là bất cáo nhi biệt, Tuyết Đường nàng nhất định rất tức giận. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta giữ bí mật, không cần nói cho Tuyết Đường ta trở về, ta nghĩ an bài cái kinh ngạc vui mừng cho nàng, khôi phục một chút quan hệ. Lạc thúc thúc cười lắc lắc đầu, nói, Tuyết Đường nha đầu kia, thật là có chút. Cũng tốt, có muốn hay không ta cho ngươi tại bên ngoài an bài cái chỗ ở. Ta vừa phải đáp ứng xuống, chợt nhớ tới tổ chức thượng hình như nói với ta, cho ta tại thân phân một bộ nơi ở, giống như là đang tại. Vì thế ta đối với Lạc thúc thúc nói. Không cần, ta tại bên ngoài có chỗ ở. Lạc thúc thúc gật đầu không thèm nhắc lại, lại từ bên cạnh cầm lấy một quyển văn kiện bắt đầu xử lý, một bên xử lý vừa nói, ngươi hôm nay liền ở tại trong nhà A, Tuyết Đường gọi điện thoại trở về nói công ty có việc không trở về. Ta gật đầu đáp ứng, bất quá trong não đột nhiên toát ra một cái ngọc tuyết đáng yêu thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười, ta lúc đi Tuyết Đường muội muội Lạc Vũ Đường mới 10 tuổi, bộ dạng phấn điêu ngọc trác, điểm nước sơn tinh mâu. Môi hồng răng trắng, quả thực chính là cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Nàng hẳn là ở nhà A, ta hẳn là trốn nàng một điểm A. Ta nhìn về phía Lạc thúc thúc, muốn hỏi một chút Vũ Đường sự tình. Bất quá Lạc thúc thúc đã vùi đầu về công vụ bên trong, ta cũng không muốn quấy rầy hắn. Liền cẩn thận, không phát ra một điểm tiếng động lui ra cửa phòng, đem cửa cũng mang lên. Bất quá, Lạc thúc thúc làm người cẩn thận tỉ mỉ, bình thường công vụ đều yêu thích ngọ đến giữa trưa xử lý xong, không có khả năng lưu đến xế chiều. Mà nay thiên đều đã đến buổi chiều gần 6 giờ đồng hồ rồi, lại còn tại xử lý, xem ra là gần nhất tương đối mau lên. Ta dọc theo một thác nghiêng hành lang đi xuống dưới đi, vừa rồi Lạc thúc thúc nói gian phòng của ta luôn luôn tại xử lý có thể lập tức vào ở. Điều này làm cho ta có một chút cảm động, đây mới là gia cảm giác A. Chương 5, đi ngang qua Lạc thúc thúc phòng ngủ, ta phát hiện hắn cửa phòng ngủ cư nhiên rộng mở, đôi này làm việc cẩn thận tỉ mỉ Lạc thúc thúc tới nói rất ít gặp. Mà đang ở ta trong vô tình liếc nhìn một cái nghiêng mắt nhìn qua thời điểm. Đột nhiên nhìn đến kia nhìn qua có chút hỗn độn giường phía trên, tại mép giường treo một kiện màu đen khéo léo vải dệt. Ta trong não lại lần nữa hiện lên Lạc thúc thúc vừa rồi mặc lấy áo ngủ tư thái. Đầu của hắn phát cùng da dẻ hình như có chút ướt át, giống như vừa cọ rửa quá, lại nhìn thấy này một bộ cảnh tượng, ta không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hoàn toàn có thể tưởng tượng căn phòng này vừa mới chuyện gì xảy ra. Lạc thúc thúc cùng Lạc A-di thật đúng là tương đối ân ái a. Mà ta vừa bị anh kia A Di vén lên một tia dục hỏa, hiện dưới đáy lòng hơi hơi có chút ngứa, kỳ thật ta trừ bỏ 17 tuổi khi cùng Tuyết Đường đã làm vài lần, trên cơ bản vốn không có bất kỳ cái gì nam nữ kinh nghiệm. Nhất là bình thường chỉ có thể mang theo căn cứ, cũng không phương phong hoa tuyết nguyệt. Đi vào nhìn nhìn vô phương a. Ta thật sự nhịn không được tò mò, liền hướng về cửa phòng đi vào. Chỉ thấy Lạc thúc thúc kia cái giường phía trên ga giường hỗn độn. Khắp nơi choáng váng ấn mồ hôi cùng không biết tên chất lỏng buông buông dọc nước, đồng thời vừa vào cửa đã nghe đến một cổ nói không ra cổ quái mùi vị, tựa như quen thuộc dưa lạng mật, mùi thơm phức phong lan hỗn hợp tại cùng một chỗ kỳ dị mùi thơm. Trong này còn kẹp lấy một lượng nồng đậm cây kê hoa vị. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta thế nhưng giống như ngửi được hơi có chút cùng anh kia A Di trên người rất giống u lan mùi thơm cơ thể. Kẹp lấy tại ngọc ngấy vi hũ bình thường dâm mỹ khí tức bên trong. Cơ hồ đạm không thể nghe thấy. Ta lắc lắc đầu, nhất định là ta nghe thấy sai rồi. Ta lại nhìn về phía đầu giường, chỗ đó chính đáp ta vừa mới nhìn đến cái kia khối màu đen vải dệt, ta đem nó nhặt lên, rất nhỏ băng, ở giữa chỉ có một khối tam giác hơi mờ ren vải dệt. Thật sự là nhỏ đến đáng thương, vẫn chưa tới ta bàn tay tâm lớn nhỏ. Để ta thập phần hoài nghi cuối cùng có thể không thể tạo được một chút tác dụng. Nhưng liền cho dù là kia khéo léo ren vải dệt cũng bị thấm ướt dính dính dọc nước nhiễm thấu. đem chóp mũi để sát vào một chút liền có thể ngửi được một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương, dưa và trái cây sơ hữu vậy mê người mùi vị, ta nhịn không được nhiều hít hai cái, kết quả dưới hông côn thịt lập tức cứng rắn muốn nhanh chóng nổ mạnh. Lạc A Di sẽ mặc như vậy quần lót cùng Lạc Thúc Thúc tán tỉnh. Ta vuốt phẳng một chút ẩm ướt tích, dính dính trắng miệng, có loại không hiểu mê người cảm giác, ta thưởng thức đưa tay trung khối này tiểu tiểu vải ướt, thường thường phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Sau đó, quỷ thần xui khiến phóng tới miệng của mình túi. Ra Lạc Thúc Thúc gian phòng, ta hơi chút có chút cảm giác có tật giật mình, khẩn trương nhìn một chút bốn phía mới đi xuống lầu, mà đúng lúc này, trong đại sảnh truyền đến, đắc. Đắc thanh thúy tiếng bước chân, ta theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị phong tư xước nguyên, kiểu điệu có đến trung niên Mỹ phụ thước tha đi đến, một đôi tròn trịa thon dài chân dài phía trên là trắng tinh khuyết như tuyết tất chân, dưới chân tắc dẫm lấy một đôi màu bạc lạnh cao gót. Nguyên bản cái này cũng không như thế nào phối hợp trang phục tại trên người của nàng lại có vẻ xinh đẹp như vậy mê người. Thấy nàng, lòng ta lập tức hơi hơi căng thẳng, một bàn tay chiếm trong túi ướt đẫm quần lót, tay kia thì giơ lên có chút lúng túng lên tiếng chào. Lạc A Di. Nàng chính là Lạc Thúc Thúc thê tử, tên là Lạc Thanh Oánh, nàng cũng họ Lạc, hơn nữa không phải là theo lấy Lạc Thúc Thúc đổi họ, nàng và Lạc Thúc Thúc vốn chính là bà con xa quan hệ, phải biết Lạc thị chính là số một số hai cao nhất tài phiệt. Tự nhiên không có khả năng chỉ có thân thị Lạc gia một chi, thậm chí liền Thượng Hải Lạc gia, đều phân hai mạch. Trừ bỏ Lạc Thiệu Lương, còn có huynh trưởng của hắn Lạc Thiệu Ôn, phân biệt đảm nhiệm thân thị Lạc thần tập đoàn chủ tịch cùng với tổng giám đốc. Lạc A Di nhìn đến ta, thu thủy vậy con mắt sáng sáng ngời, vung vẫy tay nhỏ, ký cao hứng lại có một chút oán giận nói, tiểu động, ta nghe Tần quản gia nói ngươi trở về, thật tốt quá, tiểu tuyết cũng chờ ngươi đã lâu như vậy. Các ngươi cuối cùng có thể thành hôn rồi. Ta hơi cảm cuộn bách, hôm nay thế nhưng liên tiếp bị thúc hôn, nhưng tuyết đường quả thật cùng với đợi ta quá lâu. Lâu đến, ta đã không thể xác định tuyết đường phải chăng còn chung tình ở ta. Hôm nay nhìn đến một màn kia, lại làm sao không phải là ta lo lắng nhất sự tình. Nhưng ta đích xác là thua thiệt tuyết đường nhiều lắm, thật sự là ngượng ngùng trực tiếp tiến lên ngăn cản, chẳng qua ta điều tra rõ tuyết đường rốt cuộc có hay không yêu thích người khác. Sẽ cùng nàng thật tốt nói chuyện, nếu như nàng thật đã. Ta là nhất định yên lặng chúc phúc nàng, dù sao tuyết đường không có bất kỳ cái gì thực xin lỗi chỗ của ta. Là ta vô cớ biến mất thất nhiều năm. Lạc A Di kéo lấy tay của ta cùng một chỗ ngồi xuống. Cùng ta tán gẫu, Lạc A Di cùng Lạc Thúc Thúc giống nhau là cái rất hiểu chiếu cố đừng tâm tình người ta người, nàng không có hay không hỏi ta nhiều lắm làm ta cảm thấy không thể vấn đề. Bất quá bởi vì trong túi, ta một mực có chút khẩn trương. Cũng một mực lại vụng trộm quan sát Lạc A Di biểu cảm, thấy nàng ăn mặc sạch sẽ, biểu cảm cũng không có chút nào khác thường, nhắc tới trong lòng liền hơi hơi buông xuống. Cuối cùng lựa chọn một tia ấy nấy, dù sao Lạc A Di một mực cầm lấy ta coi như con trai. Ta lại vụng trộm lấy đi nàng ướt đẫm quần lót. Lúc này, đề tài nói tới vũ đường, đã thấy Lạc A Di biểu cảm tối xuống, nàng xem ta hình như có điểm muốn nói lại thôi cảm giác. Ta chủ động hỏi, vũ đường, nàng không ở nhà sao? Lạc A Di tay tại đầu gối thượng trảo một chút, nói, tiểu vũ nha đầu kia, ngươi cũng là 7 năm không gặp. Cùng tỷ tỷ Lạc Tuyết Đường giống nhau, Vũ Đường cũng là trời sinh mỹ nhân bại hoại, lúc ấy mới 10 tuổi nàng cũng đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, đáng yêu thuần khiết được tựa như tiểu thiên sứ, trước kia còn tự nhủ quá cùng với tỷ tỷ cùng nhau gả cấp chính mình. Cái loại này thiên chân vô tà, đáng yêu ngay thẳng bộ dạng làm người ta yêu thích vô cùng. Mà bây giờ đã 17 tuổi Vũ Đường, không biết trổ mã thành bộ dạng gì, trong lòng ta không khỏi âm thầm mong đợi lên. Tiểu Vũ hiện tại cơ hồ mỗi trời tối đều không ở nhà. Lạc A Di lo lắng nói, có người thấy nàng cưỡi mô tô cùng một đám nam nhân lăn lộn tại cùng một chỗ, ta hoài nghi. Nàng có phải hay không đang dùng thần kinh thuốc phiện? Lạc A Di lời nói lại làm cho ta lông mày nhíu một cái. Để ta nhớ tới tại trên đường gặp được cái kia đàn ma đảng, chẳng lẽ nói Vũ Đường cũng trà trộn tại trong này? Cái kia thiên sứ vậy đáng yêu Vũ Đường. Ta biết vậy nên tâm lý nhất nhéo, trầm giọng hỏi, Vũ Đường hiện tại cũng tại bên ngoài sao? Lạc A Di gật đầu, ta lại hỏi nói, ngươi có biện pháp gì hay không có thể tìm được Vũ Đường? Tiểu Vũ hôm nay đi ra ngoài giống như không kỵ nàng chiếc xe gắn máy kia, khi chiếc xe phía trên có nàng bác tiếp nhận vòng trí năng định vị. Lạc A Di suy nghĩ trong chốc lát sau nói. Ta không nói hai lời, lập tức liền làm nàng mang theo ta đi đến gara, nhìn thấy chiếc xe gắn máy kia, trong lòng ta trầm xuống, bởi vì chiếc xe gắn máy này liền cùng với ta tại trên phố nhìn đến cái kia một chút giống nhau như đúc. Đều trang bị thêm các loại cổ quái linh kiện, cho nên ta càng trở lên xác định Vũ Đường chỉ sợ thật lây dính loại đồ vật này. Trong lòng càng thêm cấp bách, thậm chí có một chút hối hận, ta tại nhiệm vụ đồ trung đã từng có nhiều lần có phản hồi thân thị cơ hội. Lại bởi vì giữ bí mật điều lệ nguyên nhân một lần cũng chưa trở về, nhưng là nếu như ta biết Vũ Đường nhiễm lấy những cái này, cho dù là trái với quy định ta cũng nhất định trở về. Ta cưỡi Vũ Đường xe máy, tùy tùng định vị chỉ dẫn chạy tại thân thị ngã tư đường phía trên. Lúc này sắc trời đã phóng ám, mà đêm xuống thân thế không thẹn với ma đô danh xưng, mảng đường phố đều là các loại khai trương chỗ ăn chơi, đèn neon, ba dê biển quảng cáo lóng lánh ra hồng chanh bích tử trôi dạt hào quang. Đường phố thượng đậu đầy các loại cải trang chiếc xe, mô tô, cầm trong tay bình rượu nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng đi người đi đường, đường cái liền tùy ý có thể thấy được, nằm thi. Xe máy trầm thấp như xa xa như sấm động cơ tiến bên trong, ta dừng ở một nhà chỗ ăn chơi cửa, định vị biểu hiện ta khoảng cách Vũ Đường chỉ có không chân 100m rồi. Mà phụ cận đây duy nhất nơi chính là này quán rượu. Ta ngẩng đầu nhìn đến nơi đội lên một khối thật lớn ba dê chiêu bài. Phía trên dĩ nhiên là cái to lớn bờ mông, nhếch lên cao không ngừng hướng về người đi đường lay động, bởi vì ba dê biển quảng cáo đặc tính. Nhìn qua thật giống như là theo bên trong màn hình dò xét đi ra giống nhau, bạch như trứng luộc, tròn trịa như mật đào hai bên mông trắng ở giữa, thâm thúy khe mông thật to mở ra, làm trong này cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy cổ tâm kia tinh tế ôm ngấy phóng xạ ra phấn nộn cúc ổ, cùng với đùi ở giữa kẹp lấy màu mỡ môi mật. Hai bên hồng phấn tiểu môi mật bối nội một trái một phải thò ra, tựa như một cái tao nhã như hồ điệp bày ra ở tại no đủ khe mật bên trên. Mà để ta cảm thấy để ý chính là, tại cái này mông đùi bên trong vị trí, cũng đâm một ngôi sao tinh đồ án, ta lập tức liền có vẻ hôm nay tại trên phố nhìn đến cái kia hướng ta thành quỷ mặt thiếu nữ, hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhìn đến, nơi này thật là ma đảng tụ tập địa phương. Vừa nghĩ đến Vũ Đường liền tại này bên trong, lòng ta để liền giống như bị ong mật chập giống nhau, lại đau lại cấp bách. Tiến vào cái này nơi bên trong, nơi này ngọn đèn rực rỡ lóng lánh. Nhân tiếng ồn ào, nhưng không có ta tưởng tượng trung đinh tai nhức óc âm nhạc, ngược lại là có tương tự với quyền anh đài địa phương, phía trên có hai người nam nhân chính đang điên cuồng lẫn nhau ẩu, mà đài vòng tiếp theo nam nữ xoay quanh. Không ngừng phát ra gào thét, hoang hô, uể oải âm thanh. Ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền ti không có hứng thú chút nào chung quanh dạo chơi tìm kiếm Vũ Đường bóng dáng, bất quá một vòng xuống trừ bỏ phát hiện thật nhiều đối với ngang nhiên ân ái nam nữ. Nhưng không có phát sinh lớn lên giống Vũ Đường người. Chính uể oải lúc, bỗng nhiên có thước tha yểu điệu thiếu nữ bưng lấy một chén rượu đi đến, nàng hơn nửa khuôn mặt gò má chăn cũ cấp che lại, nhưng lộ ra cằm tinh xảo mượt mà. Môi hồng tao nhã no đủ, phải là một hiếm có mỹ nhân. Hi Soái ca lần thứ nhất đến. Trong lòng ta vừa động, nếu ta tìm không thấy Vũ Đường, còn không bằng trước tìm hiểu một chút nơi này là địa phương nào, ta ánh mắt thoáng nhìn. Gặp trên đài hai người đã phân ra người mang, một cái bị một quyền đánh ngã xuống đất, lại dẫn phát thật lớn hoang hô. Ta liền lấy cái này làm cơ hội nói, đúng, bọn hắn đang làm gì thế? Mặt nạ thiếu nữ khóe miệng cong lên một chút ý cười. Nói, ngươi sau khi vào cửa, không nhìn thấy chiêu bài kia sao? Chiêu bài. Ta nhớ tới này bại lộ đến cực điểm to lớn mông lớn, không nhịn được nói, cùng cái kia có liên quan hệ. Thiếu nữ cạn nhấp một miếng rượu đỏ, một giọt rượu dịch di lưu tại đôi môi. Phấn ngấy đầu lưỡi mê người tại bờ môi rạch một cái, nói tiếp, đương nhiên là có quan hệ. Bọn hắn tại phía trên liều sống liều chết tranh đoạt, chính là cùng cái kia mông chủ nhân một đêm chi vui mừng. Lúc này, lại là một trận hoang hô. Ta quay đầu nhìn lại, một cái nhìn qua thực gầy yếu nam nhân đem một viên bao con nhộng vậy vật thể nhét vào cổ tay vũng bên trong, cũng không lâu lắm, hắn thần sắc liền tràn đầy mãnh liệt công kích tính, con mắt tơ máu nổi lên. Nhìn qua thế nhưng không hiểu có điểm giống tại chiến trường phía trên vết đỏ cả mắt rồi binh lính. Ta một trận nhíu mày, thế nhưng thật có điểm sát khí cảm giác, cùng vừa rồi hoàn toàn như hai người khác biệt. Ta không khỏi chỉ lấy cái kia nhảy lên đài tử nam nhân. Nói, hắn làm cái gì? Mặt nạ thiếu nữ hình như có chút kinh ngạc, nàng hiển nhiên không nghĩ tới thế nhưng còn có nhân không biết cái này, bất quá vẫn là hồi đáp, Ares, hơn nữa hẳn là rất cao cấp chủng loại, loại này rất khó buôn lậu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hôm nay có thể thắng. Thì phải là thần kinh thuốc viện một trong Ares. Ta cảm giác kia hình như không hoàn toàn đúng tinh thần thượng kích thích, nhất định còn bao hàm vật gì đó. Này, ngươi thật không liên quan tâm. Hình như gặp ta có một chút đạm mạc, thiếu nữ tò mò dùng tay khuỷu tay đâm đâm ta. Ta lắc lắc đầu, cho dù ta cùng vị kia xem như phần thưởng thiếu nữ từng có gặp mặt một lần, lại cuối cùng không liên quan của ta việc. Hiện tại quan trọng hơn hay là trước tìm Vũ Đường, cái khác đợi lát nữa nói sau. Ta đến nơi này chỉ là vì tìm người mà thôi. Nói xong ta liền tính toán tránh ra, có thể cô gái kia hạ một câu lại làm cho ta ngây ngốc tại chỗ. Nguyên lai ngươi không phải là tìm đến nàng sao? Rõ ràng cưỡi nàng mô tô. Ta bỗng nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm người thiếu nữ này, nàng bỗng nhiên cảm giác một tia cảm giác bị áp bách mãnh liệt, không tự chủ được lui về sau từng bước. Nói, ngươi. Ngươi làm cái gì? Ngươi nói vậy là ai xe máy? Thiếu nữ như là bị sợ đến, thân thể có chút phát run, run giọng nói, là mưa, Vũ Đường xe máy a. Ngươi không phải là biết nàng sao? Lòng ta trung liền giống bị một đạo tình thiên phích lịch đánh trúng. Ban ngày nhìn đến cái kia bờ mông thượng có sao thiếu nữ, dĩ nhiên cũng làm là Vũ Đường. Là cái kia thiên sứ vậy thuần khiết vô hạ Vũ Đường. Ta bỗng nhiên thò ra tay bắt được tay của thiếu nữ cánh tay, nàng cả người lập tức giống như bị ma gân bị bắn bình thường cương trực. Liên thanh âm cũng không phát ra được đến, chỉ có thể hoảng sợ tỉnh hai cái thủy lớn kiểu bình thường ánh mắt. Ta giả trang nâng đỡ thiếu nữ đi đến toilet bên trong, đem nàng đặt ở tọa tiện khí phía trên, nhấc duỗi tay đem mặt nàng nửa thanh mặt nạ ít đi. Chỉ thấy một tấm thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt lộ ra, mắt to sợ hãi trợn tròn, môi anh đào phấn miệng đại trương lại nói không ra lời đến, hốc mắt trung chứa đầy doanh doanh thủy quang. Ta hơi chút có chút không đành lòng, nhưng là vì hiểu rõ chân tướng của chuyện vẫn là cứng rắn hạ tâm địa. Đối với thiếu nữ nói, ta cởi bỏ huyệt đạo của ngươi. Nhưng ngươi muốn thành thành thật thật trả lời lời nói của ta, minh bạch, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi đi. Hơn nữa đừng kêu, hiểu chưa? Thiếu nữ cầu lệ liên tục gật đầu, ta liền vỗ nhẹ một chút bả vai của nàng. Làm nàng lần nữa khôi phục nói chuyện năng lực. Ai ngờ vừa rồi còn gương mặt sợ hãi sắp khóc ra thiếu nữ, đang khôi phục nói chuyện năng lực sau câu nói đầu tiên cũng là, thật là lợi hại. Ngươi là siêu phàm giả sao? Có thể hay không cho ta ký cái tên? Thiếu nữ thế nhưng còn đưa ra điều kiện của mình, vậy ngươi cũng đừng quên, nhất định phải cho ta ký tên nha. Đối mặt như thế nhảy thoát thiếu nữ, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói chiếc xe gắn máy kia chính xác là ta kỵ cái kia lượng sao? Ngươi tên là gì, còn ngươi nữa tại sao biết Vũ Đường? Thiếu nữ nháy mắt một cái, nói, ta gọi Thẩm Vi Vi. Vừa rồi ta trong vô tình nhìn thấy Vũ Đường xe, cho nên cố ý đi điều nhìn theo dõi, mới xác định là ngươi kỵ chiếc xe gắn máy kia chính là Vũ Đường cái kia lượng. Về phần ta là như thế nào gặp được Vũ Đường? Thẩm Vi Vi bỗng nhiên dừng lại một chút, cắn cắn đỏ hồng môi, đương nhiên là ở trên giường. Lòng ta để chấn động, có loại không hiểu chua xót cảm giác, tiếp tục mở miệng hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Ta là tại từ thiếu gia trên giường nhận thức nàng. Thẩm Vi Vi nói, nguyên bản ta chính là từ thiếu gia nuôi một đầu tiểu mẫu cẩu, ngày đó hắn đột nhiên đem ta gọi đến trong gian phòng, ta liền thấy Vũ Đường đang cùng từ thiếu gia ân ái. Ta ngay từ đầu còn cho rằng nàng cũng là từ thiếu gia nuôi một đầu chó mẹ, nhưng là về sau ta mới biết được nguyên lai nàng là Lạc Gia Thiên Kim đại tiểu thư, cùng ta không giống với, Vũ Đường nàng hẳn là chính là từ thiếu gia pháo hữu. Pháo hữu, chó mẹ, ân ái. Này một loạt từ ngữ xung kích được của ta lung lay sắp đổ, những cái này từ ngữ thế nhưng cùng kia thuần khiết vô hạ Vũ Đường liên hệ tại cùng một chỗ, càng làm cho lòng ta để không thể tiếp nhận. Mà trước mắt người thiếu nữ này, tại nhắc tới ta là từ thiếu gia nuôi một đầu tiểu mẫu cẩu, như vậy nói thời điểm, kia không thấy chút nào khác thường, bình tĩnh tiếp nhận thần sắc, cũng để cho ta không hiểu có chút khó chịu. Ta hít thở sâu một hơi khí. đối với thiếu nữ này nói, Từ thiếu gia là ai? Thẩm Vi Vi nói, Từ thiếu gia. Hắn là Từ thị tài phiệt công tử, Từ Bằng Huyên a. Lúc này, Thẩm Vi Vi mới giống như lộ ra một tia tự ngã hối tiếc thần sắc, Từ thị là thân thị tứ đại tài phiệt một trong. Có khả năng cùng Lạc gia chạy song song với, cũng không phải là người bình thường có thể chọc nổi. Ta yên lặng nhớ kỹ tên này, sau đó hỏi nàng, vậy các ngươi đêm nay hoạt động, là chuyện gì xảy ra? Là Từ Bằng Huyên bức bách nàng sao? Ta gắt gao chăm chú nhìn thiếu nữ, đã thấy nàng môi hồng nhất câu, treo lên một tia tự giễu vậy nụ cười. Làm sao có khả năng, nàng cũng không là Từ thiếu gia nuôi một đầu tiểu mẫu cẩu. Đây là Vũ Đường tự nguyện, nàng thích cùng cường đại nam nhân ân ái. Thẩm Vi Vi xem ta nói, ngươi hôm nay nhìn đến bất quá là trong này một lần mà thôi, trên thực tế loại chuyện này đã từng phát sinh rất nhiều lần. Vũ Đường tự nguyện. Ta không cách nào tưởng tượng, cái kia đối với ta mà nói tựa như thân muội muội bình thường Vũ Đường nhưng lại hội. Này 7 năm trung cuối cùng xảy ra chuyện gì, không chỉ có Tuyết Đường, liền Vũ Đường. Trầm mặc liên tục trong chốc lát, bỗng nhiên bị Thẩm Vi Vi hờn dỗi phá vỡ, siêu phàm giả đại ca ca, ngươi còn muốn khóa nhân gia thân thể bao lâu nha? Nhân gia đi đứng đều đã tê rần, ta lấy lại tinh thần, đưa ra đến vỗ nhẹ một chút Thẩm Vi Vi bên trái bả vai, như hút nước rút về này một tia nội kình. Thiếu nữ lập tức, nha a, một tiếng, duỗi cái đáng yêu eo mỏi. Quần lót hạ một bên lộ ra trắng nõn eo nhỏ nhất nhéo, trước ngực no đủ nhũ phong dơ cao, mạn diệu đường cong mặt ngoài xuất hiện, nói không ra thanh xuân tịnh lệ. Không biết tại sao, ta bụng dưới hơi cảm thấy lửa nóng, nói cho cùng ban ngày bị anh kia a di như vậy ôm qua sau. Đây là siêu phàm năng lực ư, thật thần kỳ nha, cảm giác tựa như đầu gối khuỷu tay ma gân cấp nhân một mực bắn giống nhau. Nói xong, Thẩm Vi Vi nhìn về phía ta, bỗng nhiên lộ ra một tia giảo hoặc biểu cảm, nói hay lắm. Ngươi muốn cấp nhân gia một cái ký tên mà ta lúc này ý thức được, nơi này cũng không có giấy bút, thật không có biện pháp ký tên, ta chỉ có thể lộ ra một cái xin lỗi biểu cảm, nói, thật có lỗi, nơi này không có giấy cùng bút. Lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Vi Vi cắt đứt, nàng đưa ra tươi mới đầu lưỡi trượt liếm một chút hai bên hồng nhạt lăng môi. Nhân gia cũng không nói muốn viết tại giấy phía trên, chương 6, ta hơi sững sờ, ký tên không viết tại giấy phía trên hẳn là viết tại nơi nào. Chỉ thấy thiếu nữ bỗng nhiên ngồi xổm xuống đến, hai cái tinh tế tay nhỏ bắt đầu bắt quần của ta, ta vội vàng đem nàng nắm ở, quát, người làm cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn ta giống nhau, hai cái mắt to như nước trong veo tình hình như có chút ủy khuất. Vấp nói, ngươi không phải là đáp ứng cấp nhân gia một cái ký tên sao? Nhưng là không có giấy bút a. Thẩm Vi Vi ngược lại kinh ngạc biểu môi, kinh ngạc ở còn có siêu phàm giả không biết việc này, tại siêu phàm giả sóng triều bắt đầu về sau. Rất nhiều siêu phàm giả đều bị tại chỗ thần tượng sùng bái, nhiệt độ không thua kém minh tinh, hấp dẫn rất nhiều truy tinh tộc, rồi sau đó đến đã xảy ra một kiện rất nổi danh sự tình, đó chính là có nữ fan mượn hướng mổ vị siêu phàm giả đòi ký tên cơ hội, cám dỗ hắn lăn ga giường, chuyện này bị truyền thông cho sáng tỏ. Nhưng cũng không dẫn tới cái gì hiên nhiên đại sóng. Thẳng đến sau này bị kiểm chứng, cái kia nữ phan thế nhưng sinh ra một cái siêu phàm giả huyết mạch trẻ con, nguyên lai nàng là vì hướng siêu phàm giả mượn loại mới bị đặt ra như vậy nói dối. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều người tranh tiên noi theo. Về sau tạo thành một cái tân ngạnh, chỉ cần là đối với siêu phàm giả nói ra ta muốn một cái ký tên. Liền đại biểu muốn cùng hắn ở giữa phát sinh một chút không thuần khiết quan hệ. Không đơn thuần là ngón tay mượn loại. Thẩm Vi Vi đem việc này vừa nói. Ta kinh ngạc được cười toe toé, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Thừa dịp ta sững sờ công phu, thiếu nữ kia linh hoạt tay nhỏ liền đã cởi bỏ quần của ta. Ta chỉ cảm hạ thân chợt lạnh, quần liền bị tuột đến đầu gối, một cây nửa mềm côn thịt chính hướng về Thẩm Vi Vi tuyết nhuận mũi. Thiếu nữ ngẩng lên trán. Phun ra phấn ngấy thấm ướt mềm mại đầu lưỡi, tư, một tiếng thuận theo dưới mặt dương vật phương niệu đạo nhô ra một mực liếm đến dưới mặt đầu triêm phương dây buộc chỗ, tiếp lấy môi hồng một tấm, liền đem toàn bộ khỏa màu tím hồng nấm nếm đi vào. Chỉ thấy tuyết má nhất biển, ao ra hai cái tiểu tiểu má lúng đồng tiền, ướt ác khoang miệng lập tức bao vây, trượt xì xì mút hút cảm làm ta nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, côn thịt nhanh chóng nhồi máu trướng đại, rất nhanh đem Thẩm Vi Vi môi hồng đẩy lên nhếch lên. Sấn cùng ao đi xuống gò má, có vẻ hết sức dâm mỹ. Tư Thu phốc thu chật chật, Thẩm Vi Vi mắt sáng lên, tay nhỏ đào ở của ta song trứng nhẹ nhàng mân mê, mà miệng nhỏ là bắt đầu hơi hơi phun ra nuốt vào. Ta chỉ cảm côn thịt tiếp xúc chỗ, lộ vẻ nhuyễn mị ngấy, ẩm ướt trượt trượt, ấm áp vô cùng, không có một chút răng nanh hãn cách. Mà thiếu nữ còn thường thường đem non mềm đầu lưỡi chống đỡ quy đầu tách ra chỗ, nhẹ nhàng ôm nhu treo chọc lỗ tiểu. Mà mỗi khi nuốt vào lúc, lại để cho toàn bộ đầu lưỡi trơn cuốn lấy quy đầu hướng xuống sờ mó, tại quy đầu phía dưới buộc chặt dây buộc phía trên tinh tế liếm xóa sạch quét liếm. Ân Thu Tư. Bỗng nhiên, ẩm ướt lượng quy đầu theo bên trong môi hồng đi ra. Có thể cảm giác mát bất quá một cái chớp mắt, đã bị một con khác ấm áp tay nhỏ bọc lại, hơn nữa kia nhuyễn nị tay tâm còn mang theo một chút khác thường trắng miệng, đó là không giống với nước miếng, càng dính càng nhuận trắng miệng. Tùy theo ngón tay cầm chặt côn thịt hoạt động, đều đều vẽ loạn đến côn thịt phía trên hạ mỗi một chỗ, mang đến cho ta một loại kỳ dị cảm giác tê dại thụ. Ánh mắt của ta không khỏi xuống phía dưới thoáng nhìn, chỉ thấy không biết khi nào thì. Thẩm Vi Vi đầu kia tiểu tiểu quần ngắn nút thắt là mở ra, bên trong kia một đầu tiểu được cơ hồ có thể không cần tính quần lót đã bị đẩy ra đến một bên, phồng lên phấn nộn môi mật, tinh tế mềm mềm nhung mao rõ ràng có thể thấy được. Đồng thời còn có một xóa sạch lóe sáng ướt át sáng bóng. Ta lập tức minh bạch, Thẩm Vi Vi trên tay trắng miệng chất lỏng là cái gì, côn thịt bỗng nhiên trở nên càng đỉnh, thiếu nữ nhận thấy một điểm, tay nhỏ gỡ được càng chuyên cần. Nhất mỏi khoái cảm tập kích đến, làm ta mông đít căng thẳng, mà chỉ có quy đầu chưa bị vuốt, càng thêm tê dại khát vọng. Đột nhiên, Thẩm Vi Vi phát ra một tiếng cười duyên, lại lần nữa cúi đầu tiến đến chân của ta lúc, chỉ nghe một tiếng Thu Tư. Quy đầu lập tức lại bị ấm ướt át ngấy khoang miệng bọc lại, thiếu nữ cổ lay động, mút hút cùng phun ra nuốt vào đồng thời tiến hành. Không một hồi khoái cảm liền càng ngày càng mãnh liệt, để ta lưng gân căng cứng, tê tê dại dại cảm giác sảng khoái giống như điện lược vậy quét qua toàn thân. Một thân tinh xảo võ thuật hình như không được quá lớn tác dụng, căn bản ức chế không được kia bài sơn đảo hải khoái cảm. Cuối cùng, tùy theo kêu đau một tiếng, nóng sữa loạn bắn ra, chớp mắt liền lắp đầy thiếu nữ khoang miệng. Thẩm Vi Vi tay nhỏ lót tiểu ba. Mân một chút trắng nõn, ô hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra ăn cay độc đồ vật biểu cảm, nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy cổ liên tục ngưỡng nhuyễn, sau đó lông mày khổ túc, ho khan vài âm thanh, nói, qua a quá đậm. Thật là cay miệng, yết hầu đều nhanh dính chặt, nhìn đầu dưới vẫn treo một tia tàn tinh quy đầu, ta cảm thấy quẫn bách, cũng có một chút không hiểu tiếc nuối, dù sao. Đây chính là chính mình tích góp từng tí 17 năm lần thứ nhất xuất tinh. Cũng là chính mình lần thứ hai bắn tới một cái nữ hài thân thể. Có thể cũng không phải là. Ta trong não tự nhiên lóe lên tuyết đường bóng hình xinh đẹp, nhưng chẳng biết tại sao, trừ bỏ tuyết đường bên ngoài, thế nhưng còn có Lan Yên tỷ. Còn có một trương, chỉ nhiên tỷ. Mà cuối cùng, chợt lóe rồi biến mất cũng là. Ta không dám nghĩ tiếp nữa, vừa nhắc tới quần, lại chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận bí mật mang theo tiếc nuối kịch liệt ồn ào tiếng. Lúc này ta mới chợt nhớ tới. Bên ngoài đám kia nhân đang tại làm chút gì, đáy lòng căng thẳng, lập tức mở ra toilet cách vách môn đi ra ngoài, lại không chú ý phía sau Thẩm Vi Vi hiện lên vẻ cô đơn cùng xin lỗi, nàng phun ra phấn lưỡi liếm, đem khóe miệng lưu lại tinh dịch toàn bộ liếm tiếng trong miệng. Trong miệng lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, ta biết ngươi là ai. Nhưng là, ta không nghĩ chỉ có Vũ Đường một người có Bạch Mã Vương tử cứu vớt. Hồi đến đại sảnh, lòng ta để trầm xuống, bởi vì kia đài phía trên ngổn ngang lộn xộn nằm không ít kêu rên nam nhân. Quả nhiên chỉ còn lại có vừa rồi cái kia sử dụng cao cấp Ares, nam nhân còn đứng ở trên đài, hắn con mắt đỏ bừng, đầy mặt hưng phấn, đang tại liên tục không ngừng kéo lấy ngực gầm rú. Một cái khác nhiễm màu hồng mái tóc nam nhân đi đi lên. Giơ lên nam nhân kia tay, lớn tiếng nói, người thắng cuối cùng xuất hiện, hắn đem có cơ hội cùng nữ thần Mộc Vũ Hải Đường cộng độ lương tiêu. Mộc Vũ Hải Đường. Vũ Đường. Ta đứng ở nơi này quần ma loạn vũ bên trong, trong lòng chỉ có một mảnh quái dị nhức mỏi. Chỉ sợ Vũ Đường thật. Dưới đài nhấc lên một trận hâm mộ ghen tị âm thanh, mà trên đài cái kia nhiễm tóc đỏ nam nhân lại hợp thời giảm thấp xuống âm thanh, dùng tràn ngập sức dụ dỗ giọng điệu nói, các ngươi muốn biết, hắn dùng chính là cái nào loại Ares sao? Dưới đài đám người lập tức vểnh lỗ tai lên, Ares chính là một loại thần kinh thuốc viện tên khác, nhưng là không chỉ có sẽ làm nhân hưng phấn vô cùng, sử dụng hậu thân thể tại nhất thời còn có khả năng trở nên thập phần cường tráng hữu lực. Cái loại này giống như chính mình không gì làm không được cảm giác làm người ta trầm mê. Hơn nữa sử dụng Ares sau đó, thân thể cường tráng đồng thời, còn có thể làm tính năng lực trên diện rộng tăng lên, càng diệu chính là Ares còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhiều nhất chỉ đang dùng xong sau thân thể sinh ra một chút cảm giác mệt nhọc mà thôi. Bất quá cùng bất luận một loại nào thuốc viện giống nhau, tại trường kỳ sử dụng phía dưới, lúc nào cũng là sinh ra nhất định kháng dược tính, bình thường thuốc viện là cần phải lớn hơn nửa liều thuốc đến kích thích. Mà Ares đã có cái không giống với chỗ, thì phải là gia tăng liều thuốc hình như không có khả năng sinh ra hiệu quả gì, liền ví dụ như sớm nhất kỳ loại Ares, ước chừng là chừng hạt gạo, ngươi dùng hai khỏa cùng sử dụng một viên hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Không có chồng hiệu quả. Mà, lớn nhỏ, hình như mới là Ares trọng điểm, hơi lớn một điểm Ares sinh ra hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt, bất quá giá cả cũng là biết một lộ tăng vọt, bởi vì Ares buôn lậu con đường, là nhân thể. Ares cũng là sinh vật tổ chức, có thể tạm thời ký sinh tại nhân loại thân thể tổ chức, hơn nữa bất kỳ thủ đoạn nào cũng ra không ra khác thường, bất quá kia chỉ giới hạn ở tiểu tiểu sơ kỳ loại, càng lớn ký sinh mang theo số lượng cũng liền càng ít. Cũng càng dễ dàng bị ít quan đợi thủ đoạn phát hiện. Nhưng là có thể đi tới nơi này người không phú thì quý, bọn hắn có thể một chút cũng không thèm để ý những cái này, tốt nhất mạnh nhất kích thích nhất mới là bọn hắn theo đuổi. Tóc đỏ nam nhân bán trong chốc lát cái nút, tại đám người không kiên nhẫn phía trước lớn tiếng tuyên bố, này là đến từ nước ngoài mới nhất loại Ares, danh hiệu tên là Hercules. Cố ý người mua, sau đó có thể tới tìm ta. Nói, tóc hồng nam nhân mập mờ cười. Nói, mà bây giờ xin mời người thắng cùng một vũ hải đường. Cái kia hưng phấn nam nhân theo lấy tóc đỏ nam tử theo phía trên đài xuống, biến mất ở tại hậu trường, ta nhích người muốn theo sau. Mặc kệ vũ đường có phải hay không tự nguyện. Ta cũng không thể theo đuổi nàng làm như vậy sự tình, cứ việc này sớm phát sinh quá rất nhiều lần. Những ta vừa muốn động thân, cánh tay liền bị một cái tay nhỏ kéo lại, ta quay đầu lại vừa nhìn, là một lần nữa đeo lên mặt nạ thẩm vi vi. Nàng hướng ta lắc lắc đầu, thấp nói, ngươi tốt nhất không nên đi tìm vũ đường. Ta nhíu mày, ta làm sao có khả năng theo đuổi vũ đường tại nơi này cùng nam nhân khác ân ái. Lập tức liền chuẩn bị quất tay đi qua, bất quá thẩm vi vi tiếp theo câu để ta dừng lại thân hình. Nàng nói, vũ đường hôm nay dùng, không phải là bình thường cái loại này. Ta đem nàng kéo đến xó xỉnh, chặn nàng hỏi, Ares cùng Musa rốt cuộc là cái gì, vũ đường sẽ như thế nào? Thẩm vi vi chỉ đám kia nam nhân, mếu máo nói. Đám kia nhân yêu thích dùng Ares nguyên nhân, đại bộ phận đều là nó tráng dương công hiệu. Nói nàng cắn môi. Trên mặt hiện lên nhất tia đỏ ửng, lúc đầu Ares còn không rõ ràng, nhưng là gần nhất, bọn hắn dùng thật, so vĩ ca lợi hại nhiều lắm. Chỉ cần là dùng cái này, nếu như không phát tiết đi ra ngoài là nhất định cháy hỏng đầu óc. Ta sửng sốt, nhớ tới vừa rồi nam nhân kia con mắt trung tơ máu, còn có bên ngoài thân nhô ra gân xanh, lúc này mới ý thức được cái gì. Mà vũ đường nếu như cũng sử dụng như vậy. Đạo mu sơ cũng giống như vậy. Nữ hài dùng không chỉ có trở nên hưng phấn, còn có khả năng càng thêm mở ra, lại tăng thêm vũ đường hiện tại dùng vẫn là phiên bản VIP. Nghe được lời nói của nàng, ta não bộ bên trong biết vậy nên một đoàn loạn ma, nếu như hiện tại đi vào đem vũ đường mang theo, nàng có phải hay không cũng sẽ bị tác dụng phụ cháy hỏng đầu óc. Nhìn trước mắt người nam nhân này lộ ra thống khổ rối rắm biểu cảm. Thẩm vi vi trong mắt lóe lên một tia xin lỗi, lại nháy mắt lướt qua. Cho nên ngươi bây giờ là không thể mang đi vũ đường, nếu không nói. Lòng ta linh càng thêm hỗn hợp, mà vào lúc này, thẩm vi vi bỗng nhiên kéo lên tay của ta. Nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tâm loạn như ma phía dưới, ta cơ hồ là theo bản năng theo lấy thẩm vi vi đi, đầu tiên là tiến vào một đạo cửa nhỏ, ồn ào náo động tiếng liền bị để tại phía sau, tiếp lấy thất loan bát quải. Liền đi đến một chỗ ẩn nấp gian phòng. Sau khi đi vào, ta liền mở to hai mắt, nơi này có một mặt thật lớn màn hình, phía trên chia làm rất nhiều ô nhỏ tử, là một đám gian phòng, mà ta còn chứng kiến đại sảnh cùng vừa rồi đi qua lối đi. Đây là... Thẩm vi vi giải thích, đây là giam khống thất. ngươi vì sao mang ta đến đây nguyên nhân? Trong lòng ta kỳ thật đã có suy đoán, trái tim bất tranh khí da tốc nhảy lên lên. Thẩm Vi Vi kéo lấy ta ngồi xuống, mang theo một tia cám dỗ miệng nói. Nếu không thể mang Vũ Đường rời đi, vậy ngươi sẽ không muốn nhìn một chút sao? Ta nuốt một ngụm nước miếng, chẳng biết tại sao sau lưng thế nhưng hơi hơi run run, ký có một chút sợ hãi lại có một chút kỳ dị mong chờ. Thiếu nữ gợi lên mỉm cười. Tay nhỏ nắm lên con chuột thao tác vài cái, liền điều tra trong này một cái trong căn phòng hình ảnh, chỉ thấy hình ảnh mở rộng chiếm hết toàn bộ mặt màn hình. Đó là một gian hoa hồng sắc điệu gian phòng, tại cực độ rõ nét cao biểu hiện phía dưới. Liền tựa như là gần ngay trước mắt, chỉ thấy gian phòng chính ở giữa có cái giường lớn, bất quá lúc này lại vẫn là trống không không người. Chỉ nghe một trận tích tí tách tiếng nước truyền đến, liền giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, làm người ta trong não lập tức liền toát ra một bức mỹ nhân tắm rửa kiều diễm cảnh tượng. Một lát sau, tiếng nước tiện chỉ, sau đó liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, tiếp lấy một đôi được không chói mắt tinh tế hai chân bỗng nhiên nhảy vào mắt bên trong, thon dài đáng yêu, tinh tế được không thể tưởng tượng nổi, tự hỏa cùng mông. Đường nét lung linh đều đặn, không thấy nửa phần phá hư mỹ cảm cứng rắn cốt thanh mạch. Còn dính bọc nước trắng nõn ngọc chân tú xảo tim đến, mu bàn chân trơn bóng mạn dịu, bất lưu bọc nước, mà gót chân tròn trịa như trứng ngỗng, lộ ra mê người quất hồng nhạt sáng bóng. Ngón chân thon dài viên liễm, giống như căng căng quyền tại cùng một chỗ tế hành, trong suốt lóng lánh, tinh xảo vô cùng. Ngoại hình chỉnh thể tựa như mới lột xuân bút măng, dài ngắn hợp, óng ánh như ngọc, giống như sương tuyết bóp ngưng, lại hiện lên trắng muốt phía dưới nổi lên nhàn nhạt một chút tô hồng. Phối hợp 10 miếng vẽ đỏ tươi sắc sơn móng tay xanh nhạt gót ngọc, thứ nhất thời liền có thể vồ lấy bất luận kẻ nào trước mắt. Mà tiếp lấy, một khối dương chi bạch ngọc vậy mạn diệu lõa thể liền toàn bộ in vào mi mắt. Nhưng thấy cặp mông viên hẹp, eo thon mỏng tế, dọc theo đường nét viên ao vòng eo hướng lên, trước ngực một đôi cao ngất mượt mà, đống tuyết núi ngọc nũng nịu nghiêng nghiêng thượng đỉnh, tuyết trắng tô nhuận, tim kiều như bút măng, anh hồng nhạt quần vú còn không chân tiền xu lớn nhỏ. Xinh đẹp bay bổng, phía trên cuốn vú có vẻ phá lệ thật nhỏ, tựa như vừa mới thành thục tiểu anh đào, nhưng ánh sáng màu phá lệ phấn nhuận treo chọc người. Lại thuận theo thon dài nga gáy, chính là một tấm hoa sen mới nở vậy tuyệt mỹ khuôn mặt. Đen nhánh mà hiện lên hắc diện thạch vậy động lòng người sáng bóng sợi tóc còn mang theo ướt ác khí, giống như đám mây rối tung thơm ngon bờ vai lưng ngọc phía trên, tế liễu vậy nga mi, đại mà sáng ngời thu thủy đồng mắt, long đỉnh khéo léo mũi ngọc. Còn có một trương giống như anh cánh hoa nhiễm liền một tấm phấn miệng. Một tấm mặt nhỏ miễn cưỡng chỉ có nam nhân bàn tay, đường nét mạn diệu nhu nhuận, xinh đẹp phi thường, lộ ra một cổ không cách nào hình dung thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần cảm giác. Giống như không rành thế sự tiểu nữ hài nhi. Tuy rằng 7 năm không thấy, nhưng là nhìn đến trương này thuần mỹ mặt nhỏ chớp mắt, ta liền nhận ra này chính xác là Vũ Đường, nguyên lai nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân thể, sớm phát dục được dáng người như tượng ngọc. Đẹp không sao tả xiết. Có thể làm ta cảm thấy có một chút nghi hoặc chính là, Vũ Đường nhìn qua hình như thập phần bình thường, nhưng là nàng tiếp theo cái hành động lại làm cho ta mở to hai mắt, chỉ thấy nàng đi đến đầu giường. Theo bên trong ngăn tủ lấy ra một cây vừa to vừa dài, tạo hình cùng nam nhân côn thịt giống nhau như đúc đồ vật. Ta chưa thấy qua vật như vậy, mà Thẩm Vi Vi ở bên cạnh nói, đây là quý danh dương vật giả Nga. Nghe nói Vũ Đường tại lúc 13 tuổi liền rời không được nó. Ta cảm đến bên trong đầu chấn động mê muội, thiên sứ vậy đáng yêu Vũ Đường tại 13 tuổi liền dùng tới thứ này. Trong hình ảnh Vũ Đường ngồi vào giường phía trên, một đôi như tô như tuyết chân đẹp hiện lên M hình chữ tách ra. Mông trong quần mị hoặc phong cảnh liền nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy bờ mông tròn trịa không rảnh, giống như vừa nấu đi ra luộc đãng vậy trơn bóng tinh tế, cặp mông ở giữa khe rảnh bên trong. Một đóa màu hồng nhạt hoa cúc thẹn thùng triển lộ. Lại hướng lên một điểm, chính là hai miếng gắt gao kẹp hợp mê người môi mật. Khóe miệng bởi vì tư thế mà hơi tách ra, lộ ra hai bên nhiều điệp phấn nộn đóa hoa, nhìn qua tựa như quyền tại cùng một chỗ nụ hoa, sơ xem trọng giống như cũng không quá đối xứng. Nhưng, tùy theo tuyết trắng tay nhỏ nắm lấy dương vật giả, nắm trạng mượt mà đầu dương vật nhất lướt qua, hai bên quyền phấn nộn đóa hoa đốn bị nghiền hướng hai bên tràn ra. Chỉ thấy hai bên lại mỏng lại nộn, dường như màu hồng phấn hoa sen đóa hoa. lại giống như chỉ có dương cánh hoa hồ điệp môi tráng ở đại môi mật hai bên, kiều du no đủ đại môi mật cầu điệp xí vậy tiểu môi mật, nhìn qua dị thường xinh đẹp, mà đầu dương vật thượng cùng hoa khâu khe mật khiên đi ra một đầu dính dính sền sệt thủy ti càng là dâm mỹ được tột đỉnh. Ân, Vũ Đường bỗng nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, tay nhỏ nhất nhéo, to lớn đầu dương vật cạn nhập mật huyệt, đem khéo léo ao cửu miệng huyệt đẩy lên tròn trịa mỏng xuyên thấu. Mà đang ở ta cho rằng Vũ Đường có thể như vậy trực tiếp cắm đi vào thời điểm nàng lại một lần nữa đem dương vật nhắc tới. Nhợt nhạt địa điểm mấy phía dưới phấn nhụy vậy miệng huyệt, nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát. Trong miệng yêu kiều mị hừ ngâm như mũi kêu công lòng người huyền, như hồ điệp mê người cánh hoa không ngừng tại đầu dương vật hoạt động phía dưới biến hóa hình dạng. Khi thì nhăn nheo một đoàn, khi thì kiều diễm thịnh phóng, khe huyệt thượng bưng tim đột trạng hồng nhạt phúc da bên trong. Một viên hiện lên trân châu sáng bóng nộn đế tựa như ấu ngón tay vậy bột kiều mà ra, tiếu sinh sinh, trung rẩy. Mỗi khi giả quy đầu nghiền chen, liền nhuyễn trung rẩy biến hình, ngã trái ngã phải, Vũ Đường rên rỉ cũng có khả năng trở nên càng trở lên kiều ngấy anh trung rẩy. Trang bị tại trong gian phòng camera pixel cực cao, còn muốn vượt qua 10 năm trước cao cấp nhất 8K tiêu chuẩn. Chân chính rõ ràng rành mạch. Có thể nhìn đến môi mật tại dưới quy đầu mỗi một tia biến hình, còn có dần dần bị quấy được trắng bệch khởi mạc chất nhầy. Ta cảm thấy hô hấp nặng nề, côn thịt không tự chủ được bừng bứng thẳng tắp dựng lên. Trong lòng thăng lên một tia khó nói thành lời cảm giác, có hưng phấn cũng có tự trách, Vũ Đường giống như là muội muội của ta, ít nhất ta chưa bao giờ từng xem nàng như làm nữ nhân đối đãi, nhưng bây giờ thấy Vũ Đường thủ dâm. Ta lại nhịn không được cương lên. Càng là không thể không nhận rõ ràng hơi có chút, hiện tại Vũ Đường đã không còn là lúc trước cái kia đơn thuần, yêu thích đi theo chính mình mông phía sau tiểu nữ hài nhi. Nàng ít nhất 13 tuổi lên. Mà bắt đầu dùng căn này đại dương vật tự an ủi, chẳng biết tại sao, ta nhớ tới sảng khoái sơ Vũ Đường nói nghiêm túc phải làm chính mình tân nương một màn, đáy lòng lập tức liền có cổ khác thường nhất mỏi cảm phun trào. Ân. Vũ Đường tại một lần rên rỉ nũng nịu. Viên kia ánh sáng đại quy đầu, tư, một chút, đẩy ra xoáy trạng miệng huyệt, đem nộn huyệt chống đỡ thành một vòng buộc chặt phấn vòng, cường thịt ẩm ướt chật hẹp, dâm thủy dinh dính, dịch trào sữa trượt. Lại giống như không tốn sức chút nào đem một viên như vậy đại quy đầu nuốt vào. Hai bên tuyết nộn môi mật cũng thật cao bí cổ, chống đỡ thành một cái đáng yêu hình tròn, tiểu môi mật ngoại lực, phấn nhân nhất tiểu viên thịt cơ hồ dán tại thân gậy phía trên. Thì thầm nhân tạo gân đột đem thịt mềm mang được ngoại lực, tiếp lấy ấn cắm vào, từ cạn sâu vô cùng, phản phản phục phục, ướt đẫm dâm thủy chậm rãi khuấy nổi lên nhàn nhạt màu trắng sữa. Ta trơ mắt nhìn này dâm mỹ một màn. Hô hấp nặng nề, bất quá dần dần lại có cái gì không đúng cảm giác, theo vừa mới nhìn thấy bây giờ, Vũ Đường hình như ít nhất đã thủ dâm mười mấy phút, nhưng là ta nhớ được kia tóc hồng nam nhân đã mang theo cái kia thủ thắng người đi tìm Vũ Đường. Ta nghi hoặc phía dưới, ánh mắt của ta quét qua dưới góc phải thời gian, lập tức sửng sốt. Bởi vì chỗ biểu hiện thời gian là nửa giờ trước đó. Chương 7, trong căn phòng vang vọng Vũ Đường ân ân, thở gấp, còn có dương vật giả ra vào xì xì tiếng nước. Ta lại đưa mắt theo phía trên màn hình di dời, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Cái này thời gian là xảy ra chuyện gì? Thẩm Vi Vi thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cười nói. Ngươi nhanh như vậy liền phát hiện. Trong lòng ta có loại bị chơi đùa cảm giác. Hơn nữa còn sự tình quan Vũ Đường, ta hít sâu một hơi, bắt tay chụp tại đài điều khiển phía trên, kình lực đột nhiên lộ ra, tại cứng rắn hợp kim mặt bàn thượng in năm đạo hoàn toàn giống thiên thành dấu tay. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Nói cho ta là xảy ra chuyện gì? Ta trầm giọng nói, mặc dù không thích đối với nữ nhân động thủ, nhưng thời khắc mấu chốt, ta cũng tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay. Thẩm Vi Vi mắt đẹp quét qua mảnh kia dấu tay. Mặt nhỏ trở nên càng thêm trắng nõn, có thể hai gò má chỗ lại lộ ra một chút khác thường đỏ bừng, trên mặt thần sắc thế nhưng đồng thời toát ra một chút sợ hãi, cô đơn, hưng phấn. Nàng ngẩng đầu xem ta, trong mắt kỳ dị chớp động. Phối hợp trên mặt đỏ ửng, hơi có vẻ có chút bệnh trạng. Kỳ thật, ta ngay từ đầu liền lừa ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía màn hình bên trong Vũ Đường, ta là cùng Vũ Đường nhận thức, có thể nàng cho dù là đến này bên trong. Cũng là cô bé lọ lem, nhận được vương tử truy phủng. Mà ta, giống như là đắm mình vịt con xấu xí, vĩnh viễn thay đổi không thành thiên nga. Ta nhìn nàng, thiếu nữ trong mắt hình như cất chứa nào đó cứ đãi phát tiết cảm xúc, giống như ghen tị. Giống như mong chờ, giống như điên cuồng, giống như mong chờ cứu thế chủ Hàn Lâm đọa lạc thiên sứ. Những ta lại lắc lắc đầu, ta cũng không là cứu thế chủ, cũng làm không thành cứu thế chủ, mà đang ở ta đang định đi ra ngoài thời điểm Thẩm Vi Vi bỗng nhiên ở phía sau nói. Kỳ thật nàng căn bản không có vô dụng loại thuốc kia. Ta bỗng nhiên quay đầu, đang định chất vấn thiếu nữ, đã thấy nàng nói, ngươi yên tâm đi, Từ Bằng Huyên nhưng là không bỏ được làm công chúa điện hạ tiếp khách. Nam nhân kia nhưng là làm không đến vũ đường. Nghe vậy ta nao nao, đáy lòng buộc chặt Huyền bỗng nhiên buông lỏng, nếu Tuyết Đường hiện tại không có bị người khác. Ta cũng không có khả năng vội vã như vậy, ngược lại còn có chút tò mò, hỏi, chẳng lẽ một Vũ Hải Đường không phải là vũ đường? Thẩm Vi Vi bỗng nhiên lộ ra một bức kỳ dị nụ cười, tiếp lấy liền đứng lên, nàng kia tinh tế ngón tay vặn mở quần ngắn nút thắt, sau đó bờ mông về phía sau hơi hơi nhếch lên, liền đem quần ngắn cởi xuống, chỉ thấy mông trắng tròn trịa. Làn da trắng nõn như ngọc, một đầu màu đen quần lót cơ hồ có thể không cần tính. Gắt gao che khuất bụng phía dưới mảnh nhỏ tam giác địa phương, ô tế tim nhung nghịch ngợm lộ ra không ít, càng mấu chốt chính là, thiếu nữ hình như quên đẩy đến bình thường quần lót dưới đáy kéo trở về. Hai bên bao bọc như trai ngọc màu mỡ môi mật, còn có dâm mỹ dính sền sệt ẩm ướt tích đều như vậy in vào của ta mi mắt. Nhưng là ánh mắt của ta lại rơi vào thiếu nữ tròn trịa bờ mông cùng tim ao phần eo tương liên chỗ. Tại hơi chút dựa vào phía dưới vị trí, rõ ràng là đâm một viên màu đen ánh sao sáng đồ án. Nàng cười nói, nơi này còn có mười mấy cái nữ hài, mỗi cá nhân đều là một vũ hải đường. Ta nhìn cái này đồ án, kinh ngạc cảm thấy một tia quen thuộc. Lại tương đối vừa mới nhìn đến vũ đường mông hình, cẩn thận nghĩ liền có thể phát giác. Cái này sao đột nhiên mới là ta ban ngày nhìn đến. Ngươi mới là cái kia ban ngày hướng ta nhăn mặt nữ hài. Ngươi nhận thức ta. Thẩm Vi Vi nói. Vậy ngươi có biết hay không ta vì sao nhận thức ngươi? Không đợi ta đáp lại, thiếu nữ liền nói thầm trong lòng vậy nói, Vũ Đường cùng Từ Bằng Huyên quan hệ ta cũng không hiểu lắm, cảm giác thượng nàng càng giống như nơi này nữ chủ nhân a. Nàng thật như một cái thiên sứ. Đối với chúng ta những cái này tiếp khách mỗi cá nhân đều tốt lắm. Mà ta là cùng nàng quan hệ tốt nhất một cái, phía trước ta nói, cùng nàng ở trên giường nhận thức cũng không giả. Ta nhìn ra được. Nàng giống như không quá yêu thích Từ Bằng Huyên, thậm chí quá mỗi lần đều thuần phục tại hắn cao siêu kỹ xảo phía dưới. Nói, thiếu nữ nở nụ cười, dùng tay khoa tay múa chân nhất khối lớn, nói, mỗi lần đều có thể làm ẩm ướt như vậy một khối to đâu. Ta trong lòng dâng lên một tia khó có thể nói hết chua xót, lại đỉnh Thẩm Vi Vi nói, ngươi có biết, giống chúng ta loại tâm cơ này rất nặng việc con xấu xí, thích nhất lừa gạt công chúa, cho nên ta rất nhanh liền mượn cùng nàng cùng một chỗ ở trên giường bị làm trải qua cùng nàng trở thành khuê mật. Ta nhìn nàng thường xuyên yêu thích nhìn một tấm hình. Nàng hình như cũng cần cũng nói hết, liền nói cho ta biết. Nàng thích nhất người chính là kia tấm hình bên trong người, ta nghĩ nàng chân chính vương tử. Chính là nàng tỷ phu, chính là ngươi. Lý Động, đúng hay không? Lòng ta triều phập phồng, mặc dù biết Vũ Đường từ nhỏ liền yêu thích ta, nhưng không biết nàng đã vậy còn quá nghiêm túc. Ta nhìn cái này nữ hài, nói, vậy ngươi tại sao muốn gạt ta? Lúc này của ta khí cũng không sai biệt lắm tiêu mất. Duy nhất nghĩ hiểu rõ đúng là Thẩm Vi Vi tại sao muốn gạt ta. Ra ngoài dự tính, thiếu nữ phi thường nói nghiêm túc nói, bởi vì ghen tị nha, việc con xấu xí ghen tị công chúa không phải là rất bình thường sao. Hơn nữa ta cũng nghĩ cho ngươi nhìn nhìn Vũ Đường nàng chân chính bộ dạng. Ta cảm thấy có một chút buồn cười, nhìn là nhìn thấy, bất quá về sau nên như thế nào đối mặt Vũ Đường nhưng là một vấn đề. Thiếu nữ nhìn đến của ta biểu cảm, bỗng nhiên lại lộ ra một cái thần bí nụ cười, ngươi cho rằng vừa rồi thì phải là Vũ Đường chân chính bộ dạng sao. Ta trong lòng bất an nhất nhảy, bỗng dưng chăm chú nhìn lên Thẩm Vi Vi. Nam nhân kia tuy rằng làm không đến chân chính vũ đường, nhưng có một người tài giỏi đến Nga, Từ Bằng Huyên. Ta cơ hồ thốt ra, ánh mắt lại mạnh mẽ nhìn thẳng thiếu nữ. Chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên không kể chua xót, mấy đạo, chẳng lẽ hiện tại. Thẩm Vi Vi gật đầu cười, cúi người xuống tại bàn đánh bóng bàn phía trên thao tác, eo nhỏ trầm xuống, mượt mà bờ mông lập tức như phong nhếch lên, trắng nõn như nước trứng gà luộc. không thấy một tia đậu ấn và vết tì vết nào. Đợi nàng thao tác vài cái, hình ảnh cuối cùng bị điều đến chính xác thời gian. Lập tức lúc, nguyên bản tràn đầy đang giám thị trong phòng yêu kiều hừ tế ngâm liền biến thành a, a, a. A a. Tim đề như có như không thở ra, chỉ thấy toàn bộ cái màn ảnh đều bị một cái tô ánh trắng hồng yêu kiều tiếu đùi trắng cấp chiếm cứ, hai bên cặp mông tròn trịa như nguyệt, hình như có thể thấu quang tựa như trong suốt lóng lánh. Ánh sáng màu giống như thượng đẳng nhất ngà voi, lộ ra khó có thể tưởng tượng tinh tế sáng bóng. Mà này hai bên mông đít ở giữa, đã có một cây vừa đen lại thô, gân xanh mâm cầu to lớn đại côn thịt, nó chính cắm ở hai bên no đủ phấn nộn. Tuyết bối vậy mê người ướt át môi mật bên trong, đem vậy đáng yêu khe mật đẩy lên so với vừa rồi kia dương vật giả càng viên, trắng nõn môi thịt hiện ra viên hồ hình, hướng hai bên thật cao bí chen, phản phất là đút vào một viên nấu chín trứng gà. Tư, dưới mặt dương vật chìm, tối thô ở giữa bộ vị cắm vào, ăn no du môi mật tiếp tục hướng hai bên lật cổ, phấn mỏng xuyên thấu minh miệng huyệt trung dinh dính dâm thủy bị ồ ồ bài trừ, tràn qua một đóa sớm bị bạch lộ thấm nhiễm phấn nộn nụ hoa. Dọc theo tuyết ngấy rảnh mông liên tục không ngừng chảy xuống phía dưới, tựa như một đạo bạch suối, dâm mỹ được không cách nào hình dung. A, a, a a a. A từ ca ca địch thật tốt bổng. Ô ô. Tiểu huyệt huyệt sắp hòa tan. A ô. Ba tức. Dính đầy bạch lộ côn thịt nhổ, mắt thường có thể thấy được địa tinh phi mạc bắn tung tóe, trắng nõn nà, mỏng xuyên thấu thấu. Tựa như thủy tố huyệt nội thịt mềm theo lấy si ngốc truyền quấn địa nhảy ra, lại xoắn côn thịt thượng nhô ra gân xanh lưu luyến không rời rụt trở về. Trở lên quá trình cơ hồ tại một cái chớp mắt ở giữa, cùng với kịch liệt ba ba âm thanh, cùng với đùi trắng tuôn rơi ném rung rung dạng ra tuyết sóng sóng thịt, mỗi một cái hô hấp đều có khả năng lặp lại 2-3 lượt. Ta hô hấp cứng lại, này hay là ta lần thứ nhất nhìn thấy kịch liệt như thế giao cấu? Lại như thế vội vàng không kịp chuẩn bị đã xảy ra ta chú ý nhất người một trong vũ đường trên người. Đối với cái này thiên sứ vậy thuần khiết đáng yêu muội muội. Ta tại đây ròng rã 7 năm lúc, đã từng thiết nghĩ tới rất nhiều lần cùng nàng lại lần nữa gặp mặt tình hình, có thể tuyệt không bao gồm trước mắt như vậy xung kích tính tình hình. Ngay tại lòng ta thần cực đoan hỗn loạn lúc, theo dõi mưa vừa đường thở gấp như có như không thở ra nhưng vẫn không có nghỉ ngơi ý tứ. Một đợt dâm lãng treo chọc người, cũng không biết microphone an rót vào nơi nào, không chỉ có là giường tùy theo kịch liệt vận động phát ra mỗi một tia két. Động tĩnh, thậm chí là vũ đường rên rỉ rung rẩy quý âm cuối đều toàn bộ bắt xuống. Sau đó hoàng mỹ thông qua máy biến điện năng thành âm thanh hiện lên hiện tại tai ta bên trong. Trong quần côn thịt không tự chủ được nóng lên, bừng bứng thẳng tắp, đem đũng quần cấp chi lên một cái lều nhỏ. A. À. Tư thu ân xì xì. Bẹp, lúc này máy biến điện năng thành âm thanh khởi bỗng nhiên truyền ra ẩm ướt nhơn nhớt hôn môi âm thanh, hai người mông cứ như vậy tạm thời bảo trì liên tiếp bất động, ta theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn trước mặt đài điều khiển dày đặc ma ma kiện vị. Sau đó bên cạnh liền truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng cười, chẳng biết tại sao làm ta cảm giác được không hiểu xấu hổ táo. Chỉ thấy bên cạnh Thẩm Vi Vi đưa ra tay nhỏ nhẹ nhàng chơi vài cái, hình ảnh liền nhanh chóng bị cắt. Nếu như nói vừa rồi là từ phía sau chính hướng về hai người giao hợp bộ vị lời nói. Hiện tại tắt liền chuyển đến bên cạnh. Tại trong hình ảnh, có thể nhìn đến hoa hồng sắc ga giường chỉnh thể đã trở nên thập phần hỗn độn, thấm ướt dương vật giả để lại tại gối đầu bên cạnh, hiện tại không người hỏi thăm. Mà mép giường tắt có một bãi ướt chừng nửa bên mông tròn lớn nhỏ giọt nước. Chỗ đó hơn nửa hỗn độn. Tại chính thức trọng điểm là giường ngay chính giữa. Ta hiện tại mới cuối cùng nhìn thấy hai người đang dùng cái gì tư thế cơ thể, chỉ thấy một khối tuyết trắng như mỡ đông, mạn diệu đến cực điểm thiếu nữ thân hình bị đặt ở một cái gầy mà cường tráng nam nhân đè ở dưới người. Một đôi lung linh thon dài, đường nét nhu nhuận tuyết chân bị cái gánh tại này trên vai, hương đầu gối dán vào nhũ nghiêng, mông ngọc hơi hơi lơ lửng. Hai cái tuyết ngáy bàn chân nhỏ kéo căng thẳng tắp, xanh nhạt gót ngọc nhanh quyền như châu. Thủy nộn nộn đủ để đều nổi lên một tia mềm mại điệp. Mà trọng yếu nhất chính là, hai người miệng vừa vặn giống như không có khe hở vậy ăn khớp tại cùng một chỗ, cánh mũi cọ sát lúc, không ngừng nghiền chuyển nhuyễn hút, mơ hồ có thể thấy được hai đầu đầu lưỡi sinh động địa tương lẫn nhau dây dưa. Thường thường hơi chút thở gấp lúc, có thể nhìn đến vũ đường kia tô phấn bờ môi cùng nam nhân chữ hồng sắc bờ môi lẫn nhau cọ sát khi cho nhau nhiễm lấy thủy quang, có vẻ là như thế dâm mỹ. Thấy như vậy một màn, ánh mắt của ta không hiểu ẩm ướt, ngay tại hôm nay một ngày bên trong, ta đã là lần thứ hai nhìn thấy nhìn đến sở yêu người cùng người khác võ mồm dây dưa. Tuyết đường, vũ đường. Tư thu, ngấy hôm sau đó. Nam kia nhân liếm môi ngẩng đầu đến, ta này mới nhìn rõ hắn tướng mạo. Sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên giảng, người nam nhân này bộ dạng cũng không tính kém, nhưng này loại ngạo mạn di ngón tay khí chất lại giống như khắc tại xương tủy bên trong đầu bình thường lái đi không được. Làm người ta không hiểu cảm thấy chán ghét. Ta sa cổ họng hướng Thẩm Vi Vi nói, hắn chính là Từ Bằng Huyên sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng tân một tiếng, sóng mắt chớp động, không biết tại nghĩ chút gì. Ngươi có biết Vũ Đường cùng hắn là lúc nào nhận thức sao? Thẩm Vi Vi bãi liễu bãi đầu, không biết, có lẽ là 4 năm trước, khi đó liền có gian này tên là Hải Đường Chi Mộng, quán ba. Nói thiếu nữ lắc lắc đầu, bất quá ta nghe nói lúc vừa mới bắt đầu, nơi này cũng không là rượu gì a, mà là một cái nghệ thuật thuộc loại biểu diễn nơi, chủ nhân giống như cũng không phải là Từ Bằng Huyên. Không biết bên ngoài, nghe được Hải Đường Chi Mộng 4 chữ này thời điểm ta não bộ thế nhưng truyền đến một trận dị thường cảm giác quen thuộc. Có thể không đợi ta truy đuổi đến cùng bị liền mãnh liệt như kim đâm bình thường đau nhói cảm cắt đứt, mà kia cảm giác quen thuộc chợt lóe rồi biến mất, rốt cuộc hồi không nghĩ ra. Có lẽ là ảo giác sao? A a, từng tiếng khó nhịn nũng nịu rên rỉ lại vang lên. Nhìn sang liền chỉ thấy Từ Bằng Huyên đem Vũ Đường hai đầu tinh tế chân đẹp đừng ở tại khuỷu tay, mông lại một lần nữa rất nhanh ưỡn thẳng luật động, thiếu nữ yêu kiều du bờ mông tựa như tuyết trắng đệm thịt vậy thừa nhận một lần lại một lần đánh ra. Cổ thượng thịt mềm giống như thạch hoa quả tuôn rơi ném rung rẩy, đản xuất một đợt sóng tô phấn sóng thịt. Mà càng dâm mỹ chính là, tùy theo dính dính sền sệt dâm thủy bắn tung tóe chảy tới mông phía trên, mỗi lần phân hợp ở giữa đều có khả năng mang lên từng đạo tựa như đường dịch bạc ti bàn trù dính chỉ bạc. Mỗi một lần đều có khả năng mang lên lâu thì hơn 10 đạo, chậm thì 7-8 đạo, có vẻ dị thường phóng túng dâm mỹ. A a a. Cốt chua rất nhám. Ô. Hâm nóng một chút đồ vật muốn đi ra, a, a a. Bỗng nhiên Vũ Đường tuyết trắng bụng mê người rung rung. Eo nhỏ cung đỉnh, cơ hồ đội lên Từ Bằng Huyên phần bụng, một đôi như tô như tuyết chân đẹp thế nhưng tự động phàn đến phần lưng của hắn, mượt mà non mềm, không có một chút chết da trắng mịn gót chân liên tục không ngừng tại Từ Bằng Huyên bả vai nơi cổ da dẻ phía trên ma sát. 10 khỏa châu ngọc vậy trong suốt lóng lánh ngón chân không ngừng cuộn mình duỗi khuất, có vẻ cực kỳ khó nhịn. Đường nũng nịu rên rỉ hô lên, hâm nóng một chút động này nọ muốn đi ra. Sau đó, kia trân châu vậy góc ngọc càng là một chớp mắt kia trương. Phấn thấu giáp đắp tinh xảo như cánh hoa, như vậy thịnh phóng ra. Đùi trắng ở giữa bị chọc vào cực kỳ chặt chẽ nộn huyệt đột nhiên bắn ra một đầu màu trắng sữa dịch đặc, tiếp lấy chỗ giao hợp sữa tràn đầy như cốt, liền giống như đổ một chén hầm được cực kỳ đậm đặc cháo loãng. Ta hơi sững sờ, bởi vì cái này cũng không như là tinh dịch. Hơn nữa Từ Bằng Huyên còn ôm Vũ Đường buộc chặt eo nhỏ không ngừng quất cắm đỉnh đưa, thô to côn thịt tại kiều trán môi mật ở giữa tiếng tiếng lui lui, mang ra khỏi diễm phấn nộn thịt. Mi sữa ngấy khỏa, không công một mảnh hồ tại côn thịt cùng môi mật, tiểu huyệt xung quanh. Đang tại ta ngây người lúc, bỗng nhiên cảm thấy thân nghiêng truyền đến một trận ấm áp thơm ngọt khí tức, của ta dư quan nhìn đến Thẩm Vi Vi đầu tiến đến tai ta một bên. Lấy cơ hồ có thể kề tai nói nhỏ khoảng cách phun ra sâu kín thổ tức, ngươi tưởng rằng Từ Bằng Huyên xuất tinh sao? Không phải là nga, hắn cũng không có nhanh như vậy. Đây thật ra là Vũ Đường cao trào. Cao trào, cái từ này hối không ngừng kích thích lòng ta thần. Làm ta giống như ăn một miếng chua quýt vậy khó chịu. Ngươi thấy kia cuối giường sao, có phải hay không còn có điểm không công đồ vật không làm? Ánh mắt của ta không khỏi lại một lần nữa nhìn hướng về phía cuối giường, chỗ đó một mảnh màu sẫm dọc nước lan tràn. Vừa mới bắt đầu còn không chú ý, hiện tại quả thật nhìn thấy một chút trắng nõn sắc giống như sữa đặc giống nhau chất nhầy, có vẻ phá lệ chói mắt. Thì phải là cao trào. Mới có thể chảy ra đồ vật. Trong lòng ta không biết chảy xuống cái gì mùi vị. Ký chua xót lại buồn bực, phía dưới cũng là càng trở lên kiên đỉnh, chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Ta cắn răng nói, Vũ Đường, thường xuyên. Cao trào sao? Thiếu nữ phát ra một tiếng gần như ở suy tiếng cười, nói, đúng nha, bằng không, làm sao có thể đem như vậy mảng lớn ga giường đều cấp nhụn ướt đâu này. nhìn vũ đường mới vừa ở hai người chỗ giao hợp phía dưới chế tạo ra đến cái kia vòng ẩm ướt tích, dầu óc của ta cũng là một trận đau nhói, giống như như là chạm đến cái gì trong trí nhớ hình ảnh, chợt lóe rồi biến mất một cái giường đơn. Non nớt Tô Trượt mông nhỏ, mấy giờ nở rộ đỏ tươi. Nhưng là rất nhanh trong não càng thêm mãnh liệt đau nhói liền đánh gãy đây hết thảy, này làm cho trong lòng ta không hiểu vọt lên một trận lửa giận vô danh, ta một tay lấy Thẩm Vi Vi đẩy lên đài điều khiển bên cạnh. Ngươi nếu yêu thích cười người khác, ta đây khiến cho ngươi nếm thử cao trào mùi vị. Thẩm Vi Vi đáy mắt hiện lên nhất tia dị mang, tuyết yếp đột nhiên ửng đỏ, mọng nước nhuận mắt to kinh ngạc nhìn ta, bỗng nhiên thuận thế ngồi lên bàn đánh bóng bàn. Hai đầu thon dài bắp chân lẫn nhau nhất cọ, hai cái cao gót giày xăng đang liền, lạch cạch, bóc ra xuống dưới. Nàng một đôi tuyết ngấy ngọc chân hướng về ta đánh trúng, liền chủ động hướng hai bên mở rộng, một trái một phải ngồi chồm hổm ở bàn đánh bóng bàn phía trên. Lập tức ở giữa thon dài tròn trịa chân ngọc hiện ra hết, Tô Bạch Tuyết không mở rộng, chỉ có kia có chút ít còn hơn không, tình thú đặc tính càng hơn ở thực dụng tính quần lót còn đang, đại biểu thiếu nữ đều không phải là trần trụi. Nhưng cùng này tướng đúng, bị đẩy đến một bên, cắm ở đẩy đà chân câu trung quần lót, lại đem toàn bộ no đủ phấn ngấy xinh đẹp bảo bạo lộ ra, môi mềm hơi hơi bí lên, cùng vùng mu cùng một chỗ đều là thập phần ăn no đột mềm mại. Mà cạn sinh lông mu nhưng cũng không có vẻ đen thui nồng đậm, ngược lại là sạch sẽ thưa thớt. Hai bên đại môi mật gắt gao nghiến răng tại cùng một chỗ, tựa như nộn bối, môi duyên hóa thành trắng nõn nà một đường, mà trong này sớm chứa đầy ẩm ướt ý. Lập lờ mê người thủy quan. Vũ đường nũng nịu trên rỉ dừng lại một lát hợp thời tái khởi, có thể nhìn đến từ bằng huyên một bàn tay đem nàng trắng nõn tinh tế chân bộ hỏa hỉnh chụp tại trong tay, hai cái khéo léo ngọc chân khép lại ở tại cùng nơi. Thủy nộn tô phấn, không thấy nửa chút chất sừng nếp gấp mượt mà gót chân, cũng lòng bàn chân nộn ổ, tại khắp nơi màu hồng nhạt đủ để thủy phu bên trong, chỗ này cũng là tuyết nhân nhất bạch. Trong suốt lóng lánh, tựa như thấu quan tế từ. Vài đạo nhàn nhạt thanh mạch tựa như ngọc lặng xuống hành ngọc tỳ, lại càng lộ vẻ mềm mại vô song. Mà chỗ đã chẳng biết lúc nào nhiều vài đạo ẩm ướt tích, đồng thời viên kia nhuận như trứng ngỗng, mềm mại giống như anh phu gót chân cũng đang bị không ngừng phệ hút liếm láp. Phía dưới khép lại đùi gập, trắng nõn phấn ngấy môi mật kẹp càng chặt hơn, vững vàng hút lấy đại côn thịt, có thể mỗi lần bị quất cắm lúc, tiếng nước càng thêm vang dội, như khuấy tràn đầy bọc biển chương quảng. Mà ở này làm người ta vô cùng chua xót út giận tình cảnh phía dưới. Thẩm Vi Vi mở rộng hai chân, tay nhỏ đáp chụp chính mình màu hồng phấn môi mật phía trên, nhẹ nhàng đem chi lột ra, lập tức ở giữa đỏ tươi mắt sáng phấn thịt giống như một đóa chứa lộ hoa sen vậy yêu diễm nở rộ, từ trên xuống dưới. Hồng nhạt thịt lồi, châm não tựa như nước tiểu mắt, trung rẩy nhuyễn khéo léo miệng huyệt đều rõ ràng có thể thấy được. Nàng liếm liếm môi của mình, nhẹ giọng nói, như thế nào không dám đến sao? Thiếu nữ châm ngòi làm cho dục vọng của ta như là tìm đến một cái phát ra miệng. Nhanh chóng hung mảnh mà trào ra, đem quần cởi bỏ, liền trực tiếp đem nàng trắng miệng đầu gối đẩy ra, tăng lên được đỏ lên côn thịt đột nhiên chỉ hướng mật huyệt. Chương 8, một cây trướng được lửa đỏ, quy đầu kiều nhảy côn thịt cự Thẩm Vi Vi ẩm ướt nhơn nhớt tiểu huyệt càng ngày càng gần. Mắt của nàng nhất không nháy mắt nhìn hạ thân, hình như muốn gặp chứng quản bảo giao hợp khoảnh khắc kia. Song yếp lệ gò má nổi lên hỏa thiêu vậy tô hồng, giống như trái táo chín mùi bình thường kiều diễm, thiếu nữ tân hừ một tiếng, một đôi tay nhỏ lại thuận theo dây kia đầu tao nhã chân đại gân. Đi đến nhô ra dựng lên no đủ ngoại âm bên trên, chỗ đã là động tình nhàn nhạt hồng màu hồng. Một lúc sau hồng nhuận nộn khâu lại tại dưới ngón tay nở rộ ra, ẩm ướt diễm ướt ác, mật nước miếng dinh dính. Thiếu nữ hạ thân giống như hoa lan lại như xạ hương khí tức tràn ngập tại trong không khí. Là như vậy thôi tình mê người. Ta hô hấp càng chìm, nhưng trong não bỗng nhiên hiện lên một tấm tuyết yếp. Hình như so tuyết đường còn nhỏ một chút, cũng là cực kỳ giống nhau. Bỗng dưng, lòng ta để nổi lên một chút do dự, côn thịt cùng mật huyệt liền cách mấy cm mễ. Nhưng thủy chung không tiếp xúc. Thẩm Vi Vi trên mặt nổi lên một tia lo lắng. Nàng hình như càng thêm hết sức mở ra đùi, giữa hai đùi lưỡng đạo bí cổ dựng lên dây chằng đại gân rõ ràng có thể thấy được, trung gian là hơi hơi mộ phần khởi no đủ vùng mu. Thưa thớt lan tràn tại môi mật hai bên, sau đó tại tuyết phụ thượng chỉnh tề đôi tim lông mu. Chỉ thấy kia phấn nhụy giống như khéo léo, lại tựa như hô hấp miệng nhỏ bình thường không được hấp bản lề động miệng huyệt bên trong, bỗng nhiên lại có một cổ trong suốt trung mang theo điểm bạch ý mật ngọc trào ra. Chảy qua bên cạnh mang theo một điểm nâu phấn nộn hoa cúc, trong suốt treo tuyết ngấy khe mông bên trong. Đến nha, thiếu nữ tiếp tục cám dỗ. Ta kêu rên một tiếng, côn thịt lại đỉnh một phần, hình cung viên quy đầu rất tốt chỉa vào hai bên phấn mỡ ở giữa miệng huyệt. Ôn ngấy thấm ướt, cạn cấp mút nhẹ, như muốn đem côn thịt cấp hút đi vào. Ngay tại lúc thiên quân một phát lúc, trong màn hình bỗng nhiên truyền đến một tiếng biến điệu kéo dài, uyển chuyển như khóc nũng nịu rên rỉ, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cây thô to chày thịt gắt gao ngăn chặn vũ đường ướt át mật huyệt. Không ngừng nhẹ nhàng run run. Ý thức được chuyện gì xảy ra, ta trong não bỗng nhiên sắp vỡ, chua, nha, út, giận nườm nượp tới, côn thịt tuy là càng thêm bừng bững ưỡn thẳng muốn nứt, những ta lại theo bên trong mê ly khôi phục thần trí. Hít một hơi thật sâu, ta đỡ lấy Thẩm Vi Vi tinh tế cong gối hai tay cũng là đột nhiên hợp lại, đem hai đầu tô bạch như ngọc chân dài cấp thu gộp lại cùng một chỗ, trong quần kiều hoa thịnh phóng cảnh đẹp ship biến mất. Tiếp lấy ta trực tiếp bước ra mà lui. Lại nhìn đến Thẩm Vi Vi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem ta, loan phiến vậy trưởng tiệp rung nhẹ, trong mắt lóe lên nan kham, nổi giận, còn có một tia nói không rõ ràng cảm xúc, chợt ngươi ở giữa sóng mắt vừa chuyển, lòe ra một tia ước ác. Ngươi là... khinh thường ta. Thiếu nữ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ta không có khinh thường ý tứ của ngươi. Ta chậm rãi lắc đầu. Vừa nhìn về phía trong màn hình đang bị từ bằng huyên thô to côn thịt ra vào rút ra đút vào không thôi vũ đường. Nói, ta chỉ là không thể thả vũ đường mặc kệ. Thẩm Vi Vi mân ở môi hồng, phát ra một tiếng cười nhạo, đây là chân chính lạc vũ đường, nàng nếu không khoái hoặc cả đêm dùng kia dương vật giả thủ dâm, cao trào ướt nhẹp một cái giường. Thiếu nữ ngọc chân một điều, liền nhảy xuống mặt bàn, đi đến trước người của ta một đôi tuyết ngẫu tựa như cánh tay ngọc leo lên cổ của ta. Tiếp lấy thân thể trước khuất, ngực lập tức truyền đến ăn no ngấy cảm giác áp bách, đồng thời nàng như lan vậy mê người thổ tức thổi lên tại bên cạnh tai ta. Không cần lo cho vũ đường rồi, bọn hắn ân ái được như vậy tận hứng. Ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không muốn ta sao? Ta lại một lần nữa đẩy ra nàng, nói, ngươi vừa rồi còn nói, vũ đường không thích cùng hắn ân ái, ta hướng bên ngoài đi đến. Dù như thế nào, ta cũng không có khả năng nhìn vũ đường trầm luân tại nơi này. Nhìn trống trơn cánh cửa, Thẩm Vi Vi lui về phía sau hai bước, tuyết ngấy bờ mông chống đỡ tại cứng rắn bàn đánh bóng bàn phía trên, đầu thấp chỉ chốc lát. Bỗng nhiên ngẩng lên trán phát ra một trận kỳ quái tiếng cười, oán hận, điên cuồng, thống khổ, nếu như bị người khác nghe được nhất định cảm thấy không rét mà run. Nàng cúi người xuống, theo ngọc chân một bên quần ngắn túi trung lấy ra vừa mới thốn đã hạ thủ vòng. Tiếp lấy liền tại phía trên nhấn mấy phía dưới, trong này liền cơ hồ đồng bộ truyền đến ta, a, nũng nịu rên rỉ tiếng. Từ thiếu gia. Có người đến. Hắn. Thiếu nữ bỗng nhiên trầm mặt một chút, mới tiếp tục nói, phải cùng, tin, có liên quan. Đương những lời này nói ra về sau, bất luận là trong hình ảnh tay vẫn vòng trung truyền đi ra ân ái tiếng liền ngưng, chỉ nghe một cái trầm thấp âm thanh vang lên, ta đã biết. Ta đi ở hẹp hòi mà ảm đạm đi đạo bên trong. Muốn đường cũ trở về trảo cá nhân tìm hỏi một chút, có thể không đợi ta đi ra ngoài, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một trận dồn dập hữu lực nặng nề tiếng bước chân. Lỗ tai ta vừa động, cơ hồ ở bản năng phân biệt ra được người tới thể trọng. Thân cao, giới tính, thậm chí lực lượng cường đại trình độ. Luyện công phu, ít nhất là ám kình, tổng cộng có 4 gã, tất cả đều là thân cao tại 1.8 mễ trở lên tráng hán. Bọn hắn nghênh diện mà đến, nơi này cũng không có những đường ra khác. Ta liền lẳng lặng đứng tại chỗ, vận khí điều tức, chờ đợi sự xuất hiện của bọn họ. Quả nhiên không bao lâu, 4 cái mang kính râm, thân mặc âu phục tráng hán liền từ góc xuất hiện. Trong này rõ ràng cho thấy cầm đầu người lấy mắt kiến xuống cẩn thận đánh giá ta. Sau đó quay đầu hướng mặt sau 3 người nói, đây là lão bản muốn tìm người, đánh cho ta qua dẫn đi. Động một chút là muốn đánh qua người khác. Ta khẽ chau mày, nhìn qua đám người này làm việc quả thực vô kỵ, giống như cùng trước đây đại hắc xã hội. Mà mấu chốt chính là, bọn hắn cũng quả thật có được năng lực như thế, bởi vì theo bước chân cùng hô hấp thượng phán đoán, này 4 người đều có ám kình nhập màng cấp bậc nội kình tu vi. Kỳ thật có chút nhân sẽ đem chân khí cùng nội kình tiến hành lẫn lộn. Có thể kỳ thật đây là hai loại khác biệt lực lượng, người trước là những năm gần đây mới xuất hiện siêu phàm lực, có được kim mộc thủy hỏa thổ ngũ trọng thuộc tính, có thể làm được đủ loại phi thường việc. Người sau là từ cổ đến nay truyền thừa xuống võ thuật. Cũng bị gọi là võ đạo, nhu được chăm học khổ luyện, theo thân thể kinh mạch bên trong manh phát ra, tu luyện tới cảnh giới cao thâm nói có được phá thạch lực, uy lực không thua có được chân khí siêu phàm giả. Tới thiếu mặt ngoài, nội kình có được tam cấp bậc. Đầu tiên là minh kính, trực lai trực khứ, dù có ngàn cân lực cũng dịch bị hóa giải. Sau đó liền ám kình, không giống với minh kính chỉ có kình lực phân chia lớn nhỏ, theo ám kình bắt đầu đa dạng liền nhiều, từ trong tới ngoài cùng sở hữu tam trọng cảnh giới. Theo thứ tự là ám kình tận xương, ám kình nhập màng, ám kình nhập phu, đến một cái cuối cùng giai đoạn, liền có thể ngẫu nhiên mưa không thêm thân, đây cũng là vào hóa kính cửa. Mà võ thuật gian nan, tự như si võ như điên không sơn tự viên tuệ. Cũng bất quá là minh kính đỉnh phong, còn không có bước vào ám kình tận xương ngưỡng cửa này. Bởi vậy đạt tới ám kình nhập màng võ giả, đều đã phải không có thể khinh thường võ thuật mọi người, rất nhiều người đều có độc môn tuyệt kỹ. Có đôi khi hóa kính võ giả không chú ý lời nói, cũng sẽ lật thuyền trong mương, mà loại trình độ này võ giả thế nhưng cam nguyện đảm đương người khác đã thủ, điểm này tương đối làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa bốn cái ám kình võ giả, cũng đủ để cho ta nghiêm túc ứng đối đi lên. Chỉ thấy cầm đầu võ giả vung tay lên. Phía sau hắn ba người liền vọt đi lên, bước chân nghiền động địa mặt ở giữa trần mỹ bay lên, mang theo len ken âm rung, rất rõ ràng trên bắp chân hẳn là trói lại lên tấm thép. Mặc dù là ô tô thụ thứ nhất chân rồi, chỉ sợ cũng tránh không được xuất hiện một cái hố to. Ta ám sách một ngụm nội kình, khí tức như mũi tên, đem cả người gân cốt mạch lạc đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mà đang ở này một cái hô hấp ở giữa, một cái ám kình võ giả đã mạnh mẽ hoành đá, ta tắt như gió thu quét trung lá rụng giống nhau phiêu lóe lên một kích này. Tiếp lấy liền thuận theo kỳ thế nhất bát, bàn tay như sắt trói bình thường bỗng nhiên vồ lấy này còn nhỏ chân. Vận sức chờ phát động ám kình đẩy, lập tức người kia liền bị ta mang theo, lấy tự thân cùng ta cho lượng nặng lực đạo. Lấy không thể ngăn cản xu thế ầm ầm đụng vào bức tường phía trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đá vụn kích bắn ra, tro bụi phun trào, người kia cơ hồ bán cụ thân thể đều khảm vào bức tường bên trong, run rẩy đổ máu rên rỉ. Có lẽ là bả đậu công trình, trần mỹ nhanh chóng tràn ngập ra, ta đơn giản nhắm hai mắt lại. Về phần tro bụi, đá vụn vân vân căn bản cũng không dùng lo lắng, bởi vì sớm vận kình tới bên ngoài thân, đạt hóa kính hạng người, phiến vũ không dính thân. Mưa to không quần áo ẩm ướt, đều là dựa vào bắn ngược lực. Nhưng thấy phi bắn ra hòn đá tro bụi tựa như là tán tại dầu sôi oa trên mặt ngoài thủy, sôi trào bình thường tại trên người ta bốn phía kích bắn ra, nhưng lại không có thể tại trên người ta lưu lại một điểm dấu vết. Ngược lại là hướng đến mặt khác hai người đã bị tro bụi biến thành mặt xám mày tro, cục đá đánh đầu đầy là hồng ấn. Thậm chí tro bụi nhất thời lượng lờ, bọn hắn ánh mắt đều không mở ra được, như một cái con ruồi không đầu bình thường tại bụi màng bên trong không ngừng đảo quanh đá chân. Mà ta vẫn như cũ nhắm mắt, chậm rãi đi hướng bọn hắn, căn bản một chút cũng không thụ tro bụi ảnh hưởng, hai tay tựa như tia chớp thò ra, nếu như thu thiền vỗ cánh vậy không có dấu hiệu nào. Lập tức kéo lấy này cổ hai người. Sau đó cái óc hướng về đầu, phanh, va chạm. Chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn, tiếp lấy này hai người liền mềm mềm nằm vật xuống. Ta lại khẽ nhíu mày, tại võ đạo bên trong, có loại bị trừ vì Minh Châu đi trần, tâm cảnh, tâm như dai đi tro bụi. Trong vắt tráng huy trân châu, chỉ dựa vào rèn luyện đi ra giác quan thứ sáu liền có thể tại đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya bên trong chạy nhanh tự nhiên, qua lại như ban ngày. Mà không có bị che lấp mê mang cảm giác. Đạt được đến Minh Châu đi trần cảnh giới, mặc dù là ngoài ngàn mét có người cầm lấy thư kích bộ thương nhắm, cũng có thể không chịu bốn phía ồn ào hoàn cảnh ảnh hưởng, thứ nhất thời liền rõ ràng cảm nhận đến trí mạng nguy hiểm. So với việc thượng một cái cảnh giới, dịp rơi thiền cảnh. Không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nhưng là làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, có thể tu luyện ra ám kình võ giả. Bình thường có được dịp rơi thiền kinh võ học tâm tình, nhưng này ba người căn bản không có, không chỉ có như thế bọn hắn có được võ thuật kinh nghiệm. Chỉ sợ chỉ có taekwondo nghiệp dư trình độ. Bây giờ loại người này cũng có thể tu luyện tới ám kình. Bốn người trung duy nhất còn lại Kính Trâm Nam nhìn thấy thạch hỏa điện quang ở giữa hòn đá bắn nhanh, tro bụi tràn ngập, vài tiếng nổ lớn nổ. Còn có đồng bạn thống khổ hừ ngâm, hắn đã muộn một hồi lâu mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, hắn ném ra Kính Trâm, ánh mắt trợn to, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Từ tại lão bản chỗ được đến loại lực lượng này sau đó. Bất kỳ cái gì người bình thường tại dưới quyền cước của bọn hắn đều giống như dịch toái mái ngói giống nhau yếu ớt không chịu nổi, động tác gân tồi gãy xương, một lần làm bọn hắn cho rằng cái gọi là siêu phàm giả chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Mà bây giờ, một lão bản nói có khả năng là siêu phàm giả tồn tại, chỉ dùng không đến 30 giây đem hắn nhóm đánh ngã, kém như vậy cự chỉ sợ không thể so người bình thường cùng bọn hắn ở giữa tiểu. Lập tức ở giữa mãnh liệt hèn nhát chi ý tràn ra. Hai chân của hắn như run rẩy, không ngăn được lui về phía sau, nguyên lai siêu phàm giả là đáng sợ như vậy tồn tại. Ba. Cùng với rất nhỏ tiếng bước chân, cái mới nhìn qua kia thường thường không có gì lạ thanh niên giống như tản bộ theo bên trong tro bụi đi ra. Đáy lòng của hắn buộc chặt thần kinh lập tức gãy ra, giống như thấy quỷ giống nhau cất bước bỏ chạy, nhưng là đột nhiên một trận gió tiếng gào thét, tiếp lấy áo lót tê rần, hắn cả người nhất thời, một, chân trái bán chân phải, bịch. Một tiếng ngã xuống. Bắn ra nhất cục đá, đánh trúng này sau lưng kinh mạch đầu mối then chốt huyệt đạo, làm hắn mới ngã xuống về sau, ta liền đi tới này trước người, sau đó ngồi xổm xuống. Chỉ thấy người nam nhân này tuy rằng rơi thất điên bát đảo. Mà dù sao có ám kình trụ cột, cũng chưa từng ngất đi, chính là trên mặt hung ác không thấy, chỉ còn như chuột hèn nhát, tro bụi cùng nước mắt can thiệp tại cùng một chỗ vô cùng dơ bẩn đống hỗn độn, nhìn qua thậm chí có một chút đáng thương. Van cầu. Ngươi. Không muốn. Giết ta. Người nam nhân này cầu xin nói, nước mắt trên mặt như suối tuôn, cơ hồ đem tro bụi đều đi. Các ngươi ám kình công lực là nơi nào đến, nói ra ta hãy bỏ qua ngươi. Nam nhân như là bắt đến một cây cứu mạng cọng rơm. Một tia ý thức đem hắn biết sự tình toàn bộ nói ra. Nguyên lai bọn hắn có được ám kình công lực, chẳng phải là triều sớm tối mộ khổ luyện được đến, mà là lão bản của bọn hắn thông qua nào đó thần kỳ tay thuật cắm vào, mà người lão bản này không phải là Từ Bằng Huyên. Mà là có khác này người, hình như họ La. Chẳng qua cái kia họ La lão bản, hình như cùng Từ Bằng Huyên quan hệ không tệ, cho nên bọn hắn hiện tại đem Từ Bằng Huyên coi như lão bản mà thôi. Nghe xong hắn nói ta lại sâu sâu nhíu mày. Theo ta được biết võ thuật là không có đường tắt có thể đi, phải từng bước theo hầm đánh gân lực, rồi đến minh kính, ám kình, hóa kính. Mỗi một bước đều là vô số mồ hôi cùng cố gắng kết tinh. Mà kia cái gì họ La lão bản. Thế nhưng chỉ cần một hồi đơn giản tay thuật, liền có thể cho nhân trực tiếp có được ám kình, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này, ta nhất thời cũng nghĩ không ra rốt cuộc có thể sử dụng thủ đoạn gì mới có thể làm được điểm này. Có thể trước đêm này gác lại tại trong lòng, hiện tại quan trọng nhất hay là trước tìm được vũ đường. Ta cũng ngón tay như đao, tại người nam nhân này cổ mặt sau một điểm, lập tức làm này nức nở tiếng đình chỉ xuống, mềm mềm ngã xuống. Tiếp lấy ta hơi chút suy nghĩ một chút, không nên làm này hỏa nhân tiếp tục có được không thuộc về lực lượng của bọn họ. Ngón tay của ta phân biệt tại này trên người vài cái kinh mạch tiết điểm, còn có đan điền vị trí ấn, hóa kính đưa vào. Nam nhân mặc dù tại trong mê mang cũng buồn hừ một tiếng, trên người ám kình lập tức biến thành hư vô. Sau đó ta lại đang mặc khác mấy người trên người như pháp pháo chế, làm xong sau liền tiếp tục dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Mà chẳng biết tại sao, ta càng chạy càng có loại giống như đã từng đến cảm giác, mới vừa rồi tùy Thẩm Vi Vi cùng đi lúc tới còn không có gì. Một thân một mình chạy lại có loại cảm giác này, huyệt thái dương hơi hơi trướng nhảy. Ta cảm thấy một trận không hiểu khó chịu. Chợt đi tới một cái góc thời điểm, cái loại này cảm giác đã từng quen biết bỗng nhiên đạt đến đỉnh phong, ta dừng lại bước chân, nhìn một cái một khác nghiêng một chỗ thoát khí phiến, trong não có ý nghĩ bỗng nhiên chợt lóe rồi biến mất. Thầm nghĩ. Vừa hiện lên một cái ý nghĩ, vừa mới nhìn đến vũ đường chỗ gian phòng toàn cảnh cũng đột nhiên xuất hiện. Nơi này hình như có thầm nghĩ, hơn nữa nối thẳng vũ đường chỗ gian phòng. Cái này kỳ dị ý nghĩ làm ta thản nhiên cười. Này làm sao có khả năng? Ta có thể xác định chính mình một lần cũng chưa từng tới nơi này, lại làm sao có khả năng biết nơi này thầm nghĩ? Trong lòng ta tuy rằng đem chi phủ định, nhưng trong lòng càng sâu chỗ lại như có mãnh liệt khẳng định. Loại này cảm giác kỳ dị làm trái tim của ta không khỏi phanh nhảy. Thử một chút. Đổ cũng không sao. Đi đến kia thoát khí cửa sổ bên cạnh, vận khí chấn động, Trần Mỹ hơi hơi lan tràn, mấy viên đinh ốc chính mình đánh toàn nhi bắn nhanh mà ra. Bịch một chút hàng rào sắt rơi xuống đất, ta đem đầu thăm dò vào vừa nhìn, lập tức sửng sốt. Chỗ đó không chỉ có tồn tại một cái có thể chứa một người khom lưng thông qua thầm nghĩ, thậm chí còn cùng ta trong não toát ra hình ảnh giống nhau như đúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta che lấy huyệt thái dương lẩm bẩm nói, chỉ cảm thấy não bộ mạch máu bắn ra nhảy, một trận xa so bất cứ lúc nào cường liệt nhiều đau đớn cảm tập kích đến. A! Ta cắn răng một cái choáng váng hoảng não cố nhẫn nại. Thẳng đến bên trong não bộ kia giống như đã từng quen biết quen thuộc bắt đầu biến mất, đau đớn mới dần dần biến yếu giảm bớt. Kỳ thật nói trì thực mau, loại cảm giác này chỉ tại trong não bộ dừng lại rất ngắn một đoạn thời gian. Chẳng qua kia kim đâm tựa như thống khổ quá mức mãnh liệt, mới có thể làm người ta cảm thấy khắc sâu ấn tượng mà thôi. Tuy rằng còn có một chút nghi ngờ bồi hồi tại trong lòng ta, nhưng vừa nghĩ đến Vũ Đường, ta liền cảm giác đáng giá cắn răng thử một lần. Bằng không chỉ là đi tìm nhân thời gian, chỉ sợ đều đủ để làm người ta đem Vũ Đường cấp mang đi. Nhất nghĩ đến đây, ta liền nhảy lên một cái chui vào này thầm nghĩ bên trong. Thầm nghĩ không hề dài, trải qua hơn bước ngoặt gãy liền đã tới chỗ cần đến. Phía trước có hàng rào hình chiếu sáng tiến đến, ta lặng yên tiến đến phía trước, ra bên ngoài miết thị. Quả nhiên, là ta vừa mới nhìn đến cái kia gian phòng. Chỉ thấy vẫn như cũ hỗn độn ẩm ướt hoa hồng giường lớn phía trên, chỉ có một khối mạn diệu tuyết trắng ngọc thể ngang dọc. Tóc đen như thác nước trải triển khai, tiếu yếp thượng lưu lại một tia ửng đỏ, mắt đẹp đóng chặt, giống như là rơi vào ngủ say bên trong. Mà toàn bộ trong căn phòng, cũng không trông thấy từ bằng huyên âm thanh, ta cẩn thận nghe một chút bốn phía âm thanh. Xác định cũng không mai phục sau đó, liền mở ra cửa sổ hàng rào nhất nhảy ra, sau đó đi đến kia cái giường lớn phía trước. Ta rốt cuộc lấy chính mắt gần gũi đánh giá ròng rã 7 năm không thấy Vũ Đường rồi, nàng thật trổ mã được dáng người như tượng ngọc. Yểu điệu có đến rồi, làn da tinh tế như tuyết, tựa như tốt nhất đồ sứ giống như, không thấy nửa phần tì vết nào, từ đầu tới chân thon dài mạn diệu, đường nét phập phồng lung linh. Ta từ nhỏ chỉ biết Vũ Đường cùng Tuyết Đường làn da trắng nõn. Liền giống như tỷ tỷ nàng, màu da như đi vỏ ngà voi, cũng giống ngưng nhũ tô lạc, phu hạ còn mang theo nhợt nhạt nhuận hồng, càng lộ vẻ tô ánh trong sáng, giống như là một cái hoàng mỹ lại có sinh khí từ búp bê. Ta không khỏi nín thở. Bởi vì, Vũ Đường lõa thể cùng 18 tuổi Tuyết Đường quá giống, tuy rằng không thể nói là một cái khuôn mẫu khắc ra, nhưng tương tự trình độ lại ít nhất có thể có 7-8 phần. Nhớ tới cùng Tuyết Đường kia ngây ngô, lãng mạn đầu đêm. Mà trước mắt, ta chỉ có thể ở trên mặt khẽ cười khổ, trên giường Vũ Đường tuyết ngáy trắng nõn đùi thon dài ở giữa, đang có một bãi ẩm ướt mi dâm sữa, tựa như sữa chua trực tiếp hắt tại giường phía trên. Nhưng mà kia tràn ngập toàn bộ gian phòng. Như lan sơ hủ, giống như dưa rụt, lại xen lẫn một lượng thiếu nữ hạ thân chua chua xạ phương thôi tình khí tức lại đang nhắc nhở ta. Thiếu nữ trước mắt chẳng phải là lúc trước Tuyết Đường, mà là mới vừa cùng nam nhân khác lửa nóng giao hợp quá Vũ Đường. Rõ ràng ta hẳn là chính là xem nàng như là muội muội đối đãi, nhưng là đáy lòng lại chẳng biết tại sao nổi lên mãnh liệt khác thường chú út, phản phất là trân bảo bị người khác đoạt đi, còn muốn mặt của ta tùy ý thưởng thức giống như. Làm lòng ta mũi nhọn cũng không khỏi rung rung lên. Đợi tâm tình thêm chút khôi phục, ta liền không eo, đem Vũ Đường ôm. Trần trụi tuyết cơ trắng mịn như mỡ, lại khắp nơi đều mang theo một tia không thể bỏ qua nhanh đến bắn trượt. Đồng thời làn da thượng lạnh ngấy mồ hôi, cũng tăng thêm một tia tinh tế ti trượt. Ân vừa đem Vũ Đường ôm lên, nàng liền tưng tựa như một tiếng, loan kiều cao thấp vũ tiệp vi rung rẩy, tiếp lấy cặp kia mộng nước động lòng người mắt đẹp liền chậm rãi mở ra. Chương 9, giống như xuân ngủ mỹ nhân, mở mắt đẹp Vũ Đường theo bản năng xoa bóp một cái phượng đuôi vậy đuôi mắt. Cặp kia mang theo một tia thung mệt mỏi mắt to như nước trong veo tình như nước trong veo vừa chuyển, như thu thủy sóng mắt liền ngưng trữ ở tại trên mặt ta. Một chớp mắt trong mắt hình như lóe lên kinh ngạc, kích động, cao hứng, không thể tin được bao gồm đa tình tự, cuối cùng biến thành ta phi thường quen thuộc thanh thuần, trong suốt sóng mắt. Trầm tĩnh như thu thủy, sáng như trân châu, đối mặt Vũ Đường như vậy ánh mắt. Ta theo bản năng cúi đầu, bởi vì trong lòng ta không biết như thế nào, trừ bỏ đau lòng ở ngoài, còn có một xóa sạch huy không đi, quét chưa trừ diệt không hiểu chua xót cảm giác ấy nấy. Ca ca. Ngươi trở về. Vũ Đường nằm mơ vậy âm thanh truyền đến. Ta liền vội vàng gật đầu, là ta, Vũ Đường. Một cái tuyết nhân nhấc tay mềm bỗng nhiên duỗi đến, xoa lên của ta đuôi lông mày, lúc này ta mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình ánh mắt đã gắt gao túc, nếu là lúc này soi gương. Nhất định là một tấm sầu mi khổ kiểm a. Nàng môi hồng gợi lên một tia không hiểu ý cười, bỗng nhiên nhất quyền thân thể, thấm mồ hôi tuyết ngấy làn da liền dính sát vào trên người ta, ta thậm chí càng cảm thấy trước ngực truyền đến mềm yếu. Du trượt, kiên cố cảm giác áp bách, không khỏi cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vũ Đường yêu kiều đỉnh núi mềm có một chỉ đã ở trên người ta đè ép, mỹ thịt chen tràn đầy, làm ta không dám nhìn nhiều. Vũ Đường phấn nhuận môi anh đào khóe miệng gợi lên một chút nụ cười thản nhiên. Nàng vuốt lên ta lông mày tay nhỏ thuận thế treo ngược ở cổ của ta phía trên. Không giống tỷ tỷ, ta biết ngay ca ca ngươi nhất định trở về. Ta tầng tầng lớp lớp gật đầu, hốc mắt có chút ướt át, là ta thua thiệt các nàng tỷ muội quá lâu. Bất quá ta theo Vũ Đường nói chung cũng nghe được một tia khác thường, Tuyết Đường cho rằng ta không có khả năng trở về. Chẳng lẽ, nàng và nam nhân kia thật đã phát triển đến người yêu quan hệ. Nghĩ đến đây loại có khả năng, trong lòng ta liền ẩn ẩn nhéo đau đớn. Nhìn đến, ta cũng không có chính mình tưởng tượng trung đại độ như vậy. Bất quá bây giờ tối chuyện trọng yếu không phải là cái này, ta hiện tại muốn nhất biết đúng là Vũ Đường tại sao lại xuất hiện ở nơi này, rốt cuộc là tự nguyện. Vẫn bị hiếp bức. Theo vừa rồi. Nhìn đến theo dõi bên trong, Vũ Đường hình như không có một chút ít phản kháng, cực kỳ phối hợp tùy ý từ bằng huyên gian dâm. Ta xoay chuyển ánh mắt, lại quét gặp hỗn độn ga giường, cùng với kia mấy thang dâm mỹ dọc nước. Trong lòng níu chặt. Hơn nữa từ bằng huyên vì sao không chỉ có phái người đến kéo dài ta, rời đi được cũng là nhanh như vậy. Hiện tại ta mới ẩn ẩn phát giác, từ bằng huyên phái ra kia bốn người, hẳn là không phải là muốn đối phó ta. Mà là muốn kéo dài ta bước chân, bằng không lời nói, hắn hẳn là còn có khả năng tại cái này trong phòng đợi tin tức mới đúng.